Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1684, Dạ Quỷ Xúc Tu. Bạch Cốt chiến hạm bên trên, tên kia cốt tộc lão nhân cùng Sa Liệt câu thông về sau, xin chỉ thị tộc lão bố Lôi Đa, chợt làm ra nghênh đón tư thế. "Chủ nhân, ta" Cổ Tháp Tư vừa nghe nói bố Lôi Đa rõ ràng cũng mời hắn, chẳng những không có một điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại lộ ra thấp thỏm lo âu. "Không có việc gì, bọn hắn có lẽ không có ác ý." Tần Liệt trấn an đạo. "Cái kia..." "Được rồi." Cổ Tháp Tư bất đắc dĩ nói. "Thỉnh." Bạch Cốt chiến hạm bên trên, tên kia cốt tộc lão nhân ý bảo Tần Liệt cùng Cổ Tháp Tư hai người đi lên. "Các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây, chờ ta cùng Sa Liệt đã gặp mặt về sau, ta sẽ đi qua tiếp dẫn các ngươi." Tần Liệt phân phó Khôn La bốn người. "Tuân mệnh." Khôn La bọn người cung kính nói. "Đi thôi." Tần Liệt dùng dáng vẻ hình người, theo cái kia màu nâu thiên thạch trong bay ra, hướng cốt tộc Bạch Cốt chiến hạm bay tới. Cổ Tháp Tư theo sát phía sau. "Chủ nhân, đợi đã." Tam nhãn tộc Ba Địch đột nhiên kinh quát một tiếng, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên kinh dị bất an. Tần Liệt thần sắc biến đổi, hắn và Cổ Tháp Tư lên thuyền thân hình, lập tức trên không trung dừng lại. Hắn không có đi xem Ba Địch, mà là gắt gao chằm chằm vào Bạch Cốt chiến hạm bên trên những cốt tộc kia tộc nhân, nói: "Ba Địch, ngươi phát hiện cái gì?" Thân là Tam nhãn tộc tộc nhân, Ba Địch tại một sự tình khứu giác bên trên, có đôi khi so với hắn còn muốn nhạy cảm một điểm. Gần đây một thời gian ngắn, hắn dẫn Ba Địch chờ năm cái nguyên thuộc về dạ quỷ, hồn nô, hành tẩu ở trong tinh hà, thường xuyên gặp được điểm phiền toái. Ba Địch thường thường sẽ cho hắn rất tốt đề nghị, có mấy lần đều là tại Ba Địch nhắc nhở xuống, hắn mới phát giác được uy hiếp. Theo hắn đem linh hồn ấn ký, khắc ở Ba Địch linh hồn chính giữa lên, hắn tự đối với Ba Địch 100% tín nhiệm rồi. Bởi vì hắn biết rõ, tại ấn ký hình thành về sau, chỉ cần hắn cố tình, có thể tùy thời lại để cho Ba Địch linh hồn bạo diện. Hơn nữa, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, Ba Địch chờ hồn nô cũng đem lập tức tử vong. Cho nên hắn tin tưởng Ba Địch sẽ không tại hay vẫn là hồn nô thời điểm phản bội hắn. Ba Địch một tiếng quát nhẹ, lại để cho hắn lập tức hoài nghi hắn trước mắt cốt tộc tộc nhân động cơ, cho rằng Ba Địch phát hiện cái gì, còn tưởng là những cốt tộc kia tộc nhân muốn mưu tính hắn. "Chuyện gì xảy ra?" Tên kia cốt tộc lão nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Ba Địch, nói: "Nơi này là chúng ta cốt tộc lãnh địa, nếu như chúng ta muốn làm gì, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể còn sống ly khai. Chúng ta không có phải đi đùa nghịch một ít âm mưu quỷ kế, không phải các ngươi." Ba Địch hít sâu một hơi, nói: "Ta cảm thấy Mạc La khí tức." "Mạc La?" Cổ Tháp Tư biến sắc, vội la lên: "Làm sao có thể? Mạc La làm sao có thể sẽ ở phụ cận? Hắn là ai?" Tần Liệt nhíu mày. "Mạc La cùng ta đồng dạng, cũng là Tam nhãn tộc tộc nhân, nhưng lại đều là dạ quỷ người." Ba Địch sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua Bạch Cốt chiến hạm bên trên cốt tộc lão nhân, nói ra: "Mạc La tại phụ cận, tự ý nghĩa có dạ quỷ cường giả đã ở phụ cận hoạt động. Hơn nữa, tại chúng ta xâm nhập linh vực trước khi, ta chợt nghe nói Mạc La theo thủ lãnh chỗ ấy đã nhận được bí mật mệnh lệnh, muốn tại cốt tộc tiến hành một ít đại động tác. Nếu như ta không có đoán sai, không đơn thuần là Mạc La, mà ngay cả thủ lãnh, có lẽ đã ở cốt tộc lãnh địa. Các ngươi nắm, người tốt nhất lập tức đem tin tức này bẩm báo cho bố Lôi Đa đại nhân." Cổ Tháp Tư hướng về phía Bạch Cốt chiến hạm cốt tộc lão nhân nói ra. Thân là cốt tộc tộc nhân, hơn nữa còn là thập giai huyết mạch, Cổ Tháp Tư nhận thức cốt tộc cường giả cũng là chuyện đương nhiên. Hắn biết rõ lão nhân kia tên là Cát Ngươi Nắm, cũng là cốt tộc một gã tộc lão. "Tốt." Tên là Cát Ngươi Nắm cốt tộc lão nhân, ánh mắt biến đổi, cũng khẩn trương lên. "Chủ nhân, trước kia chúng ta dạ quỷ tại tộc của ta lãnh địa hoạt động qua, bị tộc của ta giết máu chảy thành sông. Cổ Tháp Tư cái gọi là tộc của ta, dĩ nhiên là cốt tộc rồi, dạ quỷ là tuyệt đối không dám ở thần tộc, linh tộc cùng hồn tộc tinh hà chạy trốn. Nhưng cốt tộc, vũ tộc cùng địa ma tộc, chúng ta có đôi khi cũng không phải như vậy sợ hãi. Chỉ có điều, dạ quỷ lần trước hay vẫn là tại tộc của ta đã gặp phải trọng thương, lần này có lẽ là trả thù, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, bọn hắn nhất định là đã tới, ta tin tưởng Ba Địch phán đoán." Tần Liệt chậm rãi gật đầu, nói: "Nghĩ đến cốt tộc có lẽ rất dễ dàng đối phó dạ quỷ. Hy vọng như thế." Cổ Tháp Tư đạo. "Bồng." Nhưng vào lúc này, Cát Ngươi Nắm trong tay cùng gọi thi linh tương tự chính là linh khí, rồi đột nhiên bạo toái. Rắc rắc. Ý vị này trước mắt Tần Liệt, chính thức lực lượng, cũng không thua kém sắp phá cảnh hắn. Hắn vì vậy trở nên thận trọng lên. "Ngươi muốn phóng ra một bước cuối cùng." Tần Liệt ngữ khí đạm mạc. như thế nào? Muốn ngăn cản ta? Liệt Diễm Diên khẽ nói. Tần Liệt nhíu mày trầm mặc một hồi, nói ra, không chỉ là ngăn cản ngươi, ta đến, là muốn cho ngươi như vậy tiêu vẫn tại tinh hà. Hắc! Liệt Diễm Diên cười quái dị, không nghĩ tới tại Ngự Hồn Đại Đế tử vong về sau, ngươi lại để cho thay thế Ngự Hồn Đại Đế, đến ngăn cản bất kỳ người nào bước vào cuối cùng cảnh giới. Có thể ngươi, dù sao không phải Ngự Hồn Đại Đế, ngươi cũng không có như hắn bình thường, đã sớm quen thuộc cuối cùng cảnh giới ảo diệu. Ta biết có được 9.900 mét ma thân ngươi, cách trở thành Thâm Uyên Chi Chủ chỉ có một bước ngắn. Có thể dù cho chỉ có bán bộ, ngươi vẫn là không phải Thâm Uyên Chi Chủ. Ngươi bây giờ, không có lực lượng đủ mức đến ngăn cản ta. Thật sao? Tần Liệt rơi vãi cười, lắc đầu, ta cũng không phải như vậy nhận là. Hổn hển. Nhưng vào lúc này, lại có nhất đạo khe hở không gian xé rách, biến mất nhiều năm thiên khải, phút chốc thoáng hiện mà ra. Thiên khải. Liệt Diễm Diên thấp giọng gào thét. Tần Liệt sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cùng linh tộc đoạn tuyệt quan hệ thiên khải, như thế nào? Ngươi muốn thay hắn hộ pháp hay sao? Thiên khải lắc đầu, trên mặt tràn đầy đắng chát chí, ta chỉ là cảm giác được không gian dị biến, cố ý đến điều tra thoáng một phát, không có ý khác. Tần Liệt gật đầu, không có ý khác tốt nhất, bằng không thì. Thiên khải dáng tươi cười càng đắng chát rồi, ta biết ngay có thể như vậy. Sẽ như thế nào? Liệt Diễm Diên không rõ ràng cho lắm. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiên khải thở dài, thật sâu nhìn về phía Liệt Diễm Diên, hồn tộc Trấn Hồn Châu, ngay tại Tần Liệt trong tay, sớm đã cùng Tần Liệt hòa làm một thể rồi. Cái gì? Liệt Diễm Diên cả kinh. Tạp Tư Thác Nhĩ tử vong lúc ta lặng lẽ đi Thâm Uyên thông đạo, ta đã nghe được một chút sự tình. Thiên khải hít sâu một hơi, vừa nhìn về phía Tần Liệt, Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn, vốn muốn dùng cùng ngươi ngọc nát đá tan đến uy hiếp ngươi, có thể hắn nhưng không có thành công. Bởi vì, hắn 8 cái phân hồn, đều cùng chủ hồn đã đoạn liên hệ. Có thể chặt đứt Tạp Tư Thác Nhĩ cùng linh hồn liên hệ đấy, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hồn tộc món đó dị vật rồi. Mà món đó dị vật, chính là Ngự Hồn Đại Đế tự tay xây dựng, cũng là hắn bổn mạng đồ vật. Có ý tứ gì? Liệt Diễm Diên còn không có thể lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa. Hắn đến ngăn cản ngươi, cùng với năm đó Ngự Hồn Đại Đế ngăn cản Tạp Tư Thác Nhĩ giống nhau, cùng Ngự Hồn Đại Đế ngăn cản tinh hải tất cả cường giả cử động giống nhau a. Thiên khải đề điểm. Liệt Diễm Diên vẫn còn có chút mờ mịt. Liệt Diễm Diên a, Liệt Diễm Diên, ngươi cố gắng nhiều năm như vậy, một tay tạo nên Hoàn Mỹ Chi Huyết, sở dĩ thành công, cũng không phải là tất cả đều là ngươi một người công lao a. Thiên khải than nhẹ, bằng không thì, vì sao tại Tần Liệt về sau, ngươi lại thử vô số lần, đều không có thể lại một lần nữa tái hiện Hoàn Mỹ Chi Huyết. Tần Liệt tồn tại, Hoàn Mỹ Chi Huyết hình thành, căn bản, cũng không phải là ngẫu nhiên a. Cái này 30 năm, ta tiềm ẩn tung tích, lặng lẽ do thám biết, mới biết được cái thứ nhất Tần Liệt, cũng sớm đã mất mạng rồi. Hôm nay, đứng ở ta và ngươi hai người trước mặt Tần Liệt, căn bản chính là tân sinh Ngự Hồn Đại Đế a. Chương 1804, đáp án. Ngự Hồn Đại Đế. Hắn là Ngự Hồn Đại Đế. Liệt Diễm Diên vẻ mặt rung động, ngơ ngác nhìn về phía trước Tần Liệt, giống như đột nhiên mắt choáng váng. Ta là tân sinh Ngự Hồn Đại Đế. Tần Liệt cũng mãnh kinh. Như thế nào? Cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn một điểm cảm giác đều không có? Thiên khải ngạc nhiên. Tần Liệt chăm chú suy nghĩ Thiên khải cái kia lời nói, trầm mặc không nói. Hồn tộc không có huyết nhục thân thể, đây có lẽ là một cái ưu thế, nhưng ở cùng đồng dạng cường đại sinh linh lúc chiến đấu, cái này không còn là ưu thế, mà có thể là hoàn cảnh xấu. Thiên khải thật sâu nhìn xem Tần Liệt, tiếp tục nói, cái này hoàn cảnh xấu, tại Ngự Hồn Đại Đế cùng Âm Ảnh Sinh Mệnh Thánh Thần lúc chiến đấu, hẳn là bại lộ càng thêm rõ ràng. Cho tới nay, hồn tộc đều muốn hồn thú coi là tốt nhất huyết nhục khôi lỗi, ý đồ đền bù bọn hắn thiếu khuyết huyết nhục thân thể chưa đủ. Có thể hồn thú, đối với Ngự Hồn Đại Đế mà nói, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Bằng không thì, hắn ở đây cùng Âm Ảnh Sinh Mệnh Thánh Thần chiến đấu qua đi, sẽ không trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn đạt được tốt hơn huyết nhục chi thân. Lời nói đến nơi này, Thiên Khải dừng lại một chút, ngược lại nhìn về phía Liệt Diễm Diên, ngươi Hoàn Mỹ Chi Huyết kế hoạch, trong mắt hắn chính là tạo nên hoàn mỹ nhất huyết nhục chi thân chính thức giải quyết chi đạo. Đi về trước bạch cốt giới cốt tộc Xà Nhĩ Thác, vừa thấy thế cục không ổn, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Tại hắn phát hiện đặc lỗ Tây phản bội, dạ quỷ Mạc La đột nhiên đã đến về sau, hắn liền Tần Liệt cùng cổ tháp tư đều cho cùng nhau hoài nghi lên. Hắn đem đây hết thảy đều coi là đối với cốt tộc xâm lấn gọi thi linh bạo toái, hắn và rất nhiều cốt tộc tộc nhân đều bị tạc mình đầy thương tích, cái này lại để cho hắn ý thức được hắn rất khó đem nơi đây tin tức kịp thời chuyển lại đi ra ngoài. Hắn phải mau chóng theo chỗ thị phi này ly khai. Mệnh lệnh của hắn vừa ra, những cốt tộc đó tộc nhân đều ý đồ một lần nữa khống chế được bạch cốt chiến hạm, quay đầu phản hồi Bạch Cốt Giới. Nhưng vào lúc này, những chuyện lặt vặt kia động ra thiên thạch, đột nhiên gia tốc đánh tới. Bành bành thiên thạch cường đại trùng kích lực, hung hăng oanh ở đằng kia Bạch Cốt trên chiến hạm, đem cái kia vốn là bị thương Bạch Cốt chiến hạm, bị đục mở nguyên một đám cự động. Mấy cái huyết mạch cấp bậc khá thấp cốt tộc tộc nhân, ở đằng kia chút ít thiên thạch va chạm xuống, bạch oanh óng ánh cốt cách đều nát bấy. Nguyên một đám cốt tộc tộc nhân vì vậy mà chết thảm. Đặc lỗ Tây Mạc La Xà Nhĩ Thác đồng tử thiêu đốt lên lửa giận, nhìn xem Bạch Cốt chiến hạm giải thể, hộ tống hắn mà đến tộc nhân phấn thân toái cốt, nghiêm nghị thét lên. Hắn nộ diễm ngập trời ánh mắt, còn rơi xuống Tần Liệt cùng Cổ Tháp Tư trên người, hiển nhiên cũng đem Tần Liệt xem là địch người. Hắn đem làm Tần Liệt cùng Mạc La là cùng, vừa mới hết thảy, cũng chỉ là diễn kịch, là vì mê hoặc hắn. Không có quan hệ gì với ta. Quay mắt về phía hắn nhìn chăm chú, Tần Liệt cau mày, sắc mặt thâm trầm nói. Hô, cái kia khối màu đỏ sẫm thiên thạch, rốt cục cực nhanh mà đến, ngay tại dần dần giải thể Bạch Cốt chiến hạm chỗ dừng lại. Một cái cùng ba địch tương tự, đồng dạng gầy còm tam nhãn tộc lão giả. Đại mã kim đao mà đứng ở đó khối thiên thạch bên trên. Hắn con mắt thứ ba, mạo hiểm lục u hào quang, cả người như là một đầu nhắm người mà phệ độc xà. Hắn cũng không có nhìn nhiều Tần Liệt, cũng không có đi để ý tới thét lên Xà Nhĩ Thác. Tựa hồ nhận định Xà Nhĩ Thác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là nhìn xem ba địch, vô cùng đau đớn nói, ba địch, ngươi quên ước định của chúng ta hả? Chúng ta năm đó ly khai tam nhãn tộc thời điểm, đã từng lấy xưa nhất lời thề phát qua thề, chúng ta có một ngày là muốn một lần nữa trở về tinh hà tuy lớn. Khả năng đủ chứa nạp chỗ của chúng ta, cũng không nhiều thủ lĩnh tại chúng ta chán nản thời điểm tiếp nhận chúng ta, đối với chúng ta là có thêm đại ân. Mặc kệ ngươi tại linh vực xảy ra chuyện gì, ngươi đều không có lẽ ruồng bỏ dạ quỷ, ruồng bỏ thủ lĩnh, ngươi sớm làm quay đầu lại a. Ngươi yên tâm, ta sẽ hướng thủ lĩnh cầu tình, chúng ta còn có thể giống như trước đây. Ta và ngươi tuy không phải huynh đệ, nhưng lại có cộng đồng lý tưởng cùng mục tiêu, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục kề vai chiến đấu. Hắn khuyên bảo ba địch một lần nữa trở về dạ quỷ. Vù vù vù hắn tại hướng dẫn từng bước lúc, lại là một khối khối thiên thạch cực nhanh mà đến. Những cái kia thiên thạch bên trên đều đứng đấy dạ quỷ cường giả. Những cái kia cường giả đều là bất đồng chủng tộc tộc nhân, có địa ma tộc, có vũ tộc, cũng có long sư tộc đợi tiểu tộc tộc nhân. Tại chút bất chi bất giác, bọn hắn đã đem Tần Liệt, đem nghiền nát Bạch Cốt chiến hạm, còn có Cổ Tháp Tư Khôn La vây quanh. Tần Liệt thần sắc lạnh lùng, dùng linh hồn cảm giác, âm thầm tính toán. Đệ thất cái rồi, bảy cái thập giai huyết mạch cường giả, dạ quỷ, đem sở hữu tất cả cường giả đều làm ra hay sao? Theo hắn biết, dạ quỷ thực lực có hạn, tăng thêm đã trở thành hắn hồn nô Cổ Tháp Tư bọn người, dạ quỷ cũng tự mười mấy đạt tới thập giai huyết mạch cường giả. Xuất hiện cùng này dạ quỷ cường giả, hôm nay thì có 7 cái, hơn nữa trở thành hắn hồn nô 5 cái, cổ lực lượng này, cơ hồ là dạ quỷ có thể xuất ra toàn bộ. Chỉ kém một người thủ lĩnh không có đã đến. Không ai la đại nhân, ba địch đại nhân chỉ sợ hồi trở lại không được đầu. Lúc trước núp xa xa đặc lỗ Tây, tại những dạ quỷ đó cường giả chạy đến về sau, lại chậm gì gì phản hồi. Hắn duỗi ra trắng hiếu cốt tay, xa xa chỉ hướng Tần Liệt, nói ra, đó là một cái thập giai hồn tộc tộc nhân, ta vừa mới nghe rành mạch, Cổ Tháp Tư cùng ba địch đại nhân đều xưng hô hắn là chủ nhân. Hồn tộc tam nhãn tộc Mạc La, nghe được hắn lời nói này về sau, lục u đệ tam mắt, mạnh mà rơi xuống Tần Liệt trên người. Một cổ âm trầm hàn ý, theo mắt của hắn đồng trong toát ra đến, Tần Liệt đột cảm giác tí ti âm lãnh khí tức, như thực cốt chi mâu giống như đâm tới. Hắc Tần Liệt nhếch miệng cười lạnh, âm thầm vận dụng hồn tộc bí thuật, bích diễm giống như đồng tử, toát ra như quỷ hỏa hào quang. Suy suy tại Tần Liệt trước mắt, một chút lục sắc, ám lam sắc điện quang, đan vào tại cùng nơi, mãnh liệt công kích. Quả nhiên là hồn tộc Mạc La chỉ là thăm dò một chút, liền đem huyết mạch lực lượng thu hồi, phân biệt rõ ra thân phận của Tần Liệt. Ba địch, các ngươi, đã trở thành hắn hồn nô. Tại Mạc La xuất hiện về sau, tự thủy chung trầm mặc không nói ba địch, vẻ mặt đắng chát, chậm rãi gật đầu. Kỳ thật, hắn ở sâu trong nội tâm cũng không muốn thừa nhận hôm nay thân phận, hắn cũng hy vọng như Mạc La đồng dạng có thân phận của tự do, hắn còn băn khoăn năm đó lý tưởng. Đáng tiếc, tại Tần Liệt đem hồn tộc lạc ấn, thật sâu khắc ở linh hồn hắn một khắc này lên, hắn cũng đã thân bất do kỷ. Hắn nếu là gan dám phản kháng, Tần Liệt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn lập tức tự hồn phi phách tán. Vì có thể sống sót, vì có thể tiếp tục tồn tại ở tinh hà, hắn chỉ có thể nghe lệnh bởi Tần Liệt, bất kể là hay không xuất phát từ hắn bổn ý. Nguyên lai là như vậy. Mạc La giật mình. Vù vù từng khối thiên thạch, hướng bỏ trốn cốt tộc tộc nhân bay đi, những cái kia thiên thạch bên trên đều đứng tại dạ quỷ cường giả. Hồi trở lại Bạch Cốt giới Xa Nhĩ Thác lớn tiếng kêu gọi. Thế nhưng mà những cái kia khống chế lấy thiên thạch dạ quỷ cường giả, đều là cửu giai dị tộc chiến sĩ, bọn hắn tại cốt tộc lãnh thổ quốc gia, bắt đầu vô tình thu hoạch cốt tộc tộc nhân tánh mạng. Xà Nhĩ Thác lần này tới, không phải là vì chiến đấu, mà là vì đem Tạp Tư Thác Nhĩ đến Bạch Cốt giới tin tức, bí mật thông chi một ít cốt tộc lão nhân. Tăng thêm tại đây chính là cốt tộc tinh vực, cho nên hắn không có mang lên cường đại Thino, cảnh này khiến lực chiến đấu của hắn tự đánh cho chết khấu. Đối mặt dạ quỷ cường giả vây quét, còn có một địa ma tộc, một cái long sư tộc thập giai huyết mạch cường giả dây dưa, hắn là một chút biện pháp đều không có. Hắn mắt thấy những cái kia tộc nhân từng cái tử vong. Yên tâm đi, phiến khu vực này tộc của ta tộc nhân không lịch sự thường tới, Xà Nhĩ Thác đưa tin linh khí cũng vỡ nát, trong thời gian ngắn, không có tộc của ta tộc nhân phát hiện nơi đây động tĩnh. Đều là cốt tộc tộc nhân đặc lỗ tây, kêu gọi những dạ quỷ đó cường giả, lại để cho bọn hắn cho dù buông ra tới giết. Không ai la đại nhân, các ngươi mặc dù đối với Tần Liệt động tay, hắn nếu như chết rồi, ta khả dĩ cam đoan ba địch đại nhân có thể giải trừ linh hồn trói buộc. Đặc lỗ tây lời nói xoay chuyển, nói, nhưng ta chỉ có thể bảo chứng ba địch đại nhân một cái. Cổ tháp tư đại nhân, còn có mặt khác ba vị đại nhân, ta tự không có biện pháp cho ngươi cam đoan. Lời ấy thật đúng. Mạc La phấn chấn nói, thật đúng. Đặc lỗ tây gật đầu. Tốt tam nhãn tộc Mạc La, đột nhiên tự yên lòng. Cũng chẳng biết tại sao, hắn đối với chỉ có cửu giai huyết mạch, hơn nữa là cốt tộc đặc lỗ tây, càng như thế tín nhiệm. Hắn tự hồ tin tưởng đặc lỗ tây có năng lực khả dĩ cam đoan tại Tần Liệt tử vong, về sau, giải trừ mất đối với ba địch linh hồn trói buộc, lại để cho ba địch có thể còn sống sót. Chương 1686, làm phản. Đều là tam nhãn tộc tộc nhân, Mạc La chỉ quan tâm ba địch, hắn đối với cổ tháp tư bọn người chết sống tự hồ cũng không thèm để ý. Đặc lỗ tây hứa hẹn, làm hắn thần sắc phấn chấn. Hắn phất phất tay, chấn định dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, mặt khác bốn cái dạ quỷ cường giả, đều chạy cổ tháp tư, Khôn La, Tân Đạt cùng Đề Á mà đến. Cốt tộc đặc lỗ tây, cặp mắt kia phóng xuất ra ám thanh sắc quang mang, hắn hắc hắc nhìn xem Tần Liệt, nói ra, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới cốt tộc tinh hà. Oanh! Theo thấp bé Mạc La trên người, rồi đột nhiên bắn ra ra mãnh liệt huyết mạch động tĩnh, hắn thứ ba mắt lập tức trở nên hoa mắt. Một cổ lực lượng vô hình, đột nhiên thêm tại Tần Liệt trên người, kích hoạt lên hồn thú huyết mạch. Dùng hình người bộ dáng bày ra người Tần Liệt, cảm thụ được huyết mạch chập trùng, không bị khống chế địa bành trướng. Hắn tại trong khoảnh khắc, tự khôi phục vi huyết hồn thú nguyên thủy hình thái, huyết hồn thú bích u trong ánh mắt, không ngừng mà bắn tung tóe ra lẻ tẻ quỷ hỏa. Đặc lỗ tây. Tần Liệt bích diễm thiêu đốt đồng tử, lạnh lùng nhìn về phía Mạc La, sau đó lại nhìn thoáng qua cái con kia có cửu giai huyết mạch cốt tộc tộc nhân. Chẳng biết tại sao, theo cái kia đặc lỗ tây trên người, hắn sinh ra một loại quen thuộc cảm giác. Coi như, hắn đã từng cùng đặc lỗ tây tiếp xúc qua. Nhưng mà, hắn vắt hết óc suy nghĩ một phen, thật sự thật không ngờ hắn ở địa phương nào, cùng trước mắt cái này cốt tộc tộc nhân đã từng quen biết. Hắn duy nhất nhận thức cốt tộc tộc nhân, tự là Xa Liệt. Chủ nhân, cốt tộc cổ tháp tư, nhìn xem trước kia kể vai chiến đấu dạ quỷ cường giả, hướng của bọn hắn xung phong liều chết tới, nhẹ giọng quát. Hắn tại trưng cầu Tần Liệt ý kiến. Muốn biết Tần Liệt là muốn lưu lại một trận chiến. Vẫn là cùng Xa Nhĩ Thác như vậy. Hết mọi khả năng thoát đi nơi đây. Hắn muốn chuẩn xác biết rõ Tần Liệt ý đồ. Chiến. Không quay đầu lại nhìn cổ tháp tư, Tần Liệt thông qua linh hồn gian liên hệ, đem tâm ý của hắn cho thấy. Cổ tháp tư lập tức kích phát huyết mạch chi lực, từng sợi màu xám trắng tử vong lực lượng, theo cái kia óng ánh cốt thân chúng tràn đầy mà ra. Hắn là cốt tộc tộc nhân. Nhưng lại cùng đặc lỗ tây không giống với, hắn tuy nhiên bị cốt tộc đuổi, có thể hắn đối với cốt tộc cũng không có quá sâu hận ý. Dạ quỷ lần này rõ ràng muốn đối với cốt tộc động thủ. Hắn tại trở thành Tần Liệt hồn nô về sau, tự ý nghĩa thoát ly dạ quỷ. Đã không còn là dạ quỷ cường giả, hơn nữa Tần Liệt lại cùng Xa Liệt quan hệ không phải là nông cạn. Nếu là hắn có thể trợ giúp Xa Nhĩ Thác, cùng Tần Liệt cùng một chỗ trợ cốt tộc vượt qua kiếp nạn này, có lẽ hắn còn có trở về cốt tộc hy vọng. Nghĩ đến đây, cổ tháp tư lập tức chấn phấn, trở nên đằng đằng sát khí. Các ngươi, thật không phải là cùng. Trước đã đem Tần Liệt một đoàn người cũng coi là cừu địch Xa Nhĩ Thác, mắt thấy ở đằng kia Mạc La ra mệnh lệnh, dạ quỷ bắt đầu đối với Tần Liệt cùng cổ tháp tư động thủ. Bỗng nhiên nghi ngờ. Ta cùng đặc lỗ tây bất đồng, mặc dù ta tại dạ quỷ thời điểm, cũng tận lượng không đúng cốt tộc động thủ. Cổ tháp tư quát. Nói như vậy lấy, cổ tháp tư toàn thân lượn lờ lấy tử vong chi lực. Đã đem một gã địa ma tộc chiến sĩ cuốn lấy. Tí ti từng sợi tử vong chi lực, khẽ dựa gần tên kia địa ma tộc chiến sĩ, cái kia địa ma tộc sinh mệnh khí tức mà bắt đầu nhanh chóng suy kiệt. Xà Nhĩ Thác con mắt lóe ra nghi hoặc chi quang, hắn chằm chằm vào cổ tháp tư, nhìn xem cổ tháp tư không giống như là làm tú, dần dần đã tin tưởng Tần Liệt cùng Cổ Tháp Tư lập trường. Nơi này là ta cốt tộc tinh vực, các ngươi dạ quỷ chẳng lẽ quên, các ngươi lên một lần tới, để lại bao nhiêu cụ thi thể. Ý thức được Tần Liệt thật sự là minh hữu về sau, hắn chấn định xuống dưới, cân nhắc thoáng một phát song phương sức chiến đấu, hắn không hề nóng lòng ly khai. Răng rắc, rắc rắc. Tại bên cạnh hắn, phần đông cấp thấp huyết mạch cốt tộc tộc nhân, bị những dạ quỷ kia cường giả đuổi giết, hài cốt đều tại tạc toái. Tử vong chi lực, cuồng nhiệt, cốt cách cường hóa, thấp bé xa nhĩ thác. Cái kia óng ánh cốt cách nội, lưu động lấy màu sắc rực rỡ năng lượng ánh sáng, hắn liên tục thi triển hai chủng đặc biệt huyết mạch thiên phú. Vù vù vù, nồng đậm tử vong chi lực, hóa thành sâm bạch sương mù, đem phụ cận sở hữu cốt tộc tộc nhân đều bao lại. Những huyết mạch kia cấp thấp cốt tộc tộc nhân, mỗi lần bị những tràn đầy kia lấy tử vong chi lực sương mù bao lấy, cốt cách đều rắc rắc giòn vang, tựa hồ cũng trở nên cường đại rồi. Những cốt tộc kia tộc nhân đồng tử e sợ ý, đã ở xà nhĩ thác cuồng nhiệt. Huyết mạch thiên phú ảnh hưởng xuống, trở nên hiếu chiến, toát ra hung lệ hào quang. Trong lúc nhất thời, bản vội vã ly khai những cốt tộc kia tộc nhân, giống như đột nhiên thoát thai hoán cốt, khí thế đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tử chiến. Xà nhĩ thác hô to. Tử chiến. Sở hữu còn sống cốt tộc tộc nhân, đều hưởng ứng hắn lớn tiếng ồn ào, nguyên một đám khí thế như cầu vồng. Rắc rắc rắc. Đã chết đi cốt tộc tộc nhân, một cây toái cốt, quỷ dị địa tướng lẫn nhau dựa sát vào. Tựa hồ đột nhiên bị giao phó thần bí tử vong lực lượng. Óng ánh ngọn gió toái cốt, tại xà nhĩ thác lực lượng phía dưới, phảng phất một lần nữa đã có được tánh mạng trí tuệ, vậy mà như trường mâu kiểu lưỡi kiếm sắc bén, như thiểm điện đâm về dạ quỷ cường giả. Phốc, phốc phốc, không rõ ràng lắm cốt tộc kỳ diệu dạ quỷ cường giả, bất ngờ không đề phòng, bị tán lạc tại bọn hắn bên cạnh toái cốt, cho đâm ra nguyên một đám lỗ máu. Coi chừng, điều coi chừng, mặc dù là đã chết cốt tộc tộc nhân, cũng vạn không được phớt lờ, chỉ cần cốt cách không có hóa thành cốt phấn, bọn hắn y nguyên có thể giết chết các ngươi. Chú ý, một ít lão tư cách dạ quỷ cường giả đều nghiêm nghị nhắc nhở, lại để cho những mới gia nhập kia dạ quỷ võ giả coi chừng. Bọn họ cũng đều biết, từng cái cốt tộc tộc nhân tại tử vong về sau đều có thể hội, bởi vì cốt tộc cường giả quỷ dị huyết mạch thiên phú hóa thành công kích lợi khí. Vừa mới xa nhĩ thác một lòng muốn thoát đi, những cốt tộc kia tộc nhân cũng không có khiêu chiến, cho nên bọn hắn không có nhắc nhở. Lúc này thời điểm, xa nhĩ thác tại phát hiện Tần Liệt bọn người vậy mà thật sự là minh hữu về sau, lập tức bỏ đi thoát đi ý niệm trong đầu, quyết tâm lúc này tử chiến. Quyết tử chiến đấu cốt tộc tộc nhân, tại thập giai huyết mạch xa nhĩ thác thiên phú thúc dục xuống, đột nhiên tự bộc phát ra bình thường sức chiến đấu. Ba địch, dùng huyết hồn hình thú thái lơ lửng tinh hà Tần Liệt, không có đi xem phản kháng cốt tộc, mà là thình lình đến rồi một câu như vậy. Mạc La khuyên bảo, đặc lỗ tây cam đoan, lại để cho thân là hồn nô ba địch thấy được mới hy vọng sống sót. Lúc này, đương Cổ Tháp Tư, Khôn La bọn người cùng trước kia bằng hữu cũ chiến đấu lúc, ba địch thủy chung tại do dự mà. Hiển nhiên, Mạc La cùng đặc lỗ tây cái kia lời nói, đối với ba địch đã tạo thành rất sâu ảnh hưởng. Chủ nhân, ta. Ba địch mặt lộ vẻ khó xử, nhìn Mạc La, lại nhìn một cái đặc lỗ tây, giống như khó có thể lựa chọn. Ta có thể bảo vệ ngươi bất tử, ta là rất nghiêm túc. Đặc lỗ tây tự tin nói, huynh đệ của ta, chúng ta hội giống như trước đây, chúng ta có một ngày hội trở về tam nhãn tộc, hoàn thành chúng ta lúc trước hứa hẹn. Mạc La cũng thành khẩn đạo, ba địch càng phát dao động. Ngươi lòng rối loạn, như vậy ngươi, đối với ta không có giá trị, ngược lại có thể là uy hiếp. Tần Liệt ngữ khí lạnh lùng, đã như vậy, ta cũng muốn, cái kia nho nhỏ cốt tộc tộc nhân lấy cái gì đến che chở ngươi. Chủ nhân không muốn. Ba địch thét lên. Hắn biết rõ, Tần Liệt đã bỏ qua hắn. Hiện tại muốn đối với hắn thống hạ sát thủ rồi. Suy suy. Tại hắn thét lên lúc, theo hắn trong đồng tử, tự toát ra bích u quỷ hỏa. Tựa hồ, ba địch linh hồn, bỗng nhiên mà bắt đầu thiêu đốt. Đặc lỗ tây. Mạc La quát khẽ. Hắc. Cửu giai cốt tộc tộc nhân, ám thanh sắc đồng tử, rồi đột nhiên biến đổi, cũng biến thành bích diễm thiêu đốt màu sắc. Cái kia đồng tử nhan sắc, từ đó phóng thích quỷ dị khí tức, cùng cái kia Tần Liệt huyết hồn thú đồng tử giống như đúc. Bồng. Theo đặc lỗ tây trơn bóng cái chán, khiêu rực ra nguyên một đám màu xanh biếc hồn ấn, những cái kia hồn ấn tượng là vân bông vải bình thường, đột nhiên dính tại ba địch trên người. Mãnh liệt xem xét, khô cằn ba địch, như là xuyên qua một kiện màu sắc rực rỡ xiêm y, màu xanh biếc hồn ấn, bên trong có vô số thần bí hồn tộc phù văn chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, không ngừng mà tại ảnh hưởng Tần Liệt thêm tại ba địch trong óc hồn ấn. Tần Liệt cảm giác được, hắn cắm vào ba địch linh hồn ấn ký, tại đặc lỗ tây động thủ về sau, hồn lực chính đang nhanh chóng suy yếu. Hắn và ba địch ở giữa liên hệ, cũng tại lúc này hậu, một chút địa gián đoạn. hồn tộc. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đặc Lỗ Tây, nhìn xem biến ảo đồng tử màu sắc, cũng thi triển hồn tộc bí thuật cốt tộc tộc nhân. Hắn rốt cục minh bạch, trước mắt Đặc Lỗ Tây, sớm được một gã hồn tộc tộc nhân đoạt xá, cửu giai cốt tộc huyết mạch, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Một đạo linh quang hiện lên, hắn ầm ầm chấn động, mạnh mà chợt quát lên, Tác Mỗ Nhĩ. Không nghĩ tới a, Tần Liệt, chúng ta lại gặp mặt. Đặc Lỗ Tây ngữ khí dần dần trở nên u lãnh, bổn nguyên thủy giới nội, ngươi cướp lấy vốn nên thuộc về của ta hết thảy. Bằng không thì, ta hiện tại tựu là Viêm Nhật Thâm Uyên người sáng lập, đem có khả năng trở thành một gã mới ác ma quân chủ. Là ngươi chém giết của ta phân hồn, phá hư ta vất vả chủ tính đại sự, hại ta bản hồn đều bị thụ trọng thương. Chương 1687, gặp lại Tác Mỗ Nhĩ. Nguyên lai là ngươi. Nghe Đặc Lỗ Tây lời nói này, Tần Liệt hoàn toàn hiểu rõ ra, biết đạo vì cái gì vừa mới sẽ đối với Đặc Lỗ Tây cảm thấy quen thuộc. Bởi vì đó là Tác Mỗ Nhĩ. Bổn nguyên thủy giới lúc, Tác Mỗ Nhĩ cùng linh tộc Áo Khắc Thản liên hợp, một bên châm ngòi ác ma cùng thần tộc quan hệ, một bên lại để cho Áo Khắc Thản đuổi giết Thâm Lam. Một đoạn thời gian rất dài nội, Tác Mỗ Nhĩ đều một mực khống chế lấy cục diện, đem sở hữu tất cả tiến vào đích thiên tài đùa bỡn tại trong tầm tay. Về sau, hắn ngầm trộm nghe nói Tác Mỗ Nhĩ tiến vào bổn nguyên thủy giới, gần kề chỉ là hắn một người trong phân hồn. Khi đó, là hắn biết có một ngày hắn hội một lần nữa nhìn thấy Tác Mỗ Nhĩ, chỉ là hắn không ngờ rằng sẽ là dùng như vậy một loại phương thức. Tần Liệt, người cướp lấy vốn nên thuộc về của ta hết thảy Tác Mỗ Nhĩ bích u đồng tử, mạo hiểm oán độc hào quang. Nếu như không phải ngươi, ta tại bổn nguyên thủy giới đã được đến ta muốn hết thảy. Không phải ngươi, Thâm Lam sớm đã chết đi, Áo Khắc Thản cùng tái đa lợi tư gia tộc sẽ trở thành linh tộc mới phát thế lực. Mà ta, cũng đem trở thành tám tầng luyện ngục, một vị mới đích ác ma quân chủ. Hắn mỗi một câu, đều tràn đầy mãnh liệt hận ý. Cái khác hồn tộc tộc nhân, lúc trước còn do dự ba địch, chứng kiến nhiều bó đến từ chính Tác Mỗ Nhĩ hồn ấn, vậy mà làm cho Tần Liệt gây lạc ấn, cho dần dần tan rã về sau, rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cục đã tin tưởng Mạc La hứa hẹn. Xíu, u, vốn đứng sau lưng Tần Liệt hắn, huyết mạch lực lượng khẽ động, phút chốc bay về phía một bên. Xin lỗi, đã có thể khôi phục thân tự do, ai lại hội muốn trở thành hồn nô? Ba địch cảm thụ được Tần Liệt linh hồn ảnh hưởng, càng ngày càng yếu ớt, hắn giữ tợn cười quái dị, chủ nhân, ngươi sẽ không trách ta đi. Ba địch, chỉ cần chúng ta có thể ở cốt tộc hoàn thành thủ lĩnh mệnh lệnh, chúng ta có thể phản hồi tam nhãn tộc, Mạc La nói. Hắn tại nói chuyện thời điểm, mặt khác thông qua tam nhãn tộc huyết mạch bí thuật, đưa hắn đã đến ý đồ hướng ba địch lộ ra. Hắn đã nhìn ra, được sự giúp đỡ của Tác Mỗ Nhĩ, ba địch lợi dụng bản thân đối với hồn ấn chống cự lực, dần dần suy yếu Tần Liệt ảnh hưởng. Ba địch giải thoát, lại để cho hắn càng phát ra từ tín. Hắn còn chú ý tới, theo ba địch thoát thân, Khôn La Tân Đạt cùng Đề Á, tại chiến đấu lúc cũng lộ ra có chút không yên lòng. Khôn La cùng Tân Đạt tất nhiên ma tộc tộc nhân, Đề Á chính là vũ tộc tộc nhân. Bọn hắn cũng không phải cốt tộc, chỉ có cốt tộc Cổ Tháp Tư, hôm nay là thực thật không có nhị tâm, tại toàn lực ra tay giúp Tần Liệt đi chiến đấu. Khôn La Tân Đạt cùng Đề Á, lập tức ba địch giải thoát rồi Tần Liệt linh hồn khống chế, cũng thỉnh thoảng mà liếc về phía Tác Mỗ Nhĩ. Tựa hồ, chỉ cần Tác Mỗ Nhĩ biểu lộ ra, hắn có năng lực trợ bọn hắn cũng giải thoát ý tứ, bọn hắn cũng sẽ biết đi theo ba địch phản loạn. Bọn hắn trở thành hồn nô, đi theo Tần Liệt thời gian rất ngắn tạm, Tần Liệt hồn ấn đối với bọn họ tạo thành lực ảnh hưởng, cũng không có đạt tới cái loại nầy thâm căn cố đế trình độ. Bọn hắn tự nhiên có dị tâm. Như Tu La tộc Kha Đế Tư như vậy hồn nô, đi theo Tần Liệt ám hồn thú phân thân đã có mấy ngàn năm thời gian, hồn ấn chậm rãi hình thành ảnh hưởng, đã cải biến Kha Đế Tư bọn hắn ý thức tự chủ. Cảnh này khiến bất luận Kha Đế Tư gặp như thế nào hấp dẫn, đều đối với Tần Liệt trung thành và tận tâm, ít khả năng phản bội. Hồn tộc kỳ lạ linh hồn lạc ấn, hội theo thời gian đẩy diễn, chậm rãi làm sâu sắc lực ảnh hưởng. Về sau, những cái kia hồn nô sẽ vĩnh viễn hiệu chung với chủ nhân. Liền phản bội ý niệm trong đầu cũng sẽ không có. Đáng tiếc, ba địch những cái thứ này trở thành hồn nô thời gian quá ngắn tạm rồi, cắm vào bọn hắn linh hồn hồn ấn, còn không có thể thẩm thấu đến tư tưởng của bọn hắn. Cho nên, vừa nhìn thấy có cơ hội giải thoát, bọn hắn lập tức tự sinh ra dị tâm. Chủ nhân cái kia ba cái gia hỏa cũng có ý khác. Cốt tộc Cổ Tháp Tư, nhạy cảm chú ý tới Khôn La Tân Đạt cùng Đề Á thần sắc biến hóa. Suy đoán ra ý nghĩ của bọn hắn, hắn vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này, Tần Liệt cũng cảm thấy thế cục trở nên khó giải quyết rồi, ba địch Khôn La Tân Đạt cùng Đề Á đều là thập giai huyết mạch cường giả. Bọn hắn nếu như trung thành và tận tâm, trận chiến này, hắn còn có nắm chắc. Nếu như bốn người toàn bộ phản bội, vậy cũng chỉ có Cổ Tháp Tư một người trung tâm, bọn hắn sắp sửa đối mặt uy hiếp, lập tức tự cường đại rồi mấy lần. Phải giết gà dọa khỉ vốn muốn đối với Tác Mỗ Nhĩ cùng Mạc La động tay hắn. lập tức cải biến chủ ý, đem mục tiêu đối với hướng về phía ba địch. Hắn cảm giác được, hắn và ba địch tầm đó, vẫn tồn tại yếu ớt liên hệ. Tác Mỗ Nhĩ linh hồn bí thuật còn không có thể hoàn toàn, mà tiêu trừ hắn cắm vào ba địch linh hồn ấn ký, cảnh này khiến hắn còn có một tia hy vọng giết chết ba địch. Huyết hồn thú khổng lồ thân thể, đột nhiên quay tới, lạnh lùng nhìn về phía ba địch. Ba địch tại hắn nhìn soi mói, ngay từ đầu còn hơi có chút khiếp đảm, bất quá ba địch nhanh chóng chấn định xuống dưới, còn vừa cười vừa nói, chủ nhân, loại này thoát ly khống chế cảm giác, có phải hay không cho ngươi cảm thấy vô lực? Ngươi còn không có hoàn toàn thoát ly. Tần Liệt hờ hững nói. Huyết hồn thú Bích U trong ánh mắt, bỗng nhiên hiện ra một tia tự ý, nương tựa theo phân hồn cùng chủ hồn ở giữa liên hệ, hắn thử vận dụng một điểm tạp tư thác nhĩ tử hồn lực lượng. Bởi vì những cái kia tử vong cốt tộc tộc nhân, tử hồn lực lượng tán lạc tại phụ cận. Hắn cảm thấy, vừa lúc đó, cái kia tại Viêm Nhật luyện ngục bản thể, tại lĩnh ngộ đến từ chính tạp tư thác nhĩ tử hồn lực lượng áo nghĩa. Phân hồn cùng chủ hồn liên hệ, chủ hồn đối với tử hồn lực lượng áo nghĩa lĩnh ngộ, hắn phân hồn cũng có thể cảm ngộ hắn ảo diệu. Hắn thông qua chủ hồn lĩnh ngộ, thử dùng phân hồn thập giai linh hồn lực, đi tụ tập chết đi cốt tộc tộc nhân tàn toái tử hồn. Rất nhiều mắt thường không thể gặp hồn ảnh, theo hắn phân hồn la lên tụ tập, đột nhiên ở giữa bay về phía huyết hồn thú. Lúc này, huyết hồn thú cùng ba địch tầm đó, vẫn tồn tại yếu ớt linh hồn liên hệ. Tại hắn cùng ba địch tầm đó, cái kia vô hình liên tiếp, kết nối tuyến, cũng không có bị kéo đứt. Đi trong lòng của hắn ý niệm trong đầu khẽ động, những cái kia nhìn không thấy tử hồn ụ ảnh, thông qua hắn và ba địch liên tiếp, kết nối tuyến, lập tức chui vào ba địch trong óc. Suy suy ba địch đệ tam mắt, như bị lục diễm nhen nhóm, toát ra mãnh liệt hỏa diễm. Theo những cái kia trong ngọn lửa, truyền đến tử hồn khí tức, không không muốn vừa mới còn nhe răng cười ba địch, đột nhiên liền phát hiện linh hồn của hắn, bị Tần Liệt cái kia sắp biến mất hồn ấn cái nhen nhóm. Tác Mỗ Nhĩ cũng mãnh liệt phát hiện, hắn giao phó ba địch linh hồn lạc ấn, lại bị ngăn cách tại ba địch linh hồn bên ngoài. Bị một loại hiếm thấy tử hồn khí tức, vù vù ba địch mặt khác hai con mắt, cũng toát ra lục u u ma chơi, linh hồn của hắn như không có dầu ngọn đèn, dần dần dập tắt. Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể để bảo vệ hắn. Tần Liệt mỉa mai mà nhìn xem Tác Mỗ Nhĩ. Tác Mỗ Nhĩ ngươi đáp ứng của ta, Mạc La gầm lên. Khôn La cùng Tân Đạt, còn có Vũ Tộc Đề Á, xem xét phản loạn ba địch, vậy mà tại Tác Mỗ Nhĩ che chở phía dưới chết thảm. Bản không yên lòng bọn hắn, giống như bị dội cho một chậu nước đá, lập tức trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Bọn hắn đều không muốn trở thành là kế tiếp ba địch. Chương 1688, nội loạn. Tử hồn khí tức. Tác Mỗ Nhĩ lăng lăng nhìn từ từ không có động tĩnh ba địch, cũng có vẻ hơi khó có thể tin. Tác Mỗ Nhĩ, vì sao lại như vậy? Tam nhãn tộc Mạc La, là thật sự quan tâm ba địch sự sống còn, mắt thấy ba địch rõ ràng không sống được, hắn lập tức chất vấn. Đến từ chính Tần Liệt dấu ấn linh hồn, ở ba địch đầu óc thiêu đốt, đem ba địch linh hồn hóa thành cho tàn. Mà Tác Mỗ Nhĩ những kia gây đến ba địch trên người lực lượng linh hồn, lại bị tử hồn năng lượng cho gắt gao kiềm chế, cũng không còn cách nào ảnh hưởng Tần Liệt hồn ấn. Nỗ lực thoát đi Tần Liệt trưởng khống ba địch, ngay khi như thế một chốc cái kia thời gian, triệt để mai danh ẩn tích. Mọi người cũng lại không cảm giác được một ít ba địch khí tức. Khôn La cùng đề nghị, Tân Đạt này ba cái hồn nô, vốn cũng muốn ra dáng học tập ba địch, cũng chỉ muốn thoát khỏi Tần Liệt khống chế. Nhưng là ở ba địch tử vong sau đó, bọn họ lập tức liền thành thật hạ xuống, lập tức sử dụng tới toàn bộ sức mạnh, giúp Tần Liệt đối phó những kia dạ quỷ cựu hữu. Mạc La liền ba địch đều không bảo vệ được, lại làm sao có khả năng hộ bọn họ. Cùng với lập tức hồn phi phách tán, không bằng lấy hồn nô thân phận, vì là Tần Liệt chinh chiến, chí ít như vậy còn có thể sống tạm. Được, cốt tộc Xà Nhĩ Thác, vừa thấy phản bội ba địch, bị Tần Liệt xoay tay giết chết, đột nhiên liền phấn chấn. Huyết thống, tử vong hiến tế. Xà Nhĩ Thác lạnh lùng nhìn ba địch, đột nhiên vận chuyển xuất huyết mạch bí thuật, ba địch cái kia linh hồn bạo diệt sau đó thân thể, đột nhiên hiện ra một luồng tử vong năng lượng. Nồng nặc tử vong năng lượng, hóa thành màu nâu xám trùm sáng, bỗng hướng về Tác Mỗ Nhĩ bay đi. Cùng lúc đó, mất đi sinh mệnh ba địch, cặp mắt kia đồng bên trong, dĩ nhiên lại lập lòe ra dị mang. Hắn có chút gian nan hoạt động, đột nhiên đánh về phía Mạc La, tựa hồ đang cực trong thời gian ngắn, bị Xà Nhĩ Thác sức mạnh tử vong cho khống chế. Thân là cốt tộc tộc nhân, hơn nữa còn là cấp 10 huyết mạch, Xà Nhĩ Thác có đủ loại liên quan với tử vong kỳ lạ bí thuật. Vừa chết đi sinh linh, hắn có thể thông qua huyết mạch của hắn bí thuật, trong thời gian ngắn cho trưởng khống một quãng thời gian. Đương nhiên, vừa mới chết sinh linh, bởi vì không có trải qua cốt tộc bí thuật luyện chế, không phải chân chính thi nô, không thể phát huy ra quá mạnh mẽ sức mạnh. Có thể ba địch dù sao cũng là tam nhãn tộc tộc nhân, cùng Mạc La vẫn là bạn thân, hắn lại là bởi vì đợi tin Mạc La mấy câu nói, mới chịu khổ vận rủi, điều này làm cho Mạc La Tâm có một tia quý. Mắt thấy chết đi ba địch, như là một lần nữa sống lại, đột nhiên đập tới. Mạc La rõ ràng có một chút hoảng hốt. Hắn không có trước tiên ra tay, mà là theo bản năng mà. Lập tức bắt đầu lùi về sau. Chỉ là một bộ không có linh hồn, liền thi nô cũng không tính tử thi mà thôi. Ngươi dĩ nhiên phải sợ hắn. Đoạt xác đặc lỗ Tây Tác Mỗ Nhĩ, đối với cốt tộc đông đảo bí thuật nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Hắn biết trước mắt ba địch có thể phát huy được sức mạnh cực kỳ có hạn, căn bản không thể đối với Mạc La tạo thành uy hiếp. Tối đa, Na Đích Địch cũng chỉ có thể hù dọa một chút Mạc La mà thôi. Nát tan. Tác Mỗ Nhĩ trong mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm cái kia chết đi ba địch, cũng sử dụng tới một loại cốt tộc bí thuật. Một chút lân hỏa, bỗng ở ba địch thi thể trên nhen lửa, cái kia lân hỏa tự đến từ chính ba địch trong cơ thể, có một loại tự hủy giống như sức mạnh. Oành. Ba địch thi thể, đột nhiên nổ tung. Này cụ thấp bé tam nhãn tộc thân thể, lập tức nổ thành mảnh vỡ. Người đối phó Tần Liệt. Tác Mỗ Nhĩ dĩ nhiên lấy một loại người bể trên tư thái, đối với Mạc La ra lệnh, chính hắn ngược lại chậm rãi lùi về sau. Huyết thống bí thuật. Hắn vừa nói thầm, dĩ nhiên cũng bắt đầu vận dụng cốt tộc bí thuật, lấy đặc lỗ tây trong cơ thể cốt tộc huyết thống, đến đảo loạn tử vong năng lượng. Từ ba địch trong cơ thể bị Sa Nhĩ Thác hút ra, hướng về hắn bay tới những kia sức mạnh tử vong, sắp bắn trúng hắn thời điểm, đột nhiên dừng lại. Khà khà. Tác Mỗ Nhĩ cười quái dị, đem cái kia một bó tử vong năng lượng nắm lấy, xa xa nhìn Sa Nhĩ Thác một chút. Như ta cũng như thế hồn tộc tộc nhân, ở đoạt xác huyết nhục con rối sau đó, còn có thể như con rối như thế tự như vận dụng huyết thống bí thuật. Hiện tại ta, tuy rằng có hồn tộc hồn phách, có thể thân thể nhưng là thật 100% cốt tộc tộc nhân. Ngươi dùng loại kia cấp thấp, từ tử thi trong cơ thể chóc ra tử vong năng lượng, muốn đồ đến đánh giết ta, có phải là quá coi thường ta? Liệt Diễm Diên khống chế cái kia một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, tụ tập tinh hải viêm năng cuối cùng lực lượng, ẩn chứa vô số loại hỏa diễm pháp tắc. Hỏa cầu kia, bất luận xuất hiện tại bất luận cái gì tinh hải, cũng có thể tại trong thời gian cực ngắn, đem một phương tinh hà biến thành đất khô cằn. Viêm Ma Chi Vương, tại bước vào cuối cùng cảnh giới lúc, từng nếm thử đem cái loại này cực hạn hỏa diễm chi lực dung nhập huyết nhục chi thân. Hắn cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, ngược lại bị cái loại này hỏa diễm cho đốt hủy diệt thân thể. Thống trị toàn bộ Thâm Uyên Viêm Ma Chi Vương, biến thành rồi một khối sinh mệnh kết tinh. Lần nữa, cảm nhận được cái loại này lực lượng ra đời, mặc dù là Viêm Ma Chi Vương, cũng cảm nhận được đã lâu sợ hãi. Hắn cái kia khối sinh mệnh kết tinh, tại kháng cự Tần Liệt, không muốn cùng cái kia một đoàn trung cực chi diễm tiếp xúc. Không có huyết nhục chi thân, có thể thừa nhận như vậy hỏa diễm, huyết nhục thân thể chính là huyết nhục thân thể. Liệt Diễm Diên nhếch miệng, cười lạnh cuống quýt, mặc dù là Viêm Ma Chi Vương, mặc dù là chính thức Thâm Uyên chi chủ, mưu toàn đem như vậy hỏa diễm dung nhập huyết nhục, cũng chỉ có thể bị đốt cháy đến chết. Trở về, nghe được Liệt Diễm Diên cái kia lời nói về sau, cảm thụ được cái kia khối sinh mệnh kết tinh ý sợ hãi, Tần Liệt không lại miễn cưỡng. Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, tại Tần Liệt la lên xuống, như được đại xá, lập tức bay trở về Tần Liệt bên cạnh. Cái kia khối thiên thạch, lại tại nhẹ nhàng run rẩy. Chương 1808, hư thái hóa. Ngươi còn chưa trở thành Thâm Uyên chi chủ. Huyết mạch cũng y nguyên chỉ là thập giai. Liệt Diễm Diên nhe răng cười, đừng nói là ngươi bây giờ, tự coi như ngươi huyết mạch siêu việt thập giai, như Viêm Ma Chi Vương đồng dạng bước vào trung cực chi cảnh, của ngươi huyết nhục chi khu cũng không cách nào ứng phó cái này một đoàn hỏa diễm. Mênh mông thiên địa, chỉ cần là sinh động tánh mạng, đều đối với cái này đoàn hỏa diễm không có chút nào biện pháp. Dù cho ta bước ra một bước cuối cùng, tiến nhập trung cực chi cảnh, cũng tuyệt không dám cuồng vọng địa đem hắn luyện nhập vào cơ thể nội. Ta chỉ cần có thể khống chế nó là được. Nói như vậy lấy, bị hắn chỗ ngự động cái kia một đoàn nho nhỏ hỏa cầu, rồi đột nhiên ra tốc. Xoẹt. Hỏa cầu kéo lấy sáng lạn ánh lửa, giống như hỏa diễm như tinh linh, tật bắn về phía Tần Liệt ngực. Đó là Tần Liệt ác ma trái tim bộ vị. Liệt Diễm Diên rất rõ ràng, trái tim chính là huyết mạch lực lượng nguồn suối. Chỉ cần Tần Liệt trái tim bị đốt cháy rồi, Tần Liệt sở hữu lực lượng cường đại, đều muốn không cách nào đến tiếp sau làm. Không có huyết mạch chi lực, đã mất đi hoàn mỹ chi huyết, Tần Liệt đem không đủ gây sợ. Ngươi dù sao còn không phải ngự hồn đại đế, cũng không có bước vào trung cực chi cảnh, như vậy ngươi, ý đồ ngăn cản ta, chỉ là phí công mà thôi. Liệt Diễm Diên cuồng tiếu không chỉ. Nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu, cực nhanh lấy, trong đó ẩn chứa khủng bố viêm năng, đem một tầng tầng không gian kết giới, cho trực tiếp thiêu đốt mất. Tần Liệt híp mắt, nhìn xem cái kia không ngừng tiếp cận hỏa cầu. Phát hiện hắn sáng lập một tầng tầng không gian, đều đang nhanh chóng sụp đổ biến mất. Hắn biết rõ Liệt Diễm Diên lời nói không ngoa. Cái kia nho nhỏ hỏa cầu, chính là trong thiên địa hỏa diễm cực hạn biểu hiện, có thể đốt cháy vạn vật. Hư không, huyết nhục, ngôi sao, đều tại hắn thiêu đốt phạm vi. hắn dùng tinh không kính chi lực tụ tập nguyên một đám không gian, cũng không cách nào ngăn cản cái kia trung cực chi diễm khủng bố uy lực. Hắn nhìn xem nguyên một đám không gian nứt vỡ biến mất, nhìn xem cái kia trung cực chi diễm càng ngày càng gần, sắc mặt biến hóa thất thường. Ea. Nhưng vào lúc này, núp tại hắn trên vai hỏa linh, truyền đến linh hồn kêu to. Tần Liệt lạnh như băng đồng tử, rồi đột nhiên hiện ra một đạo điện mang. Hư hồn chi linh huyết mạch. Tâm thần khẽ động, trong cơ thể hắn hoàn mỹ chi huyết, đến từ chính hư hồn chi linh huyết mạch tinh liệm, bỗng nhiên tuôn ra vô số tinh quang. Trăm ngàn vạn đạo tinh quang, tại Tần Liệt huyết mạch bên trong, như mênh mông tinh hải nội điểm một chút ngôi sao cùng như, lưu tinh bắt đầu khởi động lấy. Một cỗ thần bí khó lường huyết mạch lực lượng, lập tức sinh sôi, lại để cho Tần Liệt lòng có hiểu ra. Hư thái. Trong chốc lát, Tần Liệt cái kia 9.900m cự ma chi thân, dùng một loại vô cùng quỷ dị phương thức, chuyển hóa làm hư thái. Huyết nhục của hắn chi thân, biến thành hư thể, giống như một cái không chân thực bóng dáng. Không có thật thể hắn, cảm giác mình phảng phất thành một cái u hồn, tựa hồ đã cảm giác không thấy nóng bức. Suy, trung cực chi diễm hóa thành tiểu hỏa cầu, theo trái tim của hắn xuyên qua, cực nhanh đến sau lưng của hắn tinh không. Cái kia một phương tinh không, đột ngột địa xé rách ra một đạo khe hở không gian, như nhìn không thấy ác ma mở ra khẩu, đem cái kia một đoàn tiểu hỏa cầu nuốt vào. Hưu, đúng là bởi vì như thế, ngài xâm bá cách gia tộc, ngược lại trước tiên có thể lạp để qua một bước làm chuẩn bị. Khó trách sẽ có dạ quỷ tới đây, xem ra liền bạch cốt giới, hẳn là cũng bắt đầu dung chuyển rồi. Sa Nhĩ Thác âm thầm lo lắng, hắn biết rõ cùng ngài xâm bá cách gia tộc giống nhau, tôn trọng cùng Tạp Tư Thác Nhĩ kết minh cốt tộc tộc nhân có không ít. Những cái kia dã tâm bừng bừng cốt tộc tộc nhân, đạt được ngài xâm bá cách tin tức, biết Tạp Tư Thác Nhĩ phục sinh về sau, tất nhiên muốn uy hiếp lạp để qua hướng Tạp Tư Thác Nhĩ thần phục. Khả năng âm thầm thôi thủ, chính là Tạp Tư Thác Nhĩ, là hắn tại dùng ảnh hưởng của mình lực lặng lẽ dẫy dụa cốt tộc thế cục. Thái Thản Sa Nhĩ Thác trầm tư thời gian. Huyết hồn thú hình thái Tần Liệt, Bích U đồng tử, ngưng mắt nhìn ở đằng kia cực lớn Thino trên người. Hắn liếc nhận ra, cái kia bị luyện thành Thino cường đại sinh linh, đúng là Thái Thản tộc tộc nhân. Hắn cái kia 8 bộ thần thi, cũng là Thái Thản tộc tộc nhân, chính là tinh hà ở chỗ sâu trong rất cực lớn chủng tộc một trong. Đỉnh phong huyết mạch Thái Thản tộc tộc nhân, hình thể có thể so với thập giai huyết mạch Thâm Uyên đại ác ma. Có được vô tận thần lực, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Nhân số thưa thớt Thái Thản tộc, cuối cùng tại Liệt Diễm Diên xuất lĩnh Liệt Diễm gia tộc oanh kích xuống, cơ hồ bị diệt tộc. Còn sống sót Thái Thản, hầu như đều thành thật quy thuận tại Liệt Diễm gia tộc rồi, có thể tại Liệt Diễm gia tộc xâm nhập linh vực lúc, lại chết một đám. Hôm nay Tinh Hải, hầu như đã nhìn không thấy Thái Thản tộc tộc nhân, cũng không biết cái kia ngải xâm bá cách gia tộc, từ chỗ ấy lấy được Thái Thản tộc tộc nhân thi thể, đem luyện chế thành cường đại Thino. Trước mắt cái kia Thái Thản tộc Thino, cao hơn 1.000m, giống như nguy nga cự sơn. Vừa mới Sa Nhĩ Thác phụ cận cốt tộc tộc nhân, ở đằng kia Thái Thản tộc Thino oanh kích xuống, trong nháy mắt liền nổ thành rồi cốt phấn. Tần Liệt thoáng cảm ứng thoáng một phát, đã biết rõ cái kia Thái Thản tộc Thino, khi còn sống huyết mạch cấp bậc hẳn là tại thập giai. Như vậy Thái Thản, thực lực là vô cùng đáng sợ đấy, có thể cùng giai Thâm Uyên đại ác ma một trận chiến. Cũng khó trách, ngoại trừ Sa Nhĩ Thác dùng bên ngoài. Còn lại đê giai huyết mạch cốt tộc tộc nhân sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Hưu, u nhất đạo thấp bé trắng xám thân ảnh, tại Tần Liệt suy tư lúc, đột nhiên ở đằng kia cực lớn Thino phân nhánh hiện. Đó là một cái khác cốt tộc tộc nhân. Lý Cách Nhĩ vừa nhìn thấy hắn hiện thân, Sa Nhĩ Thác lập tức gầm lên, đồng tử đầy tràn rồi táo bạo phẫn nộ. Lý Cách Nhĩ chính là ngài xâm bá cách gia tộc số 2 nhân vật, cũng là thứ 2 đột phá đến thập giai huyết mạch cốt tộc tộc nhân. Tại toàn bộ cốt tộc đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn đến, còn có cái kia Thái Thản tộc Thino tồn tại. Lại để cho Sa Nhĩ Thác minh bạch ngài xâm bá cách gia tộc đã không, lại che lấp bản thân động tĩnh. Kakata, còn có cốt tộc khác những cái kia lựa chọn, kết minh Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân tộc nhân. Hôm nay hẳn là đến cùng bạch cốt giới rồi. Đột nhiên hiện thân Lý Cách Nhĩ, có phỉ thúy bình thường đồng tử. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Sa Nhĩ Thác, nói ra, dạ quỷ thủ lĩnh, cùng khác một ít cường giả, cũng đều đi bạch cốt giới. Chỉ cần tộc trưởng cùng bố Lôi Đa đại nhân có thể giống như trước đây, tuyên cáo cốt tộc thuần phục Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân lực trường, bạch cốt giới cũng sẽ không có chiến đấu phát sinh, chúng ta ngải xâm bá cách gia tộc hay vẫn là sẽ nghe lệnh bởi tộc trưởng. Nhưng mà, nếu như tộc trưởng cùng bố Lôi Đa đại nhân, một lòng đều muốn vi phạm Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân mệnh lệnh, như vậy Kakata liền đem lấy được hắn, trở thành cốt tộc mới tộc trưởng. Mới tới Lý Cách Nhĩ, quả nhiên không có che lấp, rất thản nhiên nói minh dã tâm của bọn hắn cùng mục đích. Hắn đã cho ra tin tức, ca ca hắn cùng kia những cốt tộc kia của nó tộc nhân, còn có đã thuần phục tạp tư thác nhĩ thế lực, giờ phút này đều đến bạch cốt giới rồi. Đến nơi này một bước, bọn hắn liền không cần che giấu cái gì. Tác Mỗ Nhĩ, Mạc La, Lý Cách Nhĩ quát nhẹ. Đến ngay đây, Tác Mỗ Nhĩ cùng Mạc La đồng thời nhận lời nói. Trước Lưu Xa Nhĩ thác một mạng, chờ bạch cốt giới tin tức truyền đến. Nếu như tộc trưởng cùng bố Lôi Đa đại nhân thức thời, Xa Nhĩ thác liền có thể sống sót. Thập giai cốt tộc tộc nhân Lý Cách Nhĩ, chậm rãi rơi vào thái thản tộc Thino trên đầu. Sau đó liếc về phía Tần Liệt, nói ra, về phần cái này người từ ngoài đến, bất luận tộc trưởng quyết định là cái gì, hắn đều không có sống sót cần phải, có thể sớm xử lý. Nói xong, hắn vỗ nhẹ nhẹ dưới thân thái thản. Đã bị ngài xâm bá cách gia tộc luyện thành Thino thái thản tộc cự nhân, đạt được phân phó của hắn về sau, im ắng mà hướng phía Tần Liệt thỏ tay chụp tới. Vù vù vù thái thản cự nhân xích đồng sắc cánh tay, huy động thời điểm, mang theo vòi rồng. Vòi rồng từ thái thản cự nhân huyết mạch lực lượng thúc dục lấy, giống như vô số ngọn gió tại cùng vũ, giống như tại thiết cắt Tần Liệt cái kia huyết hồn thú phân thân huyết nhục. Từ cái kia vòi rồng bên trong, còn tràn ra tử vong khí tức, cái loại này tử vong khí tức tựa hồ có thể ăn mòn sinh linh sinh mệnh lực. Oanh thái thản cự nhân khổng lồ thân thể, cũng như là rút lên núi cao, đột nhiên liền hàng lâm đến huyết hồn thú đỉnh đầu tinh hà. Một cỗ lôi đỉnh vạn quân áp lực, cùng cái kia gào thét vòi rồng cùng một chỗ. Từ thái thản cự nhân xích đồng sắc thủ cánh tay đè xuống. Thái thản tộc huyết hồn thú hình thái Tần Liệt, nhìn xem cái kia thái thản cự nhân lực lượng oanh tới, cũng đột nhiên cảm thấy đau đầu đứng lên. Hắn đủ loại hồn tộc bí thuật, đối đãi đã hóa thành Thino thái thản tộc tộc nhân lúc, đều triển khai không ra xứng đáng uy lực. Cái kia dù sao chẳng qua là một cỗ không có linh hồn tử thi. Hắn chỉ có thể dùng huyết hồn thú khôi lỗi bản thân lực lượng, cùng cái kia thập giai thái thản cự nhân chiến đấu, dùng thuần túy huyết nhục lực lượng chém giết. Chẳng qua là, hồn thú mạnh nhất thủ đoạn, cũng đều cùng linh hồn cùng một nhịp thở hắn rút cuộc minh bạch, vì cái gì tinh hà giữa các đại chủng tộc, đều nhận là cốt tộc khắc chế hồn tộc rồi. Có thể luyện chế cường đại đấy, không có linh hồn Thino cốt tộc, tại đối phó hồn tộc thời điểm, chỉ cần ngự động bọn họ Thino, thì có thể làm cho hồn tộc cường giả vô cùng khó chịu. Chỉ có thể đối phó Thino chủ nhân. Đối mặt với thái thản cự nhân lực áp bách, Tần Liệt bộ này hồn thú phân thân, không ngừng mà lui về phía sau. Hắn bích diễm đồng tử, lóe ra quang mang kỳ lạ, chậm rãi đã tập trung vào ngài xâm bá cách gia tộc Lý Cách Nhĩ. Chương 1690, chủng hồn. Thái thản Thino xích đồng sắc cánh tay, cuốn lấy cơn lốc, mạnh mẽ nện ở huyết hồn thú trên người. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, cực lực né tránh dưới, vẫn như cũ bị oanh kích chính. Ầm. Huyết hồn thú phân thân đánh toàn nhi, rơi ầm ầm một khối thiên thạch trên, khiến cho khối này tồn tại tinh hà không biết cỡ nào năm thiên thạch, trong nháy mắt nổ tung ra. Hô, Tần Liệt cấp 10 phân hồn, từ huyết hồn thú trong mắt trung phi ra, chợt đột nhiên phân liệt. Từng bó hồn ảnh, rải rác, như là bao quanh đích diễm quỷ hòa, hướng về cốt tộc Lý Cách Nhĩ bay đi. Mặt khác một thốc linh hồn, vẫn như cũ tọa chấn ở huyết hồn thú trong cơ thể, kéo huyết hồn thú, xa xa tránh ra cái kia to lớn thái thản tộc Thino. Còn lại linh hồn, phân liệt sau đó, lưu tinh giống như cực nhanh đến Lý Cách Nhĩ bên cạnh. Cẩn thận! Hồn tộc Tác Mỗ Nhĩ vừa thấy Tần Liệt mở ra lối riêng, bỏ qua hồn thú thân, vội vàng nhắc nhở Lý Cách Nhĩ. Lý Cách Nhĩ cũng hơi biến sắc, mau mau hoán động thái thản tộc Thino, muốn Thino đến xoay người đối phó Tần Liệt linh hồn. Thino không lại truy kích đầu kia mất đi chủ yếu linh hồn hồn thú, mà là giơ tay, xa xa đánh về Tần Liệt cái kia phân liệt sau linh hồn. Cách xa nhau mấy ngàn mét, thái thản cự thi trong lòng bàn tay, vạn trượng màu đồng cổ ánh sáng bắn mạnh. Đùng đùng. Ven đường hết thảy thiên thạch, chịu đến cái kia cuồng bạo sức mạnh xung kích, đột nhiên nổ tung. Vô số nát tan nhỏ bé hòn đá, bay nhanh, lợi kiếm giống như bắn nhanh bát phương. Mẹ! Quản tốt ngươi tử thi! Chết tiệt! Ngay cả chúng ta đều bị công kích rồi. Đông đảo dạ quỷ cường giả, vừa vặn giải rác ở cái kia một khối khu vực, những kia lắp bắp hòn đá, tạp đến trên người bọn họ, liền làm bọn họ từng cái bị thương. Có một tên cấp 8 huyết thống tam nhãn tộc tộc nhân, bị một khối đá vụn oanh kích đến thứ ba mắt. Đá vụn dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu hắn thứ ba mục. Cấp 8 huyết thống tam nhãn tộc tộc nhân phát sinh gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết, nhìn dáng dấp không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Mạc La đại nhân, kêu thảm thiết tam nhãn tộc tộc nhân lớn tiếng hô to. Hy vọng Mạc La vì hắn giữ gìn lẽ phải. Phụ trách việc này Mạc La, nhìn dưới trướng hắn tộc nhân lại bị tai vạ tới cá trong chậu, mặt đều tái rồi. Nhưng mà, hắn tự hồ biết Lý Cách Nhĩ lợi hại, biết dạ quỷ ở lần hành động này bên trong địa vị không bằng ngà xâm bá cách gia tộc. Đối mặt cái kia dưới trướng kêu rên, hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy, không dám hỏi trách Lý Cách Nhĩ. Mắt thấy Mạc La đều không có hé răng. những kia dạ quỷ cường giả cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bọn họ nhận rõ tình thế sau đó, đều dồn dập rời xa Thái Thản Cự Thi, để tránh khỏi lại một lần nữa bị ngộ thương đến. Xèo xèo xèo, từ Thái Thản Cự Thi lòng bàn tay phóng thích màu đồng cổ ánh sáng, xuyên thủng tất cả chặn đường thiên thạch, chiếu rọi đến Tần Liệt cái kia từng bó linh hồn trên. A, Tần Liệt thốc thốc linh hồn, bị tia sáng kia soi sáng sau, cảm thấy mãnh liệt đâm nhói cảm. Hắn cái kia phân liệt sau đó, nỗ lực đoàn tụ linh hồn, chịu đến những ánh sáng kia ảnh hưởng, lại không thể cấp tốc tụ lại. Hắn muốn đối với Lý Cách Nhĩ triển khai hồn tộc bí thuật, cũng bởi vì linh hồn không cách nào đoàn tụ, mà không thể lập tức hình thành. Hống! Cũng vào lúc này, cái kia Thái Thản Cự Thi gầm thét lên, thân thể khổng lồ nghiền nát loạn thạch, lại cấp tốc bay tới. Thái Thản Cự Thi căn bản không để ý đến hắn bộ kia huyết hồn thú thân. Tử vong triền nhiễu! Đều là cốt tộc tộc nhân cổ tháp tư, nhìn thấy hắn bị nguy, mau mau kích phát huyết thống sức mạnh. Từng cái mờ mịt tử vong sức mạnh do cổ tháp tư trong cơ thể bắn mạnh đi ra, rắn bình thường quấn quanh đến cái kia Thái Thản Cự Thi khổng lồ trên người. Một cách lạ kỳ, tên này thân hình cực kỳ to lớn Thái Thản Thino, ở cổ tháp tư tử vong triển nhiễu dưới, lại lập tức trở nên hoạt động gian nan. Tần Liệt cảm giác được những kia sức mạnh tử vong, trong nháy mắt liền thẩm thấu đến Thái Thản Cự Thi trong cơ thể, mạnh mẽ thay đổi Thái Thản Thino huyết mạch hướng đi. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, cổ tháp tư là lấy hắn lĩnh ngộ huyết mạch sức mạnh, lấy cốt tộc ngự thi thuật đến đảo loạn Lý Cách Nhĩ đối với Thino trưởng khống. Mỗi một cái cốt tộc tộc nhân, ngoại trừ lĩnh ngộ tử vong sức mạnh ở ngoài, cũng đều đối với luyện thi thuật có sâu sắc nhận thức. Đạt đến cấp 10 huyết thống cổ tháp tư, trước đây ở cốt tộc cũng là nhân vật có máu mặt, thiên phú cực kỳ xuất chúng. Hắn đối với ngự động Thino các loại bí thuật cũng có độc đáo kiến giải. Chủ nhân, này Thino dù sao không phải ta luyện chế, ta không cách nào thời gian dài ảnh hưởng hắn. Cổ tháp tư ở thoáng trở ngại Thái Thản Cự Thi hoạt động sau, vội vàng cao giọng nhắc nhở, để Tần Liệt mau chóng đem phân liệt linh hồn đoàn tụ. Người muốn chết. Lý Cách Nhĩ phỉ thúy giống như trong mắt, lập tức toát ra ý giận ngút trời, hướng về phía cổ tháp tư quát chói tai. Giết. Lấy Mạc La cầm đầu mấy cái dạ quỷ cường giả, đột nhiên cùng nhau tiến lên, hướng về cổ tháp tư vây đánh. Khôn La, Tân Đạt cùng Tia, tự biết một khi Tần Liệt bỏ mình, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng chỉ có thể giúp cổ tháp tư đến chống lại những kia dạ quỷ cựu hữu. Mà Tần Liệt, ở cổ tháp tư dây dưa Thái Thản Cự Thi giờ, rốt cục thoát khỏi cái kia Thái Thản ảnh hưởng. Hắn cái kia phân liệt linh hồn, ở một chốc, liền đoàn tụ đến cùng nơi. Hồn tộc bí thuật trùng hồn. Một cái kỳ diệu linh hồn dấu ấn, từ linh hồn hắn trung phi ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Cách Nhĩ vừa nhìn thấy cái kia dấu ấn xuất hiện, theo bản năng mà liền muốn thoát đi, có thể cái kia đến từ chính Tần Liệt linh hồn dấu ấn. Lại tựa hồ như không nhìn không gian trở ngại, đột nhiên ngay khi hắn trong mắt bên trong hiện ra. Một luồng đến từ Tần Liệt linh hồn khí tức, từ Lý Cách Nhĩ trong đầu sinh sôi, sức ảnh hưởng trong nháy mắt tăng cường. Cũng vào thời khắc này, Lý Cách Nhĩ cảm nhận được Tần Liệt ý chí, chợt bắt đầu ảnh hưởng hắn, bắt đầu ngự động hắn. Lý Cách Nhĩ bỗng nhiên trở nên choáng váng hôn não, trong mắt tràn đầy vẻ mê man, đã không nhận rõ chính mình là ai. Hắn một lúc cho là mình là Lý Cách Nhĩ, một lúc lại cảm giác mình chính là Tần Liệt. Chủng hồn, chính là hồn tộc tộc nhân, trực tiếp đoạt xác huyết nhục con rối tà ác bí thuật. Cái kia từng con hồn thú, đều là ở hồn tộc cường giả chủng hồn, bí thuật bên dưới, bị luyện hóa linh hồn, bị triệt để đoạt xác. Tác Mỗ Nhĩ đem đặc lỗ tây đánh giết, đoạt xác đặc lỗ tây phương pháp, cũng là chủng hồn bí thuật. Đem linh hồn của chính mình dấu ấn, ý chí lực, trồng vào kẻ địch linh hồn, hoàn toàn đạt được đối phương, đây là so với trưởng khống hồn nô càng thêm cực đoan bí thuật. Hồn nô, còn có linh hồn của chính mình, chỉ là bị tạm thời nô dịch. Mà một khi trùng hồn thành công, Lý Cách Nhĩ liền triệt để chết rồi, bộ kia cốt tộc thân thể liền hoàn toàn biến thành Tần Liệt thân thể. Gay go, Tác Mỗ Nhĩ vừa nhìn thấy Lý Cách Nhĩ trong mắt bên trong, mơ hồ xuất hiện Tần Liệt hồn ảnh, liền lập tức ý thức được không ổn. Hắn biết, có cấp 10 hồn mạch Tần Liệt, xác thực có thực lực đối với Lý Cách Nhĩ trùng hồn thành công. Ta là ai, ta, đến tột cùng là ai? Lý Cách Nhĩ đứng ở tinh hà bên trong, trong mắt tràn đầy mê man nghi hoặc, đã rơi vào không thể tự kiềm chế trong ác mộng. Hắn ngự động Thái Thản Cự Thi, nhân linh hồn hắn biến đổi lớn, cũng rơi vào hoang mang trạng thái. Thái Thản Cự Thi ngơ ngác đứng ở chỗ ấy, không nhúc nhích, tựa hồ đang một lần nữa tiếp thu cái gì. Một lúc sau, Thái Thản Cự Thi gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đối với phụ cận dạ quỷ cường giả đại khai sát giới, đem từng cái dạ quỷ cường giả quay thành bánh thịt. Trùng hồn thành công rồi. Tác Mỗ Nhĩ thay đổi sắc mặt, trong lòng bao trùm mù mịt, biết Lý Cách Nhĩ đã chết, Tần Liệt hoàn toàn đạt được hắn. Chương 1691, bài danh thứ 3, Thino. Ba ba. Thái Thản Cự Thi vung vẩy lấy mãng xà giống như to dài cánh tay, đem nguyên một đám dạ quỷ cường giả đều bắn cho đã thành huyết nhục khối. Huyết mạch không có đột phá đến thập giai dạ quỷ cường giả, tại trong thời gian cực ngắn đã bị cái kia Thái Thản Cự Thi bắn cho giết. Không xong. Tác Mỗ Nhĩ vừa thấy cái kia Thái Thản Cự Thi dị trạng, liền minh bạch Tần Liệt đối với Lý Cách Nhĩ trùng hồn đã thành công. Giờ phút này, Lý Cách Nhĩ đã chết, Tần Liệt linh hồn đoạt xá rồi Lý Cách Nhĩ, đã trở thành Lý Cách Nhĩ thân thể chủ nhân. Đồng dạng, bị Lý Cách Nhĩ ngự động Thái Thản Cự Thi, cũng ở đây Tần Liệt chiếm đoạt Lý Cách Nhĩ về sau, bắt đầu chờ đợi Tần Liệt điều hành. Hưu, hưu, hưu, u u. Cái kia Thái Thản Cự Thi, phóng thích ra đầy trời màu đồng cổ hào quang, rồi hướng tới gần những cái kia thập giai huyết mạch dạ quỷ cường giả động thủ. Cổ Tháp Tư, Khôn La, còn có đề a áp lực, bởi vì cái kia Thái Thản Cự Thi viện thủ, lập tức liền sâu sắc giảm bớt. Cái này, Cốt tộc Xà Nhĩ Thác, đang nhìn đến ngài xâm bá cách gia tộc Lý Cách Nhĩ, bị Tần Liệt đoạt xá rồi thân thể về sau, cũng đột nhiên sửng sốt. Chốc lát về sau, hắn đột nhiên kịp phản ứng, quát, Tác Mỗ Nhĩ. Thập giai huyết mạch Xà Nhĩ Thác, vung vẩy lấy hai thanh cực lớn cốt nhận, mãnh liệt thẳng hướng dùng đặc lỗ Tây Kỳ nhân Lý Cách Nhĩ. Rắc rắc, từ Xà Nhĩ Thác cốt trong đao, truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc quái dị tiếng vang, thanh âm kia. Lại để cho Tác Mỗ Nhĩ đều cảm thấy một tia trái tim băng giá bất an. Mạc La, Tác Mỗ Nhĩ quát khẽ. Tam nhãn tộc Mạc La, tự biết Tác Mỗ Nhĩ tuy rằng lai lịch phi phàm, có thể huyết mạch cấp bậc cũng không cao. Hắn biết Tác Mỗ Nhĩ tuyệt không phải Xà Nhĩ Thác đối thủ. Mắt thấy Xà Nhĩ Thác nổi giận xuống, đem Tác Mỗ Nhĩ coi là mục tiêu, Mạc La đành phải tạm thời không để ý tới nữa Tần Liệt, mà là giúp đỡ Tác Mỗ Nhĩ đối phó Xà Nhĩ Thác. Chủng hồn, hay quá. Cùng một thời gian, Tần Liệt linh hồn hoàn toàn nhập chú Lý Cách Nhĩ trong óc, đem Lý Cách Nhĩ tự chủ ý chí luyện hóa, nhưng lưu lại Lý Cách Nhĩ trí nhớ. Thông qua Lý Cách Nhĩ trí nhớ, hắn lập tức đã biết đủ loại cốt tộc tử vong lực lượng cùng huyết mạch vận dụng phương thức, cũng từ Lý Cách Nhĩ trong trí nhớ. Đã lấy được khống chế cái kia Thái Thản Cự Thi phương pháp. Hắn còn biết, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia bộ từ cửu u địa ngục ly khai phân thân, trước đây không lâu đi ngải xâm bá cách gia tộc. Ngải xâm bá cách gia tộc tộc trưởng Bị Khắc, vừa xác nhận Tạp Tư Thác Nhĩ thân phận, lúc này liền tuyên cáo thuần phục. Về sau, Bị Khắc lập tức liền liên hệ, rồi lấy trước kia chút ít có khuynh hướng thần phục Tạp Tư Thác Nhĩ cốt tộc tộc nhân, tụ tập mặt khác một đám lực lượng. Tại Tạp Tư Thác Nhĩ đi gặp Lạp Đề qua trước, dùng Bị Khắc cầm đầu một đám cốt tộc tộc nhân, cũng đã đang nổi lên phong bạo rồi. Hồn tộc Tác Mỗ Nhĩ, còn có dạ quỷ cường giả, kể cả mặt khác một ít lặng lẽ dũng mãnh vào cốt tộc thế lực, đều là mượn nhờ ngài xâm bá cách gia tộc lực lượng vào. Thế lực này, cũng là tại Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh về sau, lựa chọn hướng Tạp Tư Thác Nhĩ thuần phục đấy. Chẳng qua là, tại Lý Cách Nhĩ trong trí nhớ, cũng không có về Tác Mỗ Nhĩ cùng Tạp Tư Thác Nhĩ hợp tác giải thích. Tác Mỗ Nhĩ chính là hồn tộc tộc nhân mà Tạp Tư Thác Nhĩ năm đó mất mạng, lại cùng hồn tộc Ngự Hồn Đại Đế có quan hệ sâu đậm. Có thể nói, mặc dù là bát đại ác ma quân chủ, liên hiệp thời không yêu linh nhất tộc đem Tạp Tư Thác Nhĩ phong ấn, nhưng phía sau màn chính thức thôi thủ nhưng là Ngự Hồn Đại Đế. Tạp Tư Thác Nhĩ hẳn là cực kỳ thù hận Ngự Hồn Đại Đế mới đúng, hồn tộc cũng có thể đem Tạp Tư Thác Nhĩ coi là địch nhân. Lý Cách Nhĩ cũng không hiểu, Tác Mỗ Nhĩ vì sao cùng Tạp Tư Thác Nhĩ hợp tác, trợ giúp bọn hắn đến mức bách lạp để qua quy hàng Tạp Tư Thác Nhĩ. Xùy xùy, Lý Cách Nhĩ trong linh hồn trí nhớ, như vỡ nhỏ tia chớp, bị hắn cho nhanh chóng dung hợp luyện hóa. Hắn đem những cái kia không quan hệ đấy, Lý Cách Nhĩ cả đời kinh nghiệm trí nhớ, đều cho loại bỏ bên ngoài. Đầu lựa chọn những cái kia hữu dụng trí nhớ hấp thu. Trong chốc lát về sau, hắn cảm giác được cái kia bộ cốt tộc trong thân thể, cũng không có một tia Lý Cách Nhĩ lực ảnh hưởng tại. Răng rắc. Hắn hoạt động lấy cốt cách, Lý Cách Nhĩ phỉ thúy giống như đồng tử. Bỗng nhiên thiêu đốt ra bích diễm giống như quỷ hỏa. Thuộc về hắn linh hồn khí tức, triệt để mà chiếm cứ Lý Cách Nhĩ cốt tộc thân thể. Hắn một vừa quan sát óng ánh ngọc xương cánh tay, một bên loạn choạng cái kia cùng hoán thi linh tương tự chính là lục lạc chuông. Đinh linh linh. Lục lạc chuông vừa vang lên, cái kia Thái Thản Cự Thi đột nhiên phát ra long trời lở đất gào thét, từng đợt màu đồng cổ ánh sáng. Hiện lên hình quạt trùng kích ra. Một cỗ vô cùng thần lực từ những cái kia màu đồng cổ ánh sáng bên trong nhộn nhạo, lập tức đem mấy cái thập giai huyết mạch dạ quỷ cường giả bao phủ. Ở đằng kia chút ít màu đồng cổ thần quang bên trong, có một loại dính lực lượng, đem những cái kia bị dình ngập dạ quỷ cường giả trói buộc lấy. Vù vù, cái kia Thái Thản Cự Thi mở ra miệng rộng, dùng sức mãnh liệt hấp, nhộn nhạo đi ra ngoài màu đồng cổ ánh sáng, vòng quanh mấy cái dạ quỷ cường giả thân thể, thoáng cái bị hắn hút vào trong miệng. Những cái kia dạ quỷ cường giả Ở đằng kia màu đồng cổ ánh sáng bên trong, dốc sức liều mạng dãy giụa lấy, có thể có khác tử vong lực lượng quấn quanh mà đến, cực nhanh ăn mòn lấy bọn họ sinh mệnh lực. Bọn họ phản kháng, lộ ra vô cùng vô lực, lập tức vào thái thản cự thi miệng lớn. Két kẹt, két kẹt. Cái kia thái thản cự thi khép lại miệng, đại lực nhấm nuốt, khóe miệng tràn ra nhìn thấy mà giật mình vết máu. Dạ quỷ cường giả liền rú thảm thanh âm, đều chưa kịp phát ra, đã bị cái kia thái thản cự thi nhấm nuốt sau nuốt vào bụng. Hắc, không hổ là dùng thập giai thái thản luyện thành thi nô, lợi hại. Tác Mỗ Nhĩ toát ra ý sợ hãi, hắn linh hồn đột nhiên từ đặc lỗ tây trong óc bay ra, lập tức phân liệt số tròn trăm điểm quỷ hỏa. Mấy trăm điểm quỷ hỏa, như là bắn tung tóe ra hỏa tinh tử, hướng bát phương phi giật. Tần Liệt trả lại không kịp biến ảo hồn tộc bí thuật, liền phát hiện Tác Mỗ Nhĩ phân liệt linh hồn đã biến mất sạch sẽ. Tác Mỗ Nhĩ vừa đi, Tam Nhãn tộc Mạc La cũng mắt lộ ra ý sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Đoạt Xá rồi Lý Cách Nhĩ Tần Liệt, nói ra, ngài xâm bá Cách gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi, tại Bạch Cốt giới bên kia hết thảy đều kết thúc về sau, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, cũng không đợi Tần Liệt chen vào nói, Tam Nhãn tộc Mạc La hóa thành một đạo màu xanh lá tia chớp, cũng ở đây Tác Mỗ Nhĩ về sau chạy trốn. Còn thừa lại mấy cái dạ quỷ cường giả, cũng ý đồ chạy trốn, cũng tại Xà Nhĩ Tháp, Cổ Tháp Tư đuổi giết xuống, từng cái bị oanh chết. Chiến cuộc từ Tần Liệt đối với Lý Cách Nhĩ trùng hồn, thành công, thúc đẩy cái kia thái thản cự thi hướng dạ quỷ oanh chết lúc, liền bắt đầu nghịch chuyển rồi. Cái kia thái thản cự thi bày ra sức chiến đấu, làm dạ quỷ cường giả không thể ngăn cản, cuối cùng không công từ đây. Cái này thái thản tộc Thino, tại chúng ta cốt tộc tất cả Thino ở bên trong, sức chiến đấu bài danh thứ ba. Xà Nhĩ Thác có chút kính sợ mà nhìn cái kia thái thản cự thạch, nói ra, hắn là ngài xâm bá Cách gia tộc chí bảo, chiến lực cường hãn vô cùng. Không nghĩ tới bỉ khắc không có mang theo hắn đi Bạch Cốt giới, mà là giao cho Lý Cách Nhĩ. Bài danh thứ ba Thino, Tần Liệt cũng thầm giật mình. Xà Nhĩ Thác chậm rãi gật đầu, nói ra, hắn khi còn sống huyết mạch cấp bậc, là thập giai cao giai. Hắn trước kia chính là thái thản tộc chiến thần, là bị thần tộc Liệt Diễm Diên tự tay chém giết. Ngài xâm bá Cách gia tộc, trọn vẹn dùng ba cái cỡ lớn vực giới, mới từ Liệt Diễm gia tộc đổi lấy bộ này thái thản thi thể. Cái này Thino thực lực, khả năng so với ngài xâm bá Cách gia tộc bị khắc đều muốn cường đại, không nghĩ tới hắn vậy mà lại để cho Lý Cách Nhĩ đưa đến ở đây, ngược lại bị ngươi chỗ khống chế. Xà Nhĩ Thác thần sắc phức tạp nói. Chương 1692, Bức Cung. Cái kia thái thản cự thi, chính là cả cốt tộc bài danh thứ ba Thino, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Ngài xâm bá Cách gia tộc, vì đạt được cái này cỗ thi thể, hao phí rất nhiều tài nguyên. Mà hôm nay, cái này cường đại vô cùng thái thản cự thi, vậy mà rơi xuống Tần Liệt trong tay. Tuy nhiên Tần Liệt lợi dụng cái kia thái thản cự thi, đem dạ quỷ phần đông cường giả đánh chết, cũng làm cho Tác Mỗ Nhĩ, Mạc La bại lui mà trốn, có thể Xà Nhĩ Thác vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Thái thản cự thi là cả cốt tộc côi bảo, hẳn là thuộc về cốt tộc, hắn đánh trong tưởng tượng không muốn Tần Liệt đạt được thái thản cự thi. Thế nhưng mà, Tần Liệt lại rõ ràng lợi dụng thái thản cự thi, đưa hắn cứu xuống dưới. Như thế nào? Không nỡ. Đoạt Xá Lý Cách Nhĩ Tần Liệt, hoạt động lấy thấp bé cốt tộc thân hình, đi tới Xà Nhĩ Thác trước người. Nó là chúng ta cốt tộc chí bảo. Xà Nhĩ Thác thịt đau đạo. Đó cũng là thuộc về ngài xâm bá Cách gia tộc. Tần Liệt nói chuyện lúc, hắn dùng tâm thần câu thông huyết hồn thú một đám linh hồn. Cách này thái thản cự thi rất xa huyết hồn thú, nương tựa theo cùng linh hồn của hắn liên hệ. Theo một khối thiên thạch đằng sau bay tới, huyết hồn thú cũng lẳng lặng lơ lửng tại Xà Nhĩ Thác bên cạnh. Tại đây huyết hồn thú trong cơ thể, chỉ có một ít đám Tần Liệt linh hồn, dùng để điều khiển huyết hồn thú thân thể. Hắn chủ yếu linh hồn, đều nhập chú ngải xâm bá Cách trong cơ thể, dùng Lý Cách Nhĩ thân thể sứ giả NN, VX, gọi thái thản cự thi. Đinh linh linh, hắn lay động thoáng một phát lục lạc chuông, đem dạ quỷ cường giả đuổi giết thái thản cự thi, cũng như máu núi thịt phong giống như lơ lửng tới. Ngài xâm bá Cách gia tộc bị khắc, có lẽ cũng nắm giữ lấy điều khiển cái này thái thản thi nô phương pháp, người nói ta muốn hay không mang theo cái này thái thản cự thi đi Bạch Cốt giới. Hắn đột nhiên hỏi. Xà Nhĩ Thác chấn động. Ngươi còn muốn đi Bạch Cốt giới? Lúc này thời điểm, dùng ngài xâm bá Cách gia tộc cầm đầu cốt tộc phản quân, còn có dạ quỷ thủ lãnh, những thứ khác một ít thế lực có lẽ đều dũng mãnh vào Bạch Cốt giới rồi. Bạch Cốt giới bên kia, tất nhiên có một hồi về cốt tộc tương lai đại dung chuyển. Tần Liệt nếu như đủ thông minh, nên mang theo bắt được thái thản cự thi, lập tức theo cốt tộc tinh vực ly khai, cách này Bạch Cốt giới rất xa. Xà Nhĩ Thác cũng cho rằng, việc này sau khi kết thúc, Tần Liệt sẽ không muốn đi Bạch Cốt giới, chuyến bọn hắn cốt tộc nội loạn vũng nước đục. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, biết rõ cốt tộc đã xảy ra đại biến, Tần Liệt còn muốn kiên trì đi Bạch Cốt giới. Ta sẽ hết mọi khả năng, phá hư Tạp Tư Thác Nhĩ kế hoạch, hắn thoải mái còn sống, tự ý nghĩa ta có một ngày sẽ chết. Tần Liệt trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Sa Nhĩ Thác mở mịt. Ngươi không biết. Tần Liệt ngạc nhiên nói. Sa Nhĩ Thác lắc đầu. Tần Liệt ngẩn người, mới lên tiếng, đợi ta gặp được Sa Liệt, còn có Cốt tộc tộc trưởng về sau. Ta sẽ giải thích rõ ràng. Ngươi, tựa hồ hiểu được một điểm Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng. Sa Nhĩ Thác muốn nói lại thôi. Lúc trước hắn cũng âm thầm hoài nghi Tần Liệt cùng Tác Mỗ Nhĩ. Còn có Mạc La đồng dạng, cũng là phụ thuộc vào Tạp Tư Thác Nhĩ nô dịch. Nhưng ở Tần Liệt đối với Lý Cách Nhĩ trùng hồn thành công, cũng lại để cho Thái Thản Cự Thi đem Dạ Quỷ xâm phạm người đuổi giết về sau, hắn mới dần dần tin tưởng Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không phải là một đường. Có thể Tần Liệt lại rõ ràng hiểu được một điểm Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa. Nhất thời bán hội cũng giải thích không rõ. Tần Liệt nhìn về phía Bạch Cốt giới phương hướng, nói ra, ngươi dẫn đường, mang bọn ta nhanh chóng đi Bạch Cốt giới. Chúng ta cái này một cỗ lực lượng, có lẽ đối với các ngươi cốt tộc vẫn có chút trợ giúp. Hư hư hư. Theo Thái Thản Cự Thi trong miệng, đột nhiên bay ra từng đoàn tàn hồn. Những tàn hồn kia thuộc về vừa mới bị nó mớm Dạ Quỷ cường giả. Hô! Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, kích phát huyết mạch lực lượng, thi triển ra phệ hồn, huyết mạch thiên phú. Cái kia nhiều đám tàn hồn, bị phệ hồn, huyết mạch lực lượng dẫn dắt, nhanh chóng vào huyết hồn thú phần bụng. Huyết hồn thú có thể thông qua hút linh hồn, đến dần dần cường đại huyết mạch lực lượng. Vừa mới bị Thái Thản Cự Thi mớm Dạ Quỷ cường giả, có mấy cái huyết mạch đẳng cấp tại thập giai, linh hồn đều là đại bổ chi dược. Huyết hồn thú nuốt chửng những tàn hồn kia về sau, trước khi tiêu hao năng lượng, không ngừng rất nhanh khôi phục, hơn nữa huyết mạch lực lượng đều trở nên càng thêm cường thịnh rồi. Hồn tộc tộc nhân, sở dĩ đem hồn thú xem là tốt nhất huyết nhục khôi lỗi, cũng là bởi vì hồn thú cùng bọn họ có thể bổ sung. Hồn thú vài loại huyết mạch thiên phú, đối với hồn tộc tộc nhân mà nói, đều là hữu hiệu nhất thực dụng nhất bí thuật. Hồn thú tại tiêu hóa những tàn hồn kia lúc, Tần Liệt ở lại Lý Cách Nhĩ trong cơ thể linh hồn, đều cảm thấy phi thường khoan khoái dễ chịu. Ngươi xác định muốn đi Bạch Cốt giới? Sa Nhĩ Thác nghiêm túc nói. Xác định. Cái kia tốt, ta mang bọn ngươi đi Bạch Cốt giới. Lúc này Bạch Cốt giới, Ngải Sâm Bá Cách gia tộc tộc trưởng Bị Khắc, dẫn theo phần đông lựa chọn quy hàng Tạp Tư Thác Nhĩ cốt tộc cường giả, còn có Dạ Quỷ thủ lĩnh Tháp Long, thêm mặt khác mấy cái tán loạn thế lực cường giả, tề tụ đến cái kia luyện chế tinh không cự thú chôn xương trì. Cốt tộc tộc trưởng Lạp Để Qua, cùng Bố Lôi Nhiều, Sa Liệt, vốn đang đợi hậu Sa Nhĩ Thác đem Tần Liệt mang đến. Đáng tiếc, bọn hắn không có thể đợi đến Tần Liệt cùng Sa Nhĩ Thác, ngược lại thấy được Bỉ Khắc. Bỉ Khắc vừa hiện thân, Lạp Để Qua tự ý thức được Tạp Tư Thác Nhĩ không đơn giản đã tìm được bọn hắn, cũng đi Ngải Sâm Bá Cách gia tộc. Là ngươi? Lạp Để Qua đồng tử lượn lờ lấy tức giận, Bỉ Khắc. Ngươi có thể tự do xuất nhập Bạch Cốt giới, nhưng Tháp Long còn có những ngoại vực này ra hỏa. Vì sao cùng ngươi cùng một chỗ đã đến? Bỉ Khắc bỗng nhiên xâm nhập, bọn hắn trước đó một điểm tin tức đều không có thu được, lại để cho Lạp Để Qua ý thức được tại Bạch Cốt giới nội, đều có một bộ phận cốt tộc tộc nhân, có lẽ cùng Bỉ Khắc đứng chung một chỗ rồi. Tuy nhiên sớm có dự cảm, tại Tạp Tư Thác Nhĩ hiện thân về sau, cốt tộc bên trong chắc chắn bất ổn, có thể hắn vẫn không có ngờ tới biến hóa nhanh như vậy tựu đã xảy ra. Hắn không nghĩ tới Bỉ Khắc vậy mà đến sớm như vậy. Bỉ Khắc đột nhiên đã đến, làm rối loạn kế hoạch của hắn, lại để cho hắn đột nhiên tự lâm vào bị động. Tộc trưởng, ngươi biết chúng ta ý đồ đến. Ngải Sâm Bá Cách gia tộc Bỉ Khắc, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân tới qua, mà ngươi lại không có lập tức đem tin tức truyền bá ra ngoài, mà là cố ý che giấu. Ta biết rõ, ngươi có lẽ không muốn giống như trước đây, cùng Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân kết minh. Nhưng là tại tộc của ta bên trong, có rất nhiều cùng ta đồng dạng tộc nhân, thủy chung cho rằng, Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân cùng tộc của ta chính là trời sinh minh hữu. Hắn tử hồn lực lượng áo nghĩa, chỉ cướp lấy sinh linh hồn phách, mà chúng ta cái này cần đại lượng cường giả thi thể. Gia tộc bọn ta năm đó vì đạt được cái kia cụ thái thản thi thể, cắt nhường cho liệt diễm gia tộc ba cái cỡ lớn vực giới, cái này đời giá quá thê thảm đau đớn rồi. Nhưng mà, tại năm đó Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân đỉnh phong thời kỳ, chúng ta tắc thì là có thể không cần tốn nhiều sức, dễ dàng địa thu hoạch cường đại như vậy thi nô. Cái kia thời kỳ, liền hồn tộc đều đối với chúng ta cốt tộc kiêng kỵ, thần tộc cùng linh tộc cũng đem chúng ta coi là ngang cấp cường đại chủng tộc. Đó là chúng ta cốt tộc thịnh thế. Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân thức tỉnh, muốn dẫn lĩnh chúng ta cốt tộc, một lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang, ta không thể tưởng được lý do cự tuyệt. Bỉ Khắc nghĩa chính ngôn từ địa quát. Tại phía sau hắn, phần đông cốt tộc tộc nhân cũng đều hô to hưởng ứng, đều cùng với lấy trước kia dạng cùng Tạp Tư Thác Nhĩ kết minh. Thịnh thế. thực là thế này phải không? Bởi vì hắn, chúng ta cốt tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc. Chúng ta dùng mấy trăm vạn thời gian, mới dần dần khôi phục nguyên khí, ngươi còn muốn trọng tới một lần sao? Lạp Đề Qua lạnh lùng nói. Sau khi thành công, mênh mông tinh hà, cũng chỉ có Thâm Uyên Ác Ma cùng cốt tộc hai đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, thần tộc, linh tộc cùng hồn tộc đều muốn từ nay về sau xóa tên. Ta nhận vi đáng giá lại đánh bạc một lần. Bị khắc đạo. Ta không cho là như vậy. Lạp Đề Qua không khách khí địa quát. Như vậy, ta cho rằng ngươi không hề thích hợp tộc trưởng vị trí này. Bỉ Khắc lạnh lùng nói. Chương 1693, lao nhanh thái thản. Cốt tộc Xà Nhĩ Thác, đang quyết định dẫn dắt Tần Liệt đi Bạch Cốt giới sau đó, lập tức định lên đường. Bạch Cốt chiến hạm đã nổ tung, mặc dù là Xà Nhĩ Thác, cũng chỉ có thể bằng ngốc phương thức biển sao chạy như bay, xuất lĩnh Tần Liệt đi tới Bạch Cốt giới. Vừa phát hiện Xà Nhĩ Thác dĩ nhiên lợi dụng loại này ngốc phương pháp, Tần Liệt lập tức kêu ngừng, chờ đã. Làm sao? Xà Nhĩ Thác nghi ngờ nói. Hắn còn tưởng là Tần Liệt thay đổi chủ ý, nghĩ thông suốt, không chuẩn bị trộn điều bọn họ cốt tộc bên trong chuyện phiền toái. Ngươi là chuẩn bị bay về phía Bạch Cốt giới. Tần Liệt cau mày. Đúng đấy. Xà Nhĩ Thác đáp lại. Ta có càng tốt hơn phương pháp. Tần Liệt đột nhiên nói. Xà Nhĩ Thác cả kinh. Phương pháp gì? Đi theo ta. Tần Liệt nói. Hắn hướng về phía sau cái kia một chỗ rải rác đông đảo vụn vặt thiên thạch biển sao bay đi. Phương hướng kia cùng Bạch Cốt giới rõ ràng ngược lại, điều này làm cho Xà Nhĩ Thác càng nghi hoặc. Đoạt Sắc Ngà Sâm bá cách gia tộc Lý Cách Nhĩ Tần Liệt, bây giờ lấy cốt tộc tộc nhân hình tượng đi lại, hắn vẫn như cũ còn ở tiêu hóa Lý Cách Nhĩ then chốt ký ức, thu được Lý Cách Nhĩ tri thức. Thông qua Lý Cách Nhĩ, hắn biết rồi một cái đường tắt. Sau đó không lâu, Tần Liệt dẫn Xà Nhĩ Thác, còn có cổ tháp tư chờ người, bao quát cái kia thái thản cự thi cùng huyết hồn thú phân thân, hạ xuống một khối không đáng chú ý thiên thạch trên. Khối vẫn thạch này hiện màu xanh đen, mặt ngoài đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ, đầy rẫy một luồng nhàn nhạt khí tức tử vong. Chính là chỗ này. Đoạt Sắc Lý Cách Nhĩ sau đó, có vẻ thấp bé gầy yếu Tần Liệt, lấy cốt tộc thân bay xuống hướng về một cái ao hãm hố động. Keng keng keng. Hắn lấy ra Lý Cách Nhĩ thi linh, nhẹ nhàng lay động một cái. Lanh lảnh tiếng chuông chen lẫn cái khác gợn sóng. Ở yên tĩnh tinh hà vang lên. Chi rát. Ao hãm đại địa đột nhiên truyền đến dị hưởng, như đóng chặt quái miệng chậm rãi mở ra. Hô! Một cái hình lục giác, lấy trắng toát xương cốt xây mà thành truyền tống trận, thình lình từ dưới nền đất trồi lên. Lý Cách Nhĩ cùng thái thản cự thi, chính là thông qua nơi đây truyền tống trận tới được, chúng ta có thể thông qua nó thẳng tới Bạch Cốt giới. Tần Liệt giải thích. Xà Nhĩ Thác nhìn cái kia từ dưới nền đất trồi lên truyền tống trận. Ánh mắt lạnh u, nói, Bỉ Khắc nguyên lai sớm có dị tâm. Như vậy truyền tống trận, dựa theo đạo lý, hắn hẳn là muốn bẩm báo tộc trưởng. Đi thôi. Tần Liệt không để ý đến hắn bất mãn, bắt chuyện cổ tháp tư, Khôn La chờ người một tiếng, trước tiên tiến vào cái kia truyền tống trận. Cái kia truyền tống trận xem ra cũng không lớn, có thể ở hắn cùng cổ tháp tư chờ người vừa rơi vào trong đó sau, liền phát hiện bên trong truyền tống trận bộ có thế giới khác. Bọn họ ở bên trong truyền tống trận, thân hình tựa hồ đột nhiên thu nhỏ lại mấy chục lần. Xà Nhĩ Thác từ bên ngoài vãng lai. Tần Liệt bọn người trở nên như là kiến hôi nhỏ bé. Vù vù. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, còn có bị thi linh trưởng khống thái thản cự thi, cũng trước sau tiến vào. Khổng lồ như chúng nó, vừa rơi vào cái kia bên trong truyền tống trận, cũng đều bị thu nhỏ lại mấy chục lần. Có chút ý nghĩa. Tần Liệt lầm bầm một câu. Biết bên trong tự cả ngày truyền tống trận. E sợ có thể chứa đựng trăm nghìn người đồng thời truyền tống. Này so với hắn biết, lĩnh vực các loại không gian truyền tống trận, muốn cao đầy đủ một đẳng cấp. Xèo. Xà Nhĩ Thác bóng người, cái cuối cùng rơi vào truyền tống trận, hắn ánh mắt ủ rột, rõ ràng bị Ngà Sâm bá cách gia tộc làm tức giận. Chúng ta này liền đi qua. Tần Liệt nhắc nhở một câu, lại một lần lay động thi linh, cái kia truyền tống trận đột nhiên hào quang như màn, đem bọn họ hoàn toàn bao lấy. Một trận trời đất quay cuồng sau, Tần Liệt cùng Xà Nhĩ Thác chờ người. Trong nháy mắt ở Bạch Cốt giới một cái thung lũng hiện thân. Bên trong sơn cốc, mười mấy cái cốt tộc tộc nhân, vừa nhìn thấy hắn nhô ra. Vội vàng cung kính nói, Lý Cách Nhĩ đại nhân. Những kia cốt tộc tộc nhân, đều là Ngà Sâm bá cách gia tộc, phụ trách bảo vệ nơi đây. Răng rắc, thái thản cự thi từ truyền tống trận ầm ầm mà ra, chống trời bàn tay khổng lồ đánh hạ xuống, đem những kia chỉ có cấp 8 huyết thống cốt tộc tộc nhân, từng cái quay thành xương vỡ. Trong chớp mắt, lưu thủ nơi đây Ngà Sâm bá cách gia tộc tộc nhân, liền bị thanh lý sạch sẽ. Tần Liệt lúc này mới bay ra. Rơi vào thái thản cự thi vai rộng bằng trên, liếc mắt nhìn phương xa dãy núi, đối với Xà Nhĩ Thác nói rằng, ngươi hiện tại có thể dẫn đường. Màu xám trắng dưới bầu trời, từng tòa dãy núi trong lúc đó, mơ hồ có thể nhìn thấy cốt tộc đặc biệt chôn xương chỉ, cùng cái khác một ít luyện thi nơi. Băng tịch trên mặt đất, tùy ý có thể nhìn thấy vỡ vụn xương, toàn bộ vực giới tràn ngập một luồng tử vong vắng lặng khí tức. Nơi đây tự nhiên chính là Bạch Cốt giới. Đặt mình bao lớn người chôn xương trì, cách nơi này đã không xa, đi. Xa Nhĩ Thác bay lên trời, thoáng phân rõ một thoáng phương hướng, lập tức đi vội vã. Tần Liệt tĩnh tọa ở thái thản cự thi thể trên, chỉ là lay động một chút thi linh, cái kia thái thản cự thi liền ở trên mặt đất lao nhanh lên. Thái thản cự thi chạy vội tốc độ, so với toàn lực bay nhanh Xa Nhĩ Thác, dĩ nhiên còn nhanh hơn rất nhiều. Cổ Tháp Tư chờ người, ở Tần Liệt ra hiệu dưới, cũng đều thức thời từng cái rơi vào cái kia thái thản cự thi trên người. Sau đó, liền ngay cả Xa Nhĩ Thác cũng biết hắn chạy như bay tốc độ, xa xa không kịp thái thản cự thi, cũng thức thời đứng ở đó thái thản cự thi trên bả vai. Liền, ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, liền nhìn thấy một cái to lớn thái thản tộc Thino, như từ viễn cổ thiên địa đi ra cự thần, ầm ầm ầm cuồng bạo chạy vội. Ngả xâm bá cách gia tộc thái thản cự thi. Lý Cách Nhĩ cũng tới rồi. Gay go. Vậy cũng là bộ tộc ta xếp hạng thứ ba Thino. Ven đường, có thật nhiều cốt tộc tộc nhân, nghe tin hướng về đặt mình nhiều chôn xương chỉ phóng đi. Bọn họ đang nhìn đến cái kia thái thản cự thi, còn có mặt trên đoạt xác Lý Cách Nhĩ Tần Liệt sau đó, đều lầm tưởng ngả xâm bá cách gia tộc cường viện lại tới nữa rồi. Xa Nhĩ Thác cũng là kẻ phản bội. Dĩ nhiên cũng cùng ngả xâm bá cách gia tộc chạm đến cùng một chỗ. Còn có rất nhiều cốt tộc tộc nhân, chú ý tới Xa Nhĩ Thác tồn tại, đều âm thầm cắn răng, lấy hết sức ánh mắt cừu hận nhìn về phía Xa Nhĩ Thác. Lúc này, bọn họ đều thông qua các loại con đường, biết lấy ngả xâm bá cách gia tộc bị khắc cầm đầu một nhóm cốt tộc tộc nhân, dẫn người ngoài đang bức bách tộc trưởng kéo để mâu xuống đài. Bọn họ là thu được tin tức sau đó, từ Bạch Cốt giới bát phương tới rồi, vì cùng cốt tộc cộng độ cửa ải khó. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thái thản cự thi một đường lao nhanh, nhấc lên động tĩnh khổng lồ, chấn động đến mức phụ cận núi sông đều loạn trò loạn choạng. Ồ, chôn xương trì phụ cận, ngả xâm bá cách gia tộc bị khắc, bỗng nhiên cảm giác được thái thản cự thi khí tức. Hắn hơi hơi nghi hoặc một chút, kinh ngạc nhìn cái kia động tĩnh chuyển đến phương hướng, nói thầm, ta không có dặn dò Lý Cách Nhĩ lại đây à, lẽ nào, bên kia xuất hiện cái gì bất ngờ. Bị khắc biết đối phó kéo đề mâu, Tạp Tư Thác Nhĩ có sắp xếp khác. Không dùng tới hắn vận dụng ngả xâm bá cách gia tộc toàn bộ sức mạnh. Cũng bởi như thế, hắn sắp xếp Lý Cách Nhĩ dẫn thái thản cự thi phối hợp dạ quỷ hành động, chỉ có ở hắn gọi đến sau đó, Lý Cách Nhĩ mới sẽ dẫn thái thản cự thi đến Bạch Cốt giới. Nhưng hắn rõ ràng không có đưa tin, thái thản cự thi nhưng vội vội vàng vàng lại đây, điều này làm cho hắn cũng có chút không rõ vì sao. Ngả xâm bá cách gia tộc thái thản cự thi. Cốt tộc đặt mình nhiều, lúc này đã từ từ nhìn thấy thái thản cự thi xuất hiện, còn nhìn ra Lý Cách Nhĩ. Đồng dạng, hắn còn nhìn ra một người khác Xa Nhĩ Thác. Xa Nhĩ Thác, đặt mình nhiều trong mắt bên trong, đột nhiên bốc lên lửa giận ngập trời, không nhịn được bạo hống. Bên cạnh Xa Liệt, cả kinh sau, cũng trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, thậm chí ngay cả Xa Nhĩ Thác đều phản bội rồi. Cho tới nay, Xa Nhĩ Thác đều là bọn họ trận doanh trung thành nhất thành viên. Ở Tạp Tư Thác Nhĩ đến sau đó, bọn họ sắp xếp Xa Nhĩ Thác đi chuyện báo cốt tộc những lão nhân kia, chính là xuất phát từ đối với Xa Nhĩ Thác 100% tín nhiệm. Ở Xa Nhĩ Thác cùng Lý Cách Nhĩ, sóng vai đứng ngả xâm bá cách gia tộc thái thản cự thi thể trên, cùng nhau xuất hiện thời điểm, bọn họ lập tức đem Xa Nhĩ Thác cũng coi là kẻ phản bội. Xa Nhĩ Thác phản bội, cho bọn họ tạo thành nghiêm trọng đả kích, để bọn họ bắt đầu hoài nghi bên cạnh hết thảy đáng giá tín nhiệm cốt tộc tộc nhân, cũng có thể đứng ở đối địch phương. Lý Cách Nhĩ cái tên này, dĩ nhiên có thể thuyết phục Xa Nhĩ Thác phản bội. Cũng thật là cho ta một cái vui mừng thật lớn à. Ngả xâm bá cách gia tộc bị khắc, cũng ở đặt mình nhiều nhắc nhở dưới, chú ý tới cùng Lý Cách Nhĩ cùng đứng thái thản cự thi thể trên Xa Nhĩ Thác. Hắn đây đột nhiên có một loại bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Thái thản cự thi mang theo uy thế kinh người, một đường bài sơn đảo hải mà đến, ở tới gần chôn xương trì thời điểm, vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Thái thản cự thi giơ lên cự chân, không ngang thế hoàn toàn ổn định, đột nhiên dẫm hướng về phía ngả xâm bá cách gia tộc bị khắc. Oành. Trong nháy mắt, bị khắc liền bị cái kia thái thản cự thi cho dẫm đến dưới bàn chân. Hết thảy cốt tộc tộc nhân, còn có dị tộc xâm nhập người, đều bỗng nhiên mộng ở. Chương 1694, nhúng tay. Mai cốt chỉ quanh mình tất cả cường giả, đều bị trước mắt dị trạng cho kinh sợ, toàn trường xôn xao. Không đơn thuần là cốt tộc tộc nhân, đã liền dạ quỷ thủ lĩnh Tháp Long, còn có thế lực khác khách tới, cũng đều biết cái kia thái thản cự thi chính là ngải xâm bá cách gia tộc mạnh nhất hữu lực vũ khí. Coi như là nói cự thi, là cái kia ngải xâm bá cách gia tộc chấn tộc chi bảo, cũng đều một điểm không quá phận. Đi khắc vất vả khổ cực từ liệt diễm gia tộc đem thái thản tộc thi thể đổi lấy, hao phí vô số tâm huyết, mới đưa kia luyện chế thành thi nô. Liền đối giao lạp để qua lúc, hắn đều không có cam lòng đem thái thản cự thi mang đến, có thể thấy được hắn cỡ nào quý giá cái này thi nô. Chính là cái này ngài xâm bá cách gia tộc chí bảo, đã đến về sau, lại đột nhiên đối với thân là tộc trưởng bị khắc động thủ. Không ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nghiêm nghị quát lớn Sa Nhĩ Thác Bố Lôi Đa, còn có Sa Liệt, cũng bỗng nhiên bối rối. Bọn hắn dùng kinh nghi bất định địa mục quang, nhìn xem Sa Nhĩ Thác, ý đồ làm rõ đầu mối. Oanh! Nhưng vào lúc này, công kích bị khắc thái thản cự thi, lại một bàn tay chụp về phía rồi dạ quỷ thủ lĩnh Tháp Long. Lý Cách Nhĩ, ngươi làm cái quỷ gì? Tháp Long trừng mắt Tần Liệt gào thét, hắn cũng không dám cùng thái thản cự thi cứng rắn va chạm, lóe lên sau liền tránh ra. Hắn là dạ ma tộc tộc nhân, đồn đại dạ ma tộc chính là hắc ám thâm uyên ác ma, cùng địa ma tộc tộc nhân kết hợp về sau tạo thành ngoại vực chủng tộc. Tháp Long chính là dạ ma tộc tộc trưởng, hắn có bộ phận thâm uyên ác ma huyết thống, ngàn vạn năm, hắn lý tưởng lớn nhất chính là dẫn đầu dạ ma tộc tộc nhân, trở về hắc ám thâm uyên, thay thế hắc ám thâm uyên hiện nay ác ma đại lãnh chủ, lại để cho dạ ma tộc trở thành hắc ám thâm uyên kẻ thống trị. Hắn thì ra là vì vậy mục đích, mới lựa chọn hướng tạp tư thác nhĩ quy hàng. Không đúng. Hắn không phải Lý Cách Nhĩ. Lúc này thời điểm, từ cái kia thái thản cự thi dưới lòng bàn chân, truyền đến bị khắc bi phẫn buồn bã tiếng hô. Răng rắc. Một tiếng khớp xương đứt gãy âm thanh lạ, từ cái kia thái thản cự thi dưới chân truyền đến, chợt một cỗ ma lực đột nhiên hiện lên. Thái thản cự thi cái kia cực lớn bàn chân, ở đằng kia lực lượng thúc đẩy xuống. Một chút một lần nữa nâng lên. Hưu. U, bị một cước dẫm xuống đất ngọn nguồn bị khắc, thấp bé cốt thân, lập tức bay ra. Bị khắc gắt gao trừng mắt Tần Liệt, quát, ngươi là ai? Bái kiến tộc trưởng. Sa Nhĩ Thác từ thái thản cự thi trên người bay thấp xuống, đối với Lạp Đề Qua kho mình hành lễ, thái độ khiêm tốn. Lạp Đề Qua nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Nói ra, không phải cho ngươi thỉnh Tần Liệt đấy sao? Ta đã đem hắn mời về đã đến. Sa Nhĩ Thác trầm giọng nói. Hắn ở đâu vậy? Lạp Đề Qua cả kinh nói. Lý Cách Nhĩ. Sa Liệt trước tiên kịp phản ứng. Không sai. Tần Liệt đáp một câu. Sa Liệt tại Hàn Tịch Thâm Uyên đợi qua một đoạn thời gian, biết Tần Liệt có được hồn thú phân thân, nhìn thấy Lý Cách Nhĩ khác thường cử động, hắn cẩn thận tưởng tượng, liền hiểu rõ ra. Là ngươi. Ngài xâm bá cách gia tộc bị khác cũng tỉnh ngộ lại. Vù vù. Tần Liệt cái kia rơi vào đằng sau huyết hồn thú phân thân. Tại thái thản cự thi về sau, cũng chậm gì gì mà từ phương xa bầu trời hiển hiện. Sa Liệt vừa nhìn thấy cái kia hồn thú, càng thừa nhận Tần Liệt thân phận, hắn tò mò nhìn đoạt xá rồi Lý Cách Nhĩ Tần Liệt, đột nhiên nói, cái này thái thản cự thi, Tần Liệt tùy ý lay động một cái thi linh. Dưới người hắn thái thản cự thi, lại gầm thét, hướng phía bỉ khắc cùng dạ quỷ Tháp Long oanh kích đứng lên. Hắn dùng hành động đến nói cho Sa Liệt, ngài xâm bá cách gia tộc thái thản cự thi, đã tại trong lòng bàn tay của hắn rồi. Chậm rãi dung hợp Lý Cách Nhĩ trí nhớ về sau. Hắn mới biết được bỉ khắc tuy rằng hiểu được khống chế thái thản cự thi, có thể bỉ khắc cũng đồng dạng cần mượn nhờ thi linh. Mà thi linh cũng chỉ có một cái, hôm nay liền trong tay hắn. Trừ phi bỉ khắc đánh chết hắn, cướp lấy trong tay hắn thi linh, bằng không thì coi như là biết khống chế phương pháp, bỉ khắc vẫn như cũ không có thể khống chế cái kia thái thản cự thi. Cổ tháp tư bái kiến tộc trưởng, bái kiến bố lôi đa đại nhân, đã biến thành Tần Liệt hồn nô cổ tháp tư. Ở đằng kia thái thản cự thi quấy rối bỉ khắc cùng Tháp Long lúc, bay thấp xuống. Cung kính hành lễ. Người bây giờ, bố lôi đa nhíu mày. Hắn là người của ta. Tần Liệt chen vào nói. Bố lôi đa chần chừ một chút, nhẹ gật đầu. Nói ra, bất kể là không phải xuất phát từ ngươi bổn ý. Tại nơi này đương khẩu, ngươi có thể đứng đến chúng ta cái này một phương. Ngươi trước kia những cái kia chuyện sai, chúng ta có thể xét xử nặng. Đa tạ đại nhân. Cổ tháp tư kích động không hiểu. Hắn năm đó cũng là cốt tộc nổi danh cường giả, chẳng qua là hắn sinh ra ở rất nhỏ gia tộc, cái kia gia tộc một mực bị một cái khác cốt tộc cường đại gia tộc chèn ép. Tại cổ tháp tư thành danh, huyết mạch đột phá đến thập giai về sau, hắn không để ý cốt tộc tộc quy, đối với cái kia thủy chung chèn ép gia tộc bọn họ đại gia tộc triển khai sát thủ. Cái kia đại gia tộc thiếu chút nữa bị hắn tiêu diệt. Về sau, tại bố lôi đa nhận được tin tức về sau, tự tay đi trấn áp cổ tháp tư. Cổ tháp tư cùng bố lôi đa giao thủ về sau, tự biết không địch lại, lại biết một khi bị cầm, kết cục sẽ phi thường bi thảm, cho nên chạy trốn rồi cốt tộc tinh vực. Về sau, cốt tộc cũng hướng ra phía ngoài tuyên cáo, vĩnh viễn không cho phép cổ tháp tư lại quay về cốt tộc tinh vực, nếu không chắc chắn giết chi. Cổ tháp tư ly khai cốt tộc về sau, cái kia bị hắn công kích đại gia tộc, vận dụng các loại lực lượng đối phó hắn, thế muốn diệt trừ hắn. hắn là đang bị bức bất đắc dĩ, mới lựa chọn gia nhập dạ quỷ, xem như đã có một cái đất dung thân. Có thể tại hắn ở sâu trong nội tâm, hay vẫn là đem chính mình coi là cốt tộc tộc nhân, hay vẫn là tưởng tượng có một ngày một lần nữa đạt được tộc nhân nhận thức. Cũng bởi như thế, dạ quỷ mấy lần đối với cốt tộc hành động, hắn đều tìm lấy cớ không có tham dự. Đã cách nhiều năm, bởi vì Tần Liệt hắn trở về cốt tộc, mà đã từng hạ lệnh đưa hắn trục xuất bố lôi đa, tại hắn trở về cốt tộc một chuyện bên trên, lại rõ ràng đã có nhà ra ý tứ. Hắn tự nhiên cảm thấy hưng phấn. Liền cổ tháp tư tên ra hỏa như vậy, ngươi vậy mà đều muốn lần nữa tiếp nhận, cốt tộc hoàn toàn chính xác đến rồi phải đổi cách thời điểm rồi. Tại bỉ khắc sau lưng một đám cốt tộc tộc nhân bên trong, truyền đến một cái lạnh như băng oán hận thanh âm, một gã đồng dạng là thập giai huyết mạch cốt tộc tộc nhân, vô cùng đầu thù hận ánh mắt nhìn hướng cổ tháp tư. Cổ tháp tư cùng ánh mắt của hắn vừa đối mắt, đột nhiên minh bạch, vì sao bố lôi đa đột nhiên đối với hắn tha thứ như vậy rồi. Nguyên lai, trước kia bị hắn giết máu chảy thành sông Otret gia tộc, lần này cũng đã trở thành bỉ khắc minh hữu. Otret gia tộc nếu là bố lôi đa địch nhân, hắn cái này cùng Otret gia tộc không đội trời chung phản đồ. Năm đó làm những chuyện kia, thoáng cái liền lộ ra không phải khó như vậy dùng đã tiếp nhận. Tộc trưởng, bố lôi đa đại nhân. Otret người của gia tộc giao cho ta. Cổ tháp tư chủ động xin đi giết giặc nói. Tốt. Lạp đề qua gật đầu, nói, việc này qua đi, ta tự mình hạ lệnh, cho phép ngươi cổ tháp tư trở về tộc của ta. Đa tạ tộc trưởng. Cổ tháp tư phấn khởi nói. Như vậy chút lực lượng, đã nghĩ lại để cho cốt tộc thời tiết thay đổi. Tần Liệt đánh giá bốn phía, phát hiện đứng ở bỉ khắc bên kia lực lượng cũng không phải đặc biệt sung túc. Đương nhiên không chỉ có từ đây. Dạ quỷ tháp long âm thanh lạnh lùng nói. Vù vù. Một cái đen tối đấy, hình bầu dục không gian thông đạo, theo tháp long âm thanh rớt lại phía sau, đột nhiên tại đỉnh đầu hắn thành hình. Giống. Từ lối đi kia bên trong, truyền đến từng trận thâm uyên ác ma gào thét. Chương 1695, đối chọi gay gắt. Thâm uyên ác ma. Nghe được theo lối đi kia nội truyền đến ác ma tiếng gầm gừ, Tần Liệt ánh mắt lộ ra ngưng trọng, cũng rốt cục ý thức được tạp tư thác nhĩ, đối với cốt tộc hoàn toàn chính xác phi thường quan tâm. Hô. Một đầu cực lớn ác ma, kéo lấy thật dài cái đuôi, dẫn đầu theo không gian kia thông đạo bay ra. Ta phụng tạp tư thác nhĩ đại nhân mệnh lệnh, đặc đến giúp đỡ bọn người giúp một tay. Cái này đầu đại ác ma, minh lộ ra thập giai huyết mạch, mãnh liệt xem xét như là cự ngạc, toàn thân hiện đầy ám thanh sắc lân giáp. Hắn tới về sau, cao cao lơ lửng tại bạch cốt dưới bầu trời, toàn thân nhấp nhô lấy nồng đậm thâm uyên ma khí. Hô! Lại là hai cái thâm uyên đại ác ma, tại hắn về sau, cũng theo không gian kia thông đạo đi ra. Về sau hai cái đại ác ma, như là theo địa huyệt ác ma tiến giai mà thành, cẩn thận nhìn giống như cực lớn bọ cánh cứng, trên người bao trùm lấy một tầng con rùa đen giống như cứng rắn sát. Bạo diệt thâm uyên ác ma. Cốt tộc tộc trưởng Lạp để qua, lập tức ba cái thập giai huyết mạch đại ác ma, xuyên qua không gian thông đạo bay tới, ánh mắt tối tăm phiền muộn nói. Bạo diệt thâm uyên. Tần Liệt ngẩn người, chợt nhớ tới hắn tại bổn nguyên thủy giới gặp được vũ tộc tư thản tạp, tự có được một nửa bạo diệt thâm uyên ác ma huyết thống. Tạp tư thác nhĩ trước kia sinh ra đời địa, cùng bạo diệt thâm uyên rất tiếp cận, cho nên bạo diệt thâm uyên ác ma phi thường tin cậy hắn, xem hắn vi chủ nhân. Cốt tộc đại tộc lão bố lôi đa nhẹ giọng giải thích. 108 tầng thâm uyên, đại đa số mặt ác ma, đều không hy vọng tiếp nhận tạp tư thác nhĩ thống trị. Lạp để qua suy tư về, buồn bã nói, bất quá, tổng có mấy cái mặt ác ma là dị loại. Bọn hắn hoặc là cùng tạp tư thác nhĩ có chút sâu xa, hoặc là tu luyện lực lượng áo nghĩa cùng tạp tư thác nhĩ gần. Cho nên, bọn hắn sẽ ở tạp tư thác nhĩ thức tỉnh về sau, khát vọng tạp tư thác nhĩ một lần nữa khôi phục đỉnh phong chi lực. Bạo diệt thâm uyên, một mực đều đứng tại tạp tư thác nhĩ bên này, thủy chung như thế. Nha! Tần Liệt chậm rãi gật đầu. Cút ngay! Đầu kia kéo lấy sinh nhật, hình cùng cự ngạc đại ác ma, chợt vừa đến, tự hung hăng đánh về phía thái thản cự thi. Ba ba ba! Hắn vung vẩy lấy cái đuôi lớn, lập tức cùng thái thản cự thi dây dưa cùng một chỗ. Lại để cho ngài xâm bá cách gia tộc bị khắc, còn có dạ quỷ tháp long đều giải thoát rồi đi ra. Đinh linh linh! Tần Liệt lay động thoáng một phát thi linh, cái kia thái thản cự thi điên cuồng gầm thét, toàn thân màu đồng cổ thần quang mãnh liệt bắn, lực lượng lại tăng vọt một đoạn. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức, cũng theo những màu đồng cổ kia thần quang nội hiện lên. Đến từ chính bạo diệt thâm uyên cái kia đầu đại ác ma, cùng thái thản cự thi chém giết lúc, tuy nhiên nhìn như chiếm cứ thượng phong, có thể của hắn sinh mệnh lực cũng tại chút bất chi bất giác tăng lên trôi qua. Cái này thi nô là ta gia tộc chí bảo. Nó cực kỳ cường đại. Không có dễ dàng đối phó như vậy. Bỉ khắc lạnh lùng nhìn về phía Tần Liệt. Đột nhiên nói, cùng hắn đối với thi nô động thủ, không bằng giết tên kia, cướp lấy trong tay hắn thi linh. Thi Linh vừa dụng nhập ta tay, cái kia Thino đem hoàn toàn nghe lệnh bởi ta. Không tệ. Tháp Long gật đầu nói. Vừa mới theo bạo diệt thâm uyên mà đến hai cái đại ác ma, tựa hồ cùng Tháp Long sớm có liên hệ, nghe được Tháp Long lời nói này lời nói, bọn hắn thô bạo ánh mắt, đột nhiên rơi xuống Tần Liệt trên người. Tần Liệt âm thầm nhíu mày, một lần nữa cân nhắc thế cuộc trước mắt, phán đoán lấy lực lượng của đối phương. Bỉ Khắc, Tháp Long, thêm ba cái đại ác ma, còn có khác sáu cái cốt tộc cùng khác tiểu tộc thập giai huyết mạch cường giả. Mà bọn hắn bên này, có Lạp Đề Qua, Bố Lôi Đa, Xa Nhĩ Thác, Cổ Tháp Tư, còn có hắn và Thái Thản Cự Thi, thêm Khôn La, Tân Đạt cùng Đề Á. Dùng song phương bày ra thực lực đến xem, bọn hắn cũng không ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng lại ẩn ẩn áp đối phương một bậc. Hắn không biết Bỉ Khắc ở đâu ra cường đại như vậy tự tin cùng lực lượng. Hắn nhìn về phía tại ba cái đại ác ma tới về sau, y nguyên tồn tại ở Tháp Long đỉnh đầu không gian thông đạo, trong lúc đó ý thức được, khả năng còn sẽ có những thứ khác thâm uyên đại ác ma, dần dần thông qua không gian thông đạo vọt tới. Y theo Lạp Đề Qua thuyết pháp, thần phục với Tạp Tư Thác Nhĩ thâm uyên mặt, tuyệt đối không cũng chỉ có bạo diệt thâm uyên một cái. Thế cuộc trước mắt, nếu là có thêm nữa thâm uyên đại ác ma vọt tới, cốt tộc hiện nay lực lượng, hoàn toàn chính xác khó có thể chống lại. Tạp Tư Thác Nhĩ thật đúng là âm hồn bất tán a. Lạp Đề Qua đồng tử sâu u địa nhìn về phía lối đi kia, ẩn ẩn cảm giác được Tạp Tư Thác Nhĩ tự ở trong đó, tựa hồ tùy thời đều sẽ đi qua. Hắn vốn tưởng rằng không có khôi phục đỉnh phong Tạp Tư Thác Nhĩ, khó có thể đối với bọn họ tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, cho nên mới không có đáp ứng cùng Tạp Tư Thác Nhĩ kết minh. Tạp Tư Thác Nhĩ có lẽ theo Bạch Cốt Giới ly khai lúc, tự nhìn ra ý đồ của hắn, biết rõ hắn không muốn cùng lấy trước kia dạng ngoan ngoãn nghe lệnh. Vì vậy, vừa ly khai Bạch Cốt Giới, Tạp Tư Thác Nhĩ lập tức vận dụng lực lượng của hắn, bắt đầu áp dụng một cái khác kế hoạch trợ Bỉ Khắc leo lên cốt tộc tộc trưởng. Một khi Bỉ Khắc đã trở thành cốt tộc tộc trưởng, có thể thuyên chuyển cốt tộc khổng lồ tài nguyên, có thể công chúng rất cường đại Thino vùi đầu vào chiến trường. Nếu có thâm uyên ác ma liên tục không ngừng địa vọt tới, dùng lực lượng của chúng ta muốn chống lại Tạp Tư Thác Nhĩ, thật đúng là không rất dễ dàng. Bố Lôi Đa thở dài một tiếng, trong nội tâm cũng do dự muốn hay không giống như trước đây, tiếp tục cùng Tạp Tư Thác Nhĩ hợp tác. Tần Liệt, ở đằng kia 8 tầng luyện ngục, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sa Liệt đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, Lạp Đề Qua cùng Bố Lôi Đa, còn có cái kia Sa Nhĩ Thác, cũng đều ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía hắn. Cái này mấy cái cốt tộc tộc nhân, sở dĩ không có quyết định cùng Tạp Tư Thác Nhĩ kết minh, một mặt là bởi vì Tạp Tư Thác Nhĩ đã thất bại một lần, một mặt khác cũng là bởi vì không rõ ràng lắm Tạp Tư Thác Nhĩ tình huống. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Tạp Tư Thác Nhĩ thế tất có thể khôi phục đến đỉnh phong, có thể tại trở thành thâm uyên chi chủ về sau, không hề dẫm lên vết xe đổ mất mạng, bọn hắn có lẽ sẽ lần nữa lựa chọn Tạp Tư Thác Nhĩ. Hắn tám cỗ phân thân, tại Cửu U cùng Hoàng Tuyền thức tỉnh. Hoàng Tuyền cái kia cụ phân thân, đã nhận được cách la mẫu, cùng khác mấy cái đại ác ma thân thể, mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói ra, Cửu U phân thân, cũng không có gì thu hoạch, cuối cùng nhất bất đắc dĩ lui cách. Mà của ta bản thể, trước mắt đang tại sơi tái nứt vỡ Hoàng Tuyền luyện ngục, ta sắp trở thành mới ác ma quân chủ. Thâm uyên mặt khác sáu đại ác ma quân chủ, đều đang cực lực ngăn cản Tạp Tư Thác Nhĩ, hắn muốn toàn bộ khôi phục đỉnh phong không dễ dàng như vậy. Ta xem hắn là muốn sớm mượn nhờ ngươi nhóm cốt tộc lực lượng, lại để cho chính mình một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ, bằng không thì, hắn hoàn toàn có thể tại trở thành thâm uyên chi chủ về sau, lại đến bức hiếp các ngươi cốt tộc. Khi đó, các ngươi căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Lời nói đến nơi này, Tần Liệt dừng lại một chút, lãnh đạm nói tóm lại, hắn tại bị oanh giết đã trấn áp một lần về sau, sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng. Hắn muốn một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ điều rất không có khả năng, hắn trước kia kế hoạch kia, thì càng thêm không có áp dụng khả năng rồi. Các ngươi nếu như cùng hắn cùng một chỗ, tự là cùng hắn cùng đi chết. À, vậy sao? Ngươi thật sự thì cho là như vậy. Nhưng vào lúc này, theo không gian kia trong thông đạo, truyền đến Tạp Tư Thác Nhĩ giễu cợt âm thanh. Chương 1696, thâm căn cố đế sợ hãi. Tạp Tư Thác Nhĩ, sở hữu cốt tộc tộc nhân, nghe được cái kia một tiếng giễu cợt về sau, đều thần sắc biến đổi lớn. Kể cả tộc trưởng kéo Đề Thương, Tần Liệt cũng có chút biến sắc, nhìn xem theo không gian kia trong thông đạo, chậm rãi đi ra Tạp Tư Thác Nhĩ. Dùng cao giai ác ma hình thái bày ra người Tạp Tư Thác Nhĩ, lấy một thân màu tím sậm đẹp đẽ quý giá quần áo, lộ ra tài trí bất phàm, đồng tử tràn đầy một loại ma dị lực hấp dẫn. Không nhìn được người của hắn, mãnh liệt vừa nhìn thấy lúc này Tạp Tư Thác Nhĩ, đều nghĩ lầm hắn là một cái xuất thân cao quý, lại nuông chiều từ bé cao giai ác ma. Tuyệt đối không cách nào đưa hắn cùng từng đã là thâm uyên chi chủ liên hệ cùng một chỗ. Nhưng mà, kéo đề thương cùng bố lôi đa cái này hai cái cốt tộc cường giả, hết lần này tới lần khác biết rõ hơn tất hắn, biết rõ hắn tàn nhẫn vô tình. Cũng được chứng kiến cái kia tàn nhẫn thị sát khát máu thủ đoạn. Bởi vậy, tại hắn lại một lần hiện thân về sau, thân là cốt tộc tộc trưởng kéo đề thương, đều rõ ràng toát ra ý sợ hãi. Trước ngươi không phải đã nói, hội cho chúng ta thời gian cân nhắc đấy sao? Vì cái gì lật lọng? Kéo đề thương ngoài mạnh trong yếu đạo. Tạp Tư Thác Nhĩ cười nhạt một tiếng, ưu nhã nói, ta theo trong ánh mắt của ngươi, tự nhìn ra quyết định của ngươi. Có lẽ là bởi vì cách quá lâu quá mạnh mẽ, đã cho ngươi không nhớ ra được thủ đoạn của ta rồi, cho nên nha, ta hiện tại trợ giúp ngươi nhớ lại thoáng một phát. Không điều kéo đề thương nhiều lời, hắn lại nhìn về phía Tần Liệt, nói, ngươi như thế nào sờ đến nơi này? Ngươi có thể tới, ta không thể đến rồi. Tần Liệt hỏi lại. Trước mắt Tạp Tư Thác Nhĩ, có lẽ tự là cửu u cái kia một cái phân thân. Hắn khí tức trên thân không có hoàng tuyền luyện ngục chính là cái kia khủng bố. Tại cửu u luyện ngục lúc, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không có thể hiện ra siêu cường chiến lực. Cùng ngày khải sau khi rời đi, hắn cũng vội vàng biến mất. Cũng là bởi vì như vậy, Tần Liệt đối với cửu u Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, không có quá nhiều ý sợ hãi. Hắn cũng không biết là, Tạp Tư Thác Nhĩ chính là một cỗ cửu u phân thân đã đến, có thể hoàn toàn nghịch chuyển bạch cốt giới thế cục. Ta đến, có thể chúa tể cục diện. Mà ngươi, hoàn toàn không cách nào đến giúp kéo đề thương. Tạp Tư Thác Nhĩ cười nói. Trong tiếng cười, hắn hai cái đồng tử trong ma quang hiện ra, đột nhiên phóng xuất ra tử hồn áo nghĩa. Ngay tại hắn và Tần Liệt tầm đó, nổi bật một cỗ khó nói lên lời từ trường. Cái kia từ trường lại để cho người linh hồn không khống chế được, trở nên điên cuồng thị sát khát máu. Phốc phốc, mười mấy huyết mạch khá thấp cốt tộc tộc nhân. Trong hốc mắt thần thái, như khói hoa sáng chói nổ tung. Chợt, một nhúm bó màu nâu xám hồn ảnh, theo trong con mắt của bọn họ bốc lên giật mà ra. Hưu, những cái kia hồn ảnh, lập tức biến thành yêu ma. Thoáng cái liền đem cốt tộc hình thái Tần Liệt quấn chặt lấy. Một cỗ mạnh mẽ linh hồn hấp thụ lực, đem Tần Liệt nhập chú Lý Cách Nhĩ trong óc linh hồn bao lấy, ngạnh xanh xanh đem Tần Liệt theo Lý Cách Nhĩ cốt thân Neila kéo đi ra. Đến, cách xa nhau mấy ngàn thước, Tạp Tư Thác Nhĩ xa xa triệu hoán Lý Cách Nhĩ cốt thân. Lý Cách Nhĩ cốt thân lập tức gào thét bay ra. Một sát na về sau, Lý Cách Nhĩ cốt thân đã bị hắn kéo xuống ngải sâm bá cách bỉ khắc bên cạnh. Cất kỹ ngươi thi linh. Tạp Tư Thác Nhĩ thản nhiên nói. Đa tạ. Bỉ khắc vui mừng quá đỗi, vội vàng theo Lý Cách Nhĩ trong tay. Đem thân thủ của hắn ban cho thi linh đoạt được đến. Đinh linh linh. Thi linh vừa dụng nhập trong tay hắn, hắn tùy ý lay động thoáng một phát, đầu kia thái thản cự thi lập tức hướng phía hắn. Ngoan ngoãn địa quỳ sát xuống. Hắn bay về phía thái thản cự thi bả vai, trên mặt tràn đầy mất mà được lại vui sướng, nắm chặt thi linh, xa xa nhìn về phía Tần Liệt, nói, mặc kệ ngươi là ai ai, là thân phận gì. Ngươi giết Lý Cách Nhĩ, ngươi đều muốn chôn cùng. Theo Lý Cách Nhĩ trong cơ thể, bị Tạp Tư Thác Nhĩ tóm, đi ra Tần Liệt, hồi hộp hạ lập tức gọi đến huyết hồn thú. Hô! Huyết hồn thú khổng lồ thân thể. Mạnh mà trôi nổi tới, Tần Liệt cái kia không có huyết nhục khôi lỗi linh hồn. Một lần nữa rơi vào huyết hồn thú trong cơ thể. Thần kỳ địa, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không có ngăn cản hắn, mà là rất tùy ý mà nhìn xem linh hồn hắn trở về vị trí cũ. Tựa hồ, tại Tạp Tư Thác Nhĩ trong mắt, cái này hồn tộc phân hồn căn bản không đủ gây sợ. Hơn nữa hắn cũng không có tiếp tục để ý tới Tần Liệt. Kéo đề thương, hiện tại, ngươi cân nhắc thế nào? Hắn ngữ khí lạnh lùng nói. Tạp Tư Thác Nhĩ, thật sự là Tạp Tư Thác Nhĩ. Hắn vậy mà đến rồi. Lúc này, phần đông theo bạch cốt giới quanh thân hội tụ mà đến cốt tộc tộc nhân, đều từng cái đuổi ở đây. Bọn hắn chợt thoáng qua một cái đến, tự chứng kiến cái kia đứng tại không gian thông đạo phía dưới Tạp Tư Thác Nhĩ, nhao nhao kinh hô. Những vội vã này chạy đến cốt tộc tộc nhân, đều là kéo đề thương, bố lôi đa người, hơn nữa đại đa số huyết mạch cấp bậc không thấp. Trong đó một nhóm người, trước kia bái kiến Tạp Tư Thác Nhĩ, biết rõ cái này từng đã là thâm uyên chi chủ đáng sợ cỡ nào. Bọn hắn đều bản năng cảm nhận được sợ hãi. Linh hồn một lần nữa dung nhập huyết hồn thú Tần Liệt, nhìn những cốt tộc kia tộc nhân liếc, lại quan sát kéo đề thương, bố lôi đa, còn có Sa Nhĩ Thác, tâm tình đột nhiên trầm trọng. Hắn nhìn ra được, những từng này thần phục Tạp Tư Thác Nhĩ cốt tộc tộc nhân, đối với Tạp Tư Thác Nhĩ có một loại thâm căn cố đế sợ hãi. Bọn hắn tựa hồ theo trong tưởng tượng cho rằng, Tạp Tư Thác Nhĩ là không thể chiến thắng. Tần Liệt đột nhiên ý thức được, trừ phi có tuyệt đối chứng cứ, chứng minh Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không phải là vô địch. Đánh vỡ trong bọn họ tâm sợ hãi, bằng không thì, tại Tạp Tư Thác Nhĩ bức hiếp xuống, bọn hắn hay vẫn là có thể sẽ lựa chọn khuất phục. Trước mắt Tạp Tư Thác Nhĩ, chỉ là một cỗ không có khôi phục đến đỉnh phong chi lực phân thân. Nếu có thể tại cốt tộc tộc nhân trước mặt đánh bại hắn, có thể lại để cho rất nhiều quốc tộc tộc nhân có lòng tin phản kháng hắn. Đây là một cái thật tốt cơ hội. Chỉ cần có thể còn hơn hắn, có thể cải biến hết thảy. Tần Liệt âm thầm tự định giá lấy, dùng thập giai hồn mạch phân hồn, đến câu thông bản thể cùng mặt khác một cỗ ám hồn thú phân thân. Thần vực. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, theo cửu u luyện ngục sau khi rời đi, không có phản về linh vực, mà là tại Ostone chỉ dẫn xuống, thông qua thâm uyên trong thông đạo che giấu lỗ đen, đi thẳng tới nơi đây. Ám hồn thú phân thân, tại Thương Diệp, càn tinh tiếp dẫn xuống, vừa mới đến chúng thần điện. Huyền băng gia tộc Thương Diệp, còn có liệt diễm gia tộc liệt diễm chiêu, trước một bước đã đến, đang tại cùng hắn nói chuyện, hỏi thăm khi bọn hắn sau khi rời đi, luyện ngục dị biến. Hắn vẫn còn không vội không chậm giải thích. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, nói ra, tạp tư thác nhĩ một cỗ phân thân, hôm nay đi bạch cốt giới, đang tại bạch cốt giới hô phong hoán vũ. Bạch cốt giới, huyền băng gia tộc Hàn Triệt, một chút suy nghĩ, sẽ hiểu trong đó nguyên do, nói ra, hắn có phải là vì lại để cho cốt tộc giống như trước như vậy hiệu chung với hắn. Tần Liệt này là ám hồn thú phân thân chậm rãi gật đầu, tự là mục đích này. Người khác có thân phận tại bạch cốt giới. Liệt diễm chiêu hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Tần Liệt đáp một tiếng, trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, cốt tộc tộc trưởng, còn có mặt khác cốt tộc cường giả, đều thái quá mức sợ hãi tạp tư thác nhĩ, tựa hồ liền phản kháng ý niệm trong đầu, đều rất khó nhắc tới. Trước kia tạp tư thác nhĩ thái quá mức cường đại bá đạo, hơn nữa làm việc cực đoan tàn nhẫn, tại hắn thống trị thâm uyên cái kia ngắn ngủi một hồi, đừng nói cốt tộc rồi, ngay cả chúng ta đều muốn kính lại để cho hắn ba phần. Hàn Triệt sắc mặt thâm trầm, nói ra, cốt tộc hội e ngại hắn, là vì hắn thiếu chút nữa dùng sức một mình, đem cốt tộc cường giả giết sạch. Trên thực tế, cốt tộc hôm nay tộc trưởng kéo đề thương, cũng là tại hắn đã giết thượng một nhiệm tộc trưởng về sau, mới thuận lợi trở thành cốt tộc tộc trưởng. Kéo đề thương, là nhìn tận mắt hắn đem cốt tộc thượng một nhiệm tộc trưởng giết chết. Thượng một nhiệm cốt tộc tộc trưởng, tự là bị hắn giết chết. Tần Liệt hoảng sợ. Hàn Triệt trầm trọng gật đầu, nói, tại ngự hồn đại đế không có động tác trước khi, hắn tại đoạn thời gian kia là vô địch. Chương 1697, Viêm Ma Chi Vương. Tạp tư thác nhĩ tám bộ phân thân, nếu thật là toàn bộ khôi phục đỉnh phong chi lực, một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ, mênh mông tinh hải bên trong, có can đảm cùng hắn vạch mặt đấy, chỉ sợ cũng chỉ có hồn tộc ngự hồn đại đế rồi. Hắc ám gia tộc ám hạo, bỗng nhiên xuất hiện tại chúng thần điện cửa ra vào, sau đó sắc mặt tối tăm phiền muộn mà đi. Tại hắn về sau, thị huyết gia tộc khoáng tuyệt, quang minh gia tộc vũ hy, cũng đều thần sắc trầm trọng mà xuất hiện. Biết Tần Liệt đã đến về sau, bọn hắn đều từ riêng phần mình lãnh địa chạy đến, bất quá vẫn là chậm tại Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu. Đối với tạp tư thác nhĩ, thần tộc cái này ngũ đại gia tộc tộc trưởng, đồng dạng cảm thấy khó giải quyết. Bọn hắn biết rõ đỉnh phong thời kỳ tạp tư thác nhĩ là kinh khủng cỡ nào, hạng gì bá đạo ương ngạnh. Cái kia thời kỳ, cường đại như bọn hắn, đều muốn tạm lánh mũi nhọn, không dám cùng tạp tư thác nhĩ xung đột chính diện. Bây giờ tạp tư thác nhĩ không có cường đại như vậy a. Tần Liệt nói. Không sai. Thị huyết gia tộc khoáng tuyệt, nhếch miệng lạnh lạnh cười cười, nói ra, nếu như chẳng qua là một cỗ phân thân, coi như là ta, cũng có thể chiến thắng hắn. Mặc dù hắn phân thân tại đỉnh phong thời kỳ. Tần Liệt nhãn tỉnh sáng lên, theo ta thấy, chỉ cần lại để cho cốt tộc tộc nhân, chứng kiến tạp tư thác nhĩ cũng không phải là không thể chiến thắng, lạp đề qua cùng bố lôi đa liền dám phản kháng hắn. Ta có thể chiến thắng hắn, nhưng là... ta giết không được hắn. Khoáng tuyệt bổ sung. Đã liền ngự hồn đại đế nhúng tay, bát đại ác ma quân chủ thêm thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng hợp lực, cũng chỉ là tạm thời trấn áp hắn mà thôi. Ám hạo vẻ mặt đắng chát, hắn dù sao bước vào qua cuối cùng cảnh giới, tu luyện tử hồn lực lượng áo nghĩa, lại là nổi danh kỳ quỷ khó dò. Đều muốn triệt để giết chết hắn, đem hoàn toàn luyện hóa, đích thật là ngàn vạn khó khăn, hầu như không có khả năng. Cũng không phải là không có khả năng, chỉ có điều có thể hoàn toàn giết chết hắn tồn tại, đã. Tại lúc trước hắn mất mạng rồi. Quang Minh gia tộc Vũ Hy nói ra, lời vừa nói ra, mặt khác tứ đại gia tộc tộc trưởng, đều ngơ ngẩn, chợt nhíu mày suy tư. Tử hồn lực lượng áo nghĩa, là thế gian âm hồn cực hạn lực lượng, loại này âm trầm quỷ dị áo nghĩa, cùng ngự hồn đại đế tuy rằng không giống với, đều là thiên hướng tại linh hồn áo nghĩa. Vũ Hy trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, bởi vì không sai biệt lắm đặc tính, ngự hồn đại đế ra tay, cũng chỉ có thể trấn áp hắn, không thể triệt để đem gạt bỏ. Dừng thoáng một phát. Hắn nhìn hướng về phía Liệt Diễm Chiêu, nói, chỉ có rất cực hạn viêm hỏa, mới có thể đưa hắn góp lại tử hồn dung luyện thành hư vô. Các ngươi Liệt Diễm gia tộc huyết mạch, nếu như có thể đột phá đến cuối cùng cảnh giới, thì có hy vọng đem luyện hóa thành cho tàn. Liệt Diễm Diên âm thầm gấp rút động tạp tư thác nhĩ thức tỉnh, không sợ tạp tư thác nhĩ một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ, cũng là bởi vì hắn có như vậy lực lượng. Tần Liệt hoảng sợ, hắn có thể. Hiện tại đương nhiên không được. Vũ Hy lắc đầu, nhưng nếu như Liệt Diễm Diên có thể càng tiến một bước, thành công bước vào cuối cùng cảnh giới, hắn Liệt Diễm huyết mạch có thể phát sinh biến chất, từ đó có thể cùng cái kia thiêu đốt vạn giới Viêm Ma Chi Vương sánh vai. Hắn hẳn là có như vậy tự tin, cho nên mới hoàn toàn không sợ Tạp Tư Thác Nhĩ khôi phục đỉnh phong, không sợ Tạp Tư Thác Nhĩ một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ. Bởi vì Liệt Diễm gia tộc cái kia rừng rực huyết mạch, đạt tới cuối cùng về sau, là có thể khắc chế hắn đấy. Ám Hạo chậm rãi gật đầu, nói, có đạo lý. Hàn Triệt cũng đồng ý nói, đúng vậy, Liệt Diễm gia tộc cuối cùng chi huyết, hẳn là có thể dung luyện Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn. Viêm Ma Chi Vương nếu như còn sống, cũng đủ để đem Tạp Tư Thác Nhĩ hóa thành cho tàn, đáng tiếc a. Vũ Hy lắc đầu. Viêm Ma Chi Vương, đó là ai? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Đó là tại Tạp Tư Thác Nhĩ trước một vị Thâm Uyên chi chủ, Viêm Ma nhất tộc vĩnh hằng kiêu ngạo. Vũ Hy lộ ra có chút kính sợ, về Viêm Ma Chi Vương, ta cũng biết không nhiều lắm, hắn mất mạng lúc chúng ta cũng còn không có sinh ra. Ta chỉ là ở núi khố, nghe trong tộc lão nhân đã từng nói qua. Nói Viêm Ma Chi Vương chính là hỏa diễm chi lực cuối cùng trưởng khống giả. Viêm Ma Chi Vương mất mạng, cho tới bây giờ đều là một điều bí ẩn. Có người nói hắn là đang cùng Ngự Hồn Đại Đế kịch đấu sau tử vong. Cũng có người nói hắn tu luyện hỏa diễm chi lực tẩu hỏa nhập ma, vô ý đem mình luyện hóa, đã thành một khối lạc ấn lên hỏa diễm cuối cùng bí mật kỳ lạ thiên thạch. Đối với chúng ta mà nói, hắn đã là ngàn vạn năm trước nhân vật, tộc của ta bái kiến hắn lão nhân, sớm đều đã chết sạch. Ta cũng chỉ là nghe qua danh hào của hắn mà thôi. Liệt Diễm Chiêu cũng cảm thán nói, ta cũng nghe A Thúc đã từng nói qua, nói hắn đối với hỏa viêm chi lực nhận thức là thế gian cực hạn. Một khối lạc ấn lên hỏa diễm cuối cùng bí mật thiên thạch. Tần Liệt thì thào tự nói, sắc mặt bỗng nhiên trở nên quái dị, đột nhiên nhớ tới chôn giấu tại chu tước giới trung tâm núi lửa thiên thạch, sẽ không là vật kia à? Như thế nào? Ám Hạo nghi ngờ nói. Tần Liệt không có lập tức đáp lại, mà là trước cùng chủ hồn câu thông, dùng phân hồn đến cảm giác viêm nhật địa ngục thiên địa. Hắn cái này ám hồn thú phân thân, đi cảm giác viêm nhật địa ngục lúc, giống như là dùng linh hồn nhìn trộm bản thân huyết mạch, dò xét trong đầu dị thường. Tựa hồ, tại chút bất chi bất giác, viêm nhật địa ngục đã biến thành huyết nhục của hắn. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu cảm thụ. Cảm giác viêm nhật địa ngục, tựa như hắn trước kia dùng bản thể, đến cảm giác đan điền linh hải biến hóa, vô cùng rõ ràng trực quan. Một đám linh hồn ý niệm, tại viêm nhật địa ngục chu tước giới trong lãnh địa, đột nhiên hình thành. Y nha. Hắn một đám linh hồn ý thức, chợt vừa xuất hiện tại dung nhập viêm nhật địa ngục chu tước giới, lập tức đã nghe được hỏa linh tin tức niệm. Hắn lập tức cảm giác được, hỏa linh khí tức đã tràn ngập tại mỗi một cái góc nhỏ, hơn nữa trở nên cực kỳ cường đại. Hắn nhìn được rồi hỏa diễm ngập trời đại địa, chứng kiến phún dũng lấy núi lửa, chứng kiến đại địa khe rãnh bên trong, chảy xuôi theo nóng hổi nham thạch nóng chảy nước. Hắn nhìn được rồi phần đông chu tước giới tộc nhân, tại nơi này cực độ nóng bức trong trời đất, vẻ mặt sắc mặt vui mừng tu luyện. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được này tỏa rất rừng rực hỏa diễm dưới đáy, chìm xuống lấy cái kia khối lạc ấn lên hỏa diễm quy tắc kỳ lạ thiên thạch. Viêm Ma Chi Vương kết tinh. Hắn bản thể, từng tại chu tước giới trung tâm núi lửa, dùng một tầng hồn đàn cùng cái kia thiên thạch lẫn nhau chiếu rọi, bản thể hắn còn bị cái kia thiên thạch rèn luyện qua một phen. Ở đằng kia thiên thạch bên trên, hôm nay lạc ấn lấy viêm nhật, hai chữ, hắn và cái kia thiên thạch có kỳ diệu liên hệ. Viêm Ma Chi Vương chính là một gã huyết mạch đã vượt qua thập giai viêm ma, cái kia thiên thạch nếu như là Viêm Ma Chi Vương kết tinh, cùng hồn đàn tương dung cũng đã có khả năng. Bởi vì ta tầng kia hồn đàn vốn là viêm nhật thâm uyên bản nguyên tinh diện, cũng là thâm uyên kỳ diệu kết quả. Viêm Ma Chi Vương, hỏa diễm cuối cùng chi lực, viêm nhật thâm uyên, còn có ta liệt diễm huyết mạch, đây đều là hỏa diễm lực lượng. Có lẽ, vật kia thật sự chính là Viêm Ma Chi Vương kết tinh. Hắn một đám linh hồn ý thức tại đã trở thành viêm nhật địa ngục một bộ phận chu tước giới bầu trời, lặng yên suy tư về. Một lúc sau, hắn cái kia một đám ý thức, bỗng nhiên hướng hỏa diễm chi tâm thẩm thấu, cũng lập tức tiến vào trong đó. Chương 1698, không đi rồi. Hỏa diễm rừng rực chỗ sâu trong lòng đất. Khối này màu đỏ thắm thiên thạch vũ trụ, lặng lặng mà phô ở như lò nung giống như núi lửa dưới đáy. Từng bó kỳ diệu hỏa diễm đồ văn, như nắm giữ sinh mệnh giống như chậm rãi phun trào. Ở những kia hỏa diễm đồ văn bên trong, lấy cổ lão thâm uyên văn tự điêu khắc viêm nhật, hai chữ, phóng thích mặt trời giống như thần quang, có vẻ như vậy lóa mắt. Các loại hỏa diễm sức mạnh hàm nghĩa, quy tắc đại đạo, tựa hồ cũng chất chứa ở những kia phun trào hỏa diễm đồ văn ở trong. Bất kỳ sinh linh, tựa hồ chỉ cần có thể ở đây lưu lại, đi quan sát những kia hỏa diễm đồ văn, liền có thể lĩnh ngộ hỏa diễm sức mạnh chân lý. đó là sức mạnh quy tắc trực quan thể hiện. Tần Liệt một tia linh hồn ý thức, ở Trích Liệt thiêu đốt núi lửa chi tâm, tỉ mỉ khối này kỳ lạ thiên thạch. Hắn càng ngày càng cảm thấy, khối này không biết từ đâu mà đến, không biết làm sao liền rơi vào chu tước giới thiên thạch, chính là cái kia Viêm Ma Chi Vương kết tinh. Mang theo sự nghi ngờ này, hắn này một tia linh hồn ý thức, đột nhiên hơi động. Thần vực, chúng thần điện. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay điểm hướng về giữa không trung. Từng tia một thần bí lực lượng linh hồn, trên không trung miêu tả, đem khối này chìm ở Viêm Nhật luyện ngục kỳ lạ thiên thạch cho phác họa ra đến. Đây là Liệt Diễm Chiêu ầm ầm chấn động, ngơ ngác nhìn cái kia lấy linh hồn sợi tơ miêu tả đi ra thiên thạch, nhìn phía trên kia hiển hiện hỏa diễm đồ văn. Chẳng biết vì sao, chỉ là nhìn những kia hỏa diễm đồ văn, Liệt Diễm Chiêu huyết mạch đều trở nên sinh động mãnh liệt. Một luồng nóng bức khí tức từ cái kia chậm rãi hiển hiện màu đỏ thắm thiên thạch trên, một chút thả ra ngoài. Chúng thần điện đều đang trở nên khô nóng. Tần Liệt cũng hơi biến sắc, giải thích, ta chỉ là đem một khối thiên thạch hình thái, lấy hồn lực miêu tả đi ra, lại như là viết một bức họa mà thôi. Vì sao? Hắn cảm giác được, chúng thần điện nhiệt độ, liền bởi vì cái kia miêu tả ra thiên thạch, mà trở nên nóng rực. Nắm giữ liệt diễm huyết thống liệt diễm chiêu, gắt gao trừng mắt khối này chỉ là hư huyễn thiên thạch đồ, trên người đã có linh tinh lửa mang lấp lóe. Tựa hồ, từ cái kia thiên thạch hỏa diễm đồ văn bên trong, liệt diễm chiêu liền lĩnh ngộ được hỏa diễm sức mạnh huyền diệu hàm nghĩa. Chỉ là tranh vẽ. Hàn Triệt ngơ ngác. Tần Liệt gật đầu. Ta một tia linh hồn ở bên kia, ta thông qua tỉ mỉ nó dáng vẻ, đem cho miêu tả đi ra, muốn xác nhận vật này. Có phải là Viêm Ma Chi Vương kết tinh? Lời vừa nói ra, thần tộc năm gia tộc lớn tộc trưởng, toàn bộ đều bị kinh sợ. Nó ở nơi nào? Ngươi làm sao tìm được đến? Liệt Diễm Chiêu lắp ba lắp bắp địa dò hỏi. Liệt Diễm Chiêu rõ ràng thất thố, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ hận không thể lập tức đi tới cái kia thiên thạch vị trí. Làm sao? Đối với ngươi liệt diễm huyết thống vô cùng hữu ích. Khoáng Tuyệt nói. Liệt Diễm Chiêu không ngừng gật đầu, khối này thiên thạch trên các loại hỏa diễm đồ văn đều chất chứa lửa hàm nghĩa chân lý, chỉ là xem hư vô hình ảnh. Ta huyết thống đều đang sôi trào. Vậy thì không sai được rồi. Vũ Hi hít một hơi thật sâu, nói, nếu như đồn đại là thật, khối này thiên thạch hẳn là chính là Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh. Bồng. Liệt Diễm Chiêu cũng không còn cách nào khống chế huyết thống động tĩnh, toàn thân thiêu đốt ra mãnh liệt liệt diễm, đem chúng thần điện đều cho bốc hơi nóng rực khó nhịn. Không muốn hiển hiện cái kia thiên thạch rồi. Ám Hạo vội vàng quát lên. Tần Liệt sừng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng thu hồi hồn lực, lấy hắn hồn lực phác họa thiên thạch, ở chúng thần điện bên trong bỗng biến mất, một chút tung tích đều không còn. Cái kia thiên thạch vừa biến mất, Liệt Diễm Chiêu cái kia bạo động huyết mạch sức mạnh, lập tức thần kỳ địa bình tĩnh lại. Hắn không ngừng hít sâu, điều chỉnh tâm tình của chính mình, nói rằng, cái kia thiên thạch hẳn là chính là Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh. Tần Liệt chấn định tự nhiên, nói, nó ở Viêm Nhật luyện ngục, cùng ta hồn đàn, đã hòa làm một thể. Ở cái kia thiên thạch trên, dấu ấn Viêm Nhật hai chữ. Năm gia tộc lớn tộc trưởng, nghe hắn vừa nói như thế, từng cái nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều trở nên cực kỳ quái dị. Tiểu tử ngươi số phận. Ám Hạo lắc đầu cười khổ. Quả thực chính là tề số mệnh cùng kiêm. Hàn Triệt thở dài nói. Tần Liệt không có nhân bọn họ than thở mà tự kiêu, mà là nghiêm túc dò hỏi, vật này có thể tiêu diệt Tạp Tư Thác Nhĩ. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ mặt trên hết thảy hỏa diễm sức mạnh hàm nghĩa, mặc dù là thời điểm toàn thịnh Tạp Tư Thác Nhĩ, e sợ đều muốn vòng quanh ngươi đi. Vũ Hi trầm ngâm một chút, lại nói, bất quá, nhân hiện tại Tạp Tư Thác Nhĩ không có khôi phục đỉnh cao sức mạnh, chỉ cần ngươi có thể thiện dùng vật này, muốn cho hắn chế tạo điểm phiền phức, nên rất dễ dàng. Dựa theo lời ngươi nói, cái kia xuất hiện với bạch cốt dưới Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, vẫn không có khôi phục lại sức mạnh mạnh nhất, ngươi chỉ cần có thể ngự động này thiên thạch, mượn dùng mặt trên hỏa diễm sức mạnh, Tạp Tư Thác Nhĩ bộ kia phân thân, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi, làm sao mới có thể đem kỳ từ Viêm Nhật luyện ngục đưa vào bạch cốt giới? Ám Hạo hỏi. Ta là Viêm Nhật luyện ngục người sáng lập, là mới ác ma quân chủ, hơn nữa, ta có thể sử dụng tinh không kính. Tần Liệt mỉm cười nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Vũ Hi gật đầu nói. Ngươi vận dụng đi, ta cũng đi một chuyến bạch cốt giới, gặp gỡ bạch cốt giới bạn cũ. Liệt Diễm Chiêu nói. Ta cùng ngươi đồng thời. Hàn Triệt cũng nói. Cho bọn họ vừa nói như thế, Tần Liệt lập tức sức lực 10 phần, thử nghiệm vận dụng Viêm Nhật luyện ngục khối này hỏa diễm thiên thạch. Cùng lúc đó, bạch cốt giới, cốt tộc Lạp Đề Qua, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, Tạp Tư Thác Nhĩ, ngươi thả Tần Liệt đi thôi, hắn là bởi vì chúng ta mà tới. một thân áo màu tím, có vẻ tào nhã bất phàm Tạp Tư Thác Nhĩ, cười nhạt một tiếng, nói, nghĩ thông suốt. Lạp Đề Qua gật đầu, nghĩ thông suốt. Tạp Tư Thác Nhĩ trên mặt nụ cười càng thêm mê người, nói rằng, vậy cũng tốt, Tần Liệt, ngươi có thể dẫn ngươi những kia hồn nô đi rồi. Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân. Ngà Sâm Bá Cách Bỉ Khắc quát lên. Dạ Quỷ Tháp Long cũng một mặt háo sắc. Cổ Tháp Tư, Khôn La, còn có Tân Đạt cùng Đệ Á, nguyên bản đều là dạ quỷ cường giả, bây giờ đều thành Tần Liệt hồn nô. Hắn hy vọng Tạp Tư Thác Nhĩ có thể ra tay, đem Tần Liệt đánh giết, sau đó giúp Khôn La chờ người giải thoát. Hắn tin tưởng Tạp Tư Thác Nhĩ nắm giữ cái này sức mạnh. Không sao. Tạp Tư Thác Nhĩ vung vung tay, ra hiệu Bỉ Khắc cùng Tháp Long không nên gấp gáp, cái này Tần Liệt là ta chọn lựa mục tiêu, bất luận hắn hiện tại cỡ nào chói mắt, cuối cùng đều là ta làm gà y, ta rất tình nguyện ở ta tám cụ phân thân, từng cái khôi phục lại đỉnh cao trước, nhìn thấy hắn càng ngày càng lớn mạnh. Hắn cường hãn, vốn là ta một tay tạo nên, các ngươi cứ việc yên tâm, nên các ngươi sớm muộn đều thuộc về các ngươi. Rõ ràng. Tuân mệnh. Bỉ Khắc cùng Tháp Long, tuy rằng không biết Tạp Tư Thác Nhĩ trong lời nói cụ thể hàm nghĩa, nhưng bọn họ không dám vi phạm Tạp Tư Thác Nhĩ mệnh lệnh, chỉ có thể luồn cúi. Ngươi đi đi, chúng ta cốt tộc không phải là đối thủ của Tạp Tư Thác Nhĩ. Lạp Đề Qua sâu sắc nhìn Tần Liệt, lại nghĩ tới đời trước cốt tộc tộc trưởng bị Tạp Tư Thác Nhĩ tàn nhẫn giết chết cảnh tượng, càng cảm thấy khiếp đảm. Lòng tốt của ngươi ý, chúng ta chân thành ghi nhớ, nhưng chúng ta không muốn bị diệt tộc. Xin lỗi. Đặt Mình Nhiều cũng hướng về hắn tạ lỗi. Đông đảo cốt tộc tộc nhân vốn muốn phát biểu không giống ý kiến, nhưng là đều bị bọn họ những trưởng bối kia cho quát lớn không dám lên tiếng. Những kia sau đó chạy tới cốt tộc lão nhân cũng đều đối với Tạp Tư Thác Nhĩ có sâu sắc ý sợ hãi. Ở Lạp Đề Qua quyết định chịu thua giờ, bọn họ cũng đột nhiên cảm thấy ung dung, dường như dỡ xuống trong lòng một tòa núi lớn. Một khắc đó, bọn họ mới rõ ràng, Tạp Tư Thác Nhĩ cho bọn họ mang đến sợ hãi, trải qua mấy triệu năm y chưa từng biến mất. Ta còn liền không đi rồi. Tần Liệt mỉm cười nói. Chương 1699, đỡ trận. Không đi. Tại cốt tộc Bỉ Khắc, còn có dạ quỷ Tháp Long nhìn chăm chú, Tần Liệt đứng ở tại chỗ bất động. Đừng như vậy. Tần Liệt, ngươi lưu lại không cần phải đấy. Sa Liệt vội vàng khuyên bảo, muốn Tần Liệt ngàn vạn đừng xúc động. Hắn ở đây Hàn Tịch Thâm Uyên chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Hắn đem Tần Liệt coi là bằng hữu. Liền phụ thân hắn Lạp Đề Qua, đều quyết định hướng Tạp Tư Thác Nhĩ chịu thua rồi. Sa Liệt biết cốt tộc đại cục đã định rồi. Dưới loại tình huống này, Tạp Tư Thác Nhĩ có thể cho một cái mặt mũi, cho phép Tần Liệt ly khai, đã là một cách không ngờ rồi. Hôm nay liền cái kia Thái Thản Cự Thi đều đã mất đi, Tần Liệt lúc này không đi, hầu như chính là tự tìm đường chết. Hắn không muốn xem lấy Tần Liệt hy sinh vô ích. Chúng ta quyết định, ngươi tiếp tục lưu lại không hề cần phải, hay vẫn là ly khai a? Lạp Đề Qua cũng khuyên bảo. Ngươi lưu lại một điểm dùng cũng không có. Bố Lôi Đa cũng tốt nói khuyên bảo. Chủ nhân, liền Cổ Tháp Tư, còn có Khôn La, lúc này cũng nóng nảy. Nếu như cốt tộc toàn lực cùng Tạp Tư Thác Nhĩ đối kháng, dùng thực lực của bọn hắn, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại tất cả cốt tộc tộc nhân đều thống nhất rồi ý kiến, đều chuẩn bị tiếp tục thuần phục với Tạp Tư Thác Nhĩ. Loại này thế cục xuống, bọn hắn những thứ này ngoại nhân tiếp tục lưu lại, chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thân là hồn nô Cổ Tháp Tư, Khôn La, đều thấy rõ thế cục, thầm nghĩ nhân lúc còn sớm mà từ bạch cốt giới thoát thân, bọn hắn không thể giải thích vì sao Tần Liệt ý tưởng. Hắc, ngươi nếu quả thật muốn để lại xuống, ta đây, ta liền không khách khí. Tạp Tư Thác Nhĩ nhếch miệng cười cười, nói, với ta mà nói, ngươi cái kia có hoàn mỹ chi huyết bản thể, mới là ta coi trọng nhất đấy. Về phần ngươi cái này hồn tộc phân hồn. Tạp Tư Thác Nhĩ lắc đầu, ánh mắt trở nên âm lãnh vô tình, tiêu diệt cũng liền tiêu diệt, đối với ta không có cái gì ảnh hưởng. Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân, chính hắn phải chết, chúng ta còn cần khách khí sao? Bỉ Khắc châm ngòi thổi gió nói. Hưu, cũng ở đây lúc này, dạ quỷ cái kia tam nhãn tộc Mạc La, cùng Đoạt Xá rồi Đặc Lỗ Tây Tắc Mỗ Nhĩ, đột nhiên đồng thời đã đến. Thủ lĩnh, Mạc La tiến lên một bước, sau đó lại kính sợ mà nhìn về phía Tạp Tư Thác Nhĩ, cung kính nói, đại nhân. Tạp Tư Thác Nhĩ khẽ gật đầu. Mạc La mãnh liệt chừng hướng Tần Liệt, nói ra, thủ lĩnh, hắn đã giết những người khác, không thể để cho hắn còn sống ly khai. Những người khác, dạ quỷ Tháp Long cả kinh. Trừ ta bên ngoài, tiến vào cốt tộc tinh vực mặt khác dạ quỷ đồng bạn, đều bị hắn sai khiến lấy cái kia Thái Thản Cự Thi chém giết a. Mạc La lửa giận ngập trời, ba địch cũng đã chết. Lời vừa nói ra, dạ quỷ Tháp Long, lửa giận cũng trở nên không thể ức chế. Dạ quỷ tại tinh hà giữa, cũng không tính cỡ nào thế lực cường đại, chẳng qua là một đám cô hồn dã quỷ mà thôi. Thế nhưng là, dạ quỷ nhưng là Tháp Long một tay tạo nên, vất vả khổ cực tích lũy lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, hắn là đều muốn một ngày kia dẫn vào Hắc Ám Thâm Uyên, trợ giúp hắn trở thành Hắc Ám Thâm Uyên kẻ thống trị đấy. Mà Tần Liệt tồn tại, chẳng những lại để cho cổ Tháp Tư, Khôn La, Tân Đạt, Đề Á những thứ này trung kiên lực lượng, đều biến thành hồn nô, lại đem còn lại mấy cái thập giai cường giả, cũng cho từng cái đánh chết. Kể từ đó, toàn bộ dạ quỷ cực hạn cường giả, chỉ còn lại có hắn và Mạc La rồi. Như vậy dạ quỷ, kỳ thật đã danh nghĩa rồi, chẳng những không thể trợ giúp hắn tại Hắc Ám Thâm Uyên đứng vững gót chân, liền về sau tại Tạp Tư Thác Nhĩ dưới trướng, đều lộ ra không quan trọng gì rồi. Không có thực lực dạ quỷ, Tạp Tư Thác Nhĩ sẽ không đặt tại trong mắt, hắn rất khó vì chính mình tranh thủ đến quá nhiều lợi ích. Có thể nói, hắn nhiều năm chỉnh hợp dạ quỷ, cơ hồ bị Tần Liệt một người hủy diệt. Hắn làm sao có thể chịu được? Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân, kính xin ngươi còn chúng ta dạ quỷ một cái công bằng. Tháp Long quát, Lý Cách Nhĩ cũng bị hắn giết chết. Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân, thỉnh ngươi không được cho phép hắn ly khai. Bỉ Khắc cũng hét lớn. Trước mở một mặt lưới Tạp Tư Thác Nhĩ, nghe được Bỉ Khắc cùng Tháp Long yêu cầu, khẽ cau mày. Tháp Long cùng Bỉ Khắc đều là hắn so sánh xem trọng nhân vật, tại lực lượng của hắn cơ cấu trong chiếm hữu địa vị trọng yếu. Hắn không thể hoàn toàn bỏ qua hai người ý kiến. Mà Tần Liệt, hôm nay hay vẫn là chủ động muốn lưu lại, lại hoàn toàn cho hắn một cái động thủ lý do. Lạp để qua, không phải ta không cho mặt mũi ngươi, là chính bản thân hắn không biết tốt xấu. Trầm ngâm một chút, Tạp Tư Thác Nhĩ híp mắt, lạnh lùng nhìn xem Tần Liệt, đột nhiên nói, ngươi nếu như không nên muốn chết, như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi đã khỏe. Bỉ Khắc, Tháp Long, các ngươi có thể động thủ với hắn rồi. Đa tạ đại nhân. Bỉ Khắc cùng Tháp Long, tại Tạp Tư Thác Nhĩ cho phép về sau, thần sắc đại chấn, lập tức liền chuẩn bị thống hạ sát thủ. Tạp Tư Thác Nhĩ đại nhân, ngươi đáp ứng ta đấy. Lạp Đề Qua năn nỉ nói, ta cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn không quý trọng. Tạp Tư Thác Nhĩ ngữ khí lạnh lùng, dừng lại một chút. Vừa rộng an ủi Lạp Đề Qua nói, ngươi cũng không được quá khẩn trương, trước mắt Tần Liệt, chẳng qua là chính là một cỗ phân thân mà thôi. Hắn bản thể hôm nay tại địa ngục bên trong, đang tại hướng ác ma quân chủ lột xác. Mất đi một cái phân thân, với hắn mà nói, ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Như vậy nói qua, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua ba cái thâm uyên đại ác ma. Ba cái kia từ bạo diệt thâm uyên mà đến đại ác ma, tại hắn ý bảo xuống, cùng ngày xâm bá cách gia tộc Bỉ Khắc, còn có dạ quỷ Tháp Long lập tức đã có ăn ý. Cái này mấy cái có được lấy thập giai huyết mạch lực lượng cường giả, trong mắt hung quang lòe lòe, lập tức muốn đánh giết tới đây. Ta cũng muốn xem một chút, ai dám động thủ với hắn. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến Liệt Diễm Chiêu một tiếng hét to. Vù vù, bạch cốt dưới vòm trời ở chỗ sâu trong, nhiều bó hỏa diễm đám mây bắt đầu khởi động lấy, tạo thành một cái khác không gian thông đạo. Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt, từ ngọn lửa kia lượn vòng không gian trong thông đạo, không vội không chậm mà bay ra. Tần Liệt, là ta Liệt Diễm gia tộc tộc nhân. Liệt Diễm Chiêu ngạo nghễ nói, ai đối với Tần Liệt động thủ, chính là cùng chúng ta thần tộc là địch. Hàn Triệt lãnh đạm nói, thần tộc tộc nhân, làm sao có thể? Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt đến, lại để cho tụ tập nơi đây phần đông dị vực cường giả, đều nhao nhao chấn kinh rồi. Liền cốt tộc Lạp Để Qua, Bố Lôi Đa đám người, đều lộ ra có chút không hiểu. Bọn hắn biết Tần Liệt có được một bộ phận liệt diễm huyết mạch, có thể căn cứ xa liệt tin tức, còn có thần tộc trước sau như một thái độ, bọn hắn không cho rằng thần tộc cùng Tần Liệt quan hệ sẽ trọng yếu như vậy. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vì Tần Liệt, thần tộc hai đại gia tộc tộc trưởng, vậy mà thông gia gặp nhau lâm bạch cốt giới. Thần tộc người, một ít so với dạ quỷ còn muốn nhỏ yếu thế lực cường giả, chứng kiến Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt về sau, như chuột thấy mèo, đều sợ hãi rụt rè mà ý đồ tiềm ẩn thân ảnh, không muốn bị Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt chứng kiến. Đã liền ngày xâm bá cách gia tộc Bỉ Khắc, còn có cái kia dạ quỷ Tháp Long, cũng là đột nhiên biến sắc. Mặc dù là bọn hắn, cũng biết thần tộc lợi hại, không muốn sớm như vậy cùng thần tộc xung đột. Trừ phi Tạp Tư Thác Nhĩ khôi phục đỉnh phong, một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ, có thể hiệu lệnh tất cả tầng diện ác ma, bằng không thì dùng lực lượng của bọn hắn tuyệt không phải thần tộc chi địch. Mấy ngàn vạn năm qua, thần tộc vẫn luôn là tinh hà chỗ sâu bá chủ một trong. Dốc hết cốt tộc toàn tộc lực lượng, cũng không phải thần tộc đối thủ. Huống chi chính là một cái ngải xâm bá cách gia tộc, cùng một cái không có thành tựu dạ quỷ. Chương 1700, Thiên Ngoại Thiên Thạch. Tạp Tư Thác Nhĩ sắc mặt xâm lãnh, cũng bị cái này đột phát biến cố làm rối loạn trình tự, lộ ra có chút bực bội. Tạp Tư Thác Nhĩ, người này là phân thân còn không có khôi phục đến đỉnh phong chi lực, Hoàng Tuyền luyện ngục cái kia cụ phân thân, có lẽ vẫn còn tiêu hóa cách La Mẫu cùng La Đốn Ma thân a. Liệt Diễm Chiêu lão thần tại tại, cười hắc hắc nói, ta khuyên ngươi hay vẫn là chờ tám cỗ phân thân, đều khôi phục đến đỉnh phong chi lực về sau, trở ra bốc lên. Hiện tại nha, ngươi còn chưa đủ để dùng cải biến tinh hà thế cục. Liệt diễm chiêu tại Hoàng Tuyền luyện ngục lúc, đã bị Tạp Tư Thác Nhĩ làm cho có chút khó chịu. Nếu như không phải Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh, bọn hắn hoàn toàn có thể một chút sơi tái Hoàng Tuyền luyện ngục. Các ngươi, hắn nhìn về phía Ngải Xâm Bá Cách gia tộc bị khắc, còn có Dạ Quỷ Tháp Long, kể cả những cái kia tiểu thế lực võ giả, nói, ta khuyên các ngươi sớm làm biến mất. Tần Liệt là chúng ta thần tộc tộc nhân, bất luận kẻ nào ý đồ giết chết Tần Liệt, tự là cùng chúng ta thần tộc là địch. Hàn Triệt uy hiếp đạo, bỉ khắc, tháp long, còn có thế lực khác cường giả, đều là mặt trầm như nước. Liệt diễm chiêu cùng Hàn Triệt đến, quang minh chính đại địa vi Tần Liệt chống đỡ trường, lại để cho bọn hắn đều áp lực đột nhiên tăng lên. Thần tộc, hôm nay dù sao chính là tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc một trong, hơn nữa trước sau như một cường hãn. Dạ quỷ tháp long, trước kia dám dẫn dạ quỷ cường giả, tại cốt tộc trong lãnh địa hoạt động, có thể bọn hắn cũng không dám đi thần tộc cảnh nội. Bọn hắn biết rõ, nếu như chọc giận thần tộc có thể dễ dàng lại để cho dạ quỷ theo tinh hà xóa tên. Tháp Long chọn phụ thuộc Tạp Tư Thác Nhĩ, cũng là bởi vì nhìn chúng Tạp Tư Thác Nhĩ lực lượng, cùng từng đã là uy danh. Nhưng mà, Tạp Tư Thác Nhĩ mất mạng đã qua một lần. Hôm nay sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng. Trừ phi Tạp Tư Thác Nhĩ một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ. Thống lĩnh 108 tầng Thâm Uyên, như vậy Tạp Tư Thác Nhĩ mới đủ để cho thần tộc nhượng bộ. Nhưng bây giờ, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không phải là không thể chiến thắng. Tần Liệt không có đi xem bị khắc, Tháp Long, hắn khổng lồ kia huyết hồn thú phân thân, chậm rãi thu nhỏ lại, hóa là nhân tộc hình thái. Hắn mặt hướng lấy lạp để qua cùng bố Lôi Đa, thành khẩn nói, tại Cửu U luyện ngục cùng Hoàng Tuyền luyện ngục, Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh về sau, cũng không phải vô địch. Bằng không thì, hắn hai cỗ phân thân đều có lẽ khôi phục đỉnh phong rồi. Hắn mặt khác sáu cỗ phân thân, ở đằng kia sáu tầng luyện ngục thức tỉnh khôi phục, cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này thời điểm hắn, không có các ngươi suy nghĩ cường đại như vậy, các ngươi là có phản kháng hắn vốn liếng. Nói như vậy lấy, tại bạch cốt dưới bầu trời, cái thứ ba không gian thông đạo, chậm rãi hình thành. Đó là một mặt giống như là băng tinh không gian chi môn, chợt một hình thành, liền từ giữa hiện lên một cỗ kinh khủng chi cực sóng nhiệt. Hô! Một khối cực lớn, màu hồng đỏ thẫm thiên thạch, mãnh liệt thiêu đốt lên. Giống như sao băng theo cái kia không gian chi môn bay ra. Ở đằng kia màu hồng đỏ thẫm thiên thạch tầng ngoài, có vô số kỳ diệu hỏa diễm đồ văn, những hỏa diễm kia đồ văn chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, giống như ẩn chứa trong thiên địa hỏa diễm trung cực chi mê. Hỏa diễm thiên thạch vừa mới xuyên qua không gian chi môn, âm lãnh băng tịch bạch cốt giới, tựa hồ bị đốt lên. Từng cái vẫn còn bạch cốt giới sinh linh, đều rõ ràng vô cùng cảm giác được, bạch cốt giới lực lượng pháp tắc, tựa hồ bị cưỡng ép xuyên tạc nghịch chuyển. Cái gì đó? Bạch cốt giới thiên địa quy tắc đều bị ảnh hưởng rồi. Thần khí sao? Phần đông cốt tộc tộc nhân ngơ ngác nhìn xem cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, đột nhiên nghị luận ra. Bọn hắn cảm giác được, cái kia thiên thạch vừa xuất hiện, liền trong cơ thể của bọn họ cốt tộc huyết mạch, tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Cốt tộc, tính thích âm hàn chi địa, không thích ứng thái quá mức nóng bức thiên địa. Tạp Tư Thác Nhĩ, biến ảo là nhân hình Tần Liệt, rồi đột nhiên bay ra, lại lập tức hướng về cái kia khối cực lớn hỏa diễm thiên thạch. Giờ khắc này, ngọn lửa kia thiên thạch giống như đã trở thành hắn hồn đàn. Phóng thích ra ngập trời liệt diễm, ầm ầm đánh tới hướng từng đã là Thâm Uyên chi chủ. Vù vù vù. Trong chốc lát, bạch cốt dưới thiên khung đều bị rừng rực hỏa diễm bao trùm, mãnh liệt xem xét, bầu trời đều biến thành biển lửa. Đây là cực hạn nóng bức khí tức, có xưa nhất Thâm Uyên lực lượng. Ba cái theo bạo diệt Thâm Uyên mà đến đại ác ma, mấy ngàn thước ma thân, cao cao huyền nổi giữa không trung, giờ phút này bọn hắn đều lớn tiếng gầm hét lên. Theo cái kia khối phóng đại không biết bao nhiêu lần hỏa diễm thiên thạch bên trên, ba cái đại ác ma cảm nhận được một loại không cách nào ngôn ngữ sợ hãi, cái loại này sợ hãi. Đến từ chính huyết mạch của bọn hắn, bọn họ đều là thập giai đại ác ma, rất rõ ràng có thể cho huyết mạch của bọn hắn cảm thấy sợ hãi, chỉ có một khả năng. Bọn hắn đối mặt chính là so với bọn hắn cường đại rồi rất nhiều Thâm Uyên ác ma. Cấp thấp ác ma, tại đối mặt cao giai ác ma thời điểm, mới có loại này bản năng sợ hãi, hội vô ý thức mà nghĩ muốn thần phục. Nhưng mà, bọn họ đều là thập giai huyết mạch đại ác ma, mặc dù là tiến nhập 8 tầng luyện ngục, quay mắt về phía 8 đại ác ma quân chủ, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy như thế khủng hoảng. Loại cảm giác này, chỉ có đối mặt Thâm Uyên chi chủ thời điểm mới có. Ba cái bạo diệt Thâm Uyên đại ác ma, đều là gần 100 vạn năm thời gian mới đột phá đến đại ác ma. Bọn hắn cũng chỉ biết là Tạp Tư Thác Nhĩ mới là Thâm Uyên chi chủ. Thế nhưng mà theo ngọn lửa kia thiên thạch nội truyền đến cổ xưa Thâm Uyên khí tức, mang theo cực độ nóng bức, rõ ràng cùng Tạp Tư Thác Nhĩ không phải đồng nhất đường đi. Nhưng này loại cổ xưa thuần túy thâm uyên khí tức, lại là cường đại như vậy, lại để cho bọn hắn huyết mạch đều sợ hãi. Bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được thật sâu sợ hãi bất an. Loại này khí tức, cốt tộc tộc trưởng Lạp để qua, dùng huyết mạch cảm giác, giống như đột có chỗ cảm giác. Viêm ma chi vương khí tức. Ông trời, đây là viêm ma chi vương khí tức A. Cốt tộc đại trưởng lão Brett hét dầm lên. Hắn chính là cốt tộc tuổi tác lớn nhất một vị. Hắn tuy nhiên chưa từng bái kiến viêm ma chi vương, lại nghe qua cốt tộc lão nhân nói về cái này khủng bố tồn tại. Cực độ nóng bức, thuần túy cổ xưa thâm uyên khí tức, làm cho tam đại đại ác ma sợ lực lượng. Chỉ có tạp tư thác nhĩ trước khi kinh khủng kia tồn tại, mới có thể đúng là thượng đẳng. Viêm ma chi vương. Người nói là cái kia một cái hỏa diễm trung cực trưởng khống giả, viêm ma nhất tộc vĩnh hằng kiêu ngạo. Sa nhĩ thác cả kinh nói. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Brett cười khổ. Thế nhưng mà, tần liệt sao có thể thỉnh động đến hắn? Sa nhĩ thác khó hiểu nói. Ta làm sao biết? Bố lôi đa tức giận đạo. Vù vù vù. Ngập trời biển lửa, đem trọn cái bạch cốt dưới bầu trời bao phủ. Ba cái đến từ chính bạo diệt thâm uyên đại ác ma, cảm nhận được viêm ma chi vương khí tức, đều sợ tới mức từ phía trên không phi rơi xuống. Cái kia ba cái đại ác ma, vô ý thức địa bồi hồi tại tạp tư thác nhĩ mở ra không gian thông đạo phụ cận, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Là hắn, là khí tức của hắn. Cường đại như tạp tư thác nhĩ, ở đằng kia khối hỏa diễm thiên thạch xuất hiện về sau, cũng lần đầu sợ loạn cả lên. Liệt diễm chiêu cùng Hàn Triệt đến, chỉ là lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn y nguyên lộ ra chấn định. Có thể cái kia không có linh hồn, chỉ để lộ ra cực hạn hỏa diễm khí tức thiên thạch, chợt một tại bạch cốt giới hiện thân, hắn tự hiện ra hồi hộp bất an. Rất rõ ràng, tại tạp tư thác nhĩ trong mắt, mặc dù là không có linh hồn viêm ma chi vương, cũng so liệt diễm chiêu cùng Hàn Triệt uy hiếp lớn. Chương 1701, đốt ma. Không có sai, tự là viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh. Liệt diễm chiêu nhìn qua cái kia khối bị tần liệt triệu hoán mà đến hỏa diễm thiên thạch, cảm thụ được theo ngọn lửa kia thiên thạch bên trên phóng thích lực lượng pháp tắc chấn động, ánh mắt rừng rực. Vù vù. Trong khoảng thời gian ngắn, bạch cốt dưới bầu trời đã bị đầm đặc biển lửa bao trùm. Ba ba. Ba ba. Tồn tại ở bầu trời ba cái không gian thông đạo, ở đằng kia giữa biển lửa, tựa hồ cũng tại thiêu đốt. Ba cái không gian thông đạo, phân biệt bị tạp tư thác nhĩ, thần tộc liệt diễm chiêu, còn có tần liệt mở ra. Có thể lúc này thời điểm, những không gian kia thông đạo đều tựa hồ tại thiêu đốt, hơn nữa bạch cốt dưới đủ loại lực lượng áo nghĩa, đều giống như bị cưỡng ép nghịch chuyển. Người khởi xướng tần liệt, sâu hít sâu một hơi, phát hiện quanh thân thiên địa, như là tại một chút hướng phía chu tước giới tiến hành diễn biến. Viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, tựa hồ bất luận đến cái kia một cái vực giới, đều có thể đem cái kia vực giới chuyển biến làm thuần túy hỏa diễm thế giới. Tần liệt, kính xin tốc chiến tốc thắng. Cốt tộc tộc trưởng Lạp để qua, cảm thụ được bạch cốt dưới dị biến, bị hù kinh hãi lạnh mình. Hắn biết rõ cốt tộc tộc nhân, căn bản không thể thích ứng hỏa diễm thiêu đốt thiên địa. Hơn nữa, những luyện chế kia thinomai cốt trì, cũng cần tại cực hàn trong hoàn cảnh tồn tại. Một khi lại để cho bạch cốt dưới thiên địa pháp tắc, hoàn toàn nghịch quay tới, cốt tộc cũng có thể cũng bị điện thoại đọc tiểu thuyết nhà ai cường. Đọc trên điện thoại lưới bách di chuyển ra bạch cốt giới. Hắn chịu không nỗi mất đi bạch cốt giới tổn thất. Ta minh bạch. Tần liệt thần sắc đạm mạc, đơn giản đáp lại Lạp để qua một tiếng, dùng tâm hồn thao túng cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, ý đồ đem tạp tư thác nhĩ dung luyện. Oanh! Từng vòng màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm rung động, như lửa diễm nhộn nhạo gợn sóng, bỗng nhiên tuôn hướng tạp tư thác nhĩ. Ngao gờ rờ à, o o. Tạp tư thác nhĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia cao dài ác ma hình thái thân thể, giống như không ngừng căng vọt cổ thụ. Một thời gian nháy con mắt, hắn tự hoàn thành lột xác, biến thành một cái cao mấy ngàn thước khổng lồ ác ma. Ở đằng kia khổng lồ ác ma sau đầu, từng đoàn âm hồn nhúc nhích lấy, như là tạp tư thác nhĩ sinh ra nguyên một đám mới đầu lâu. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện suốt 8 cái cự đại âm hồn đoàn, như 8 cái cự đại ma thủ tại tới lui. Tử hồn xiềng xích, vô số u hồn ác sát. Dây thừng giống như quấn quanh lấy, hóa thành một mảnh dài hẹp màu đen xám xiềng xích. Những xiềng xích kia chợt một hình thành, lại đột nhiên biến mất. Hư. Nhưng vào lúc này, tần liệt trong óc liền có hơn một mảnh dài hẹp tử hồn ngưng kết xiềng xích. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền phát hiện cái kia chìm ám hồn thú trong cơ thể linh hồn bị cái kia xiềng xích quấn quanh lấy, cho ngạnh xanh xanh hút ra đi ra. Một cây hồn tộc chỉ mới có đích linh hồn thụ, cành lá rậm rạp, lập tức chìm nổi tại ám hồn thú đỉnh đầu. Cái kia cực lớn linh hồn thụ bên trên, quấn quanh lấy một cây lấy cái chết hồn bện xiềng xích như mãng xà, đem tần liệt linh hồn thụ gắt gao ghìm chặt. Suy suy, màu nâu xám hồn mang, tại những xiềng xích kia cùng Tần Liệt linh hồn thụ bên trên, không ngừng mà bắn tung tóe ra. Tần Liệt cái kia thập giai linh hồn, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng suy yếu, cái kia đủ loại linh hồn bí thuật, như là toàn bộ đều không có tác dụng rồi. Hơn nữa, hắn và cái kia khối hỏa diễm thiên thạch liên hệ, cũng giống như bị cưỡng ép chặt đứt rồi. Hắn đột nhiên cảm giác không thấy cái kia khối hỏa diễm thiên thạch khí tức rồi. Rất tốt, người rất tốt. Tạp Tư Thác Nhĩ linh hồn kêu to, theo cái kia một mảnh dài hẹp mãng xà giống như xiềng xích trong truyền đến, âm tàn hung lệ. Ta thật sự là xem thường ngươi rồi, ngươi chẳng những có được hoàn mỹ chi huyết, vậy mà có thể được Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh, ngươi quả nhiên là thời đại này sủng nhi. Đáng tiếc, ngươi gặp được chính là ta. Viêm Ma Chi Vương thì như thế nào? Hắn sớm đã không thuộc về thời đại này, liền linh hồn của mình trí nhớ đều biến thành hư vô, chỉ để lại lạc ấn lên hỏa diễm lực lượng một khối kết tinh. Không có linh hồn, không có trí nhớ, chỉ là lực lượng pháp tắc kết tinh, ngươi thực cho là hắn có thể luyện hóa ta? Nói chuyện hoang đường viển vông, răng rắc. Theo Tạp Tư Thác Nhĩ kêu to, Tần Liệt cái kia một cây linh hồn thụ, đột nhiên có thân cành bị kéo đứt. Bồng. Tại một căn cực lớn thân cành, theo cái kia linh hồn thụ bên trên đứt gãy tạc toái lúc, Vũ tộc Đề Á, trong hốc mắt đột nhiên bắn tung tóe ra lục u ngọn lửa. Ngao. Dùng hồn nô thân phận, hiệu chung với Tần Liệt Đề Á, bỗng dưng thê lương bi thảm. Thêm nữa màu xanh lá ngọn lửa, dùng mắt của hắn vành mắt bắt đầu, lan tràn đến hắn toàn thân. Có được thập giai vũ tộc huyết mạch Đề Á, gào khóc thảm thiết lấy, linh hồn chi hỏa dần dần hết. Bên cạnh hắn Cổ Tháp Tư, Khôn La cùng Tân Đạt, trơ mắt nhìn xem Đề Á linh hồn khô kiệt, đều tại sợ hãi lấy. Bọn hắn cũng là Tần Liệt hồn nô, bọn hắn rất rõ ràng, trở thành hồn nô một khắc này, Tần Liệt tại linh hồn của bọn hắn bên trong cắm vào lạc ấn. Cái kia lạc ấn một hình thành, bọn hắn cùng Tần Liệt thì có liên hệ, một đám bản hồn tự khí thác vào Tần Liệt linh hồn thụ bên trên. Tần Liệt cái kia linh hồn thụ bên trên thân cành, nhất trắng kiện mấy chi, đều thuộc về bọn hắn. Đề Á cái kia một căn thân cành, bị Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn ngưng luyện mãng xà bẻ gãy, đem Đề Á lập tức giết chết quá trình, bọn hắn đều xem thanh thanh sở sở. Bọn hắn ý thức được, chỉ cần Tạp Tư Thác Nhĩ tiếp tục nữa, đem Tần Liệt linh hồn thụ bên trên cái kia đại biểu cho bọn hắn thân cành bẻ gãy, bọn hắn cũng đem đi vào Đề Á theo gót. Không, Cổ Tháp Tư phát ra kêu sợ hãi, hắn rốt cuộc chẳng quan tâm khác. Lập tức hướng Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cực lớn ma thân phóng đi. Địa ma tộc Tân Đạt cùng Khôn La, chỉ là một chút chần chờ, cũng đều âm thầm cắn răng, đồng dạng thi triển ra địa ma tộc bí thuật, địa liệt thuật. Bạch cốt dưới đại địa, như gợn sóng nhộn nhạo lấy, từng khối cứng rắn thạch đầu, tại Tân Đạt cùng Khôn La huyết mạch lực lượng xuống, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cái kia thạch đầu, tại bọn hắn huyết mạch lực lượng ảnh hưởng xuống, đều hóa thành sắc bén mũi nhọn thể, gấp trăm lần trọng lực. Một cỗ kỳ dị từ trường, tại những mũi nhọn kia thể thạch đầu phóng lên trời lúc, bỗng nhiên bao phủ tại Tạp Tư Thác Nhĩ trên người. Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cực lớn ma thân, đột nhiên bị gấp trăm lần trọng lực ảnh hưởng, cũng mãnh liệt đi xuống đất trầm xuống. Nhưng mà, chỉ là chìm mấy chục thước, Tạp Tư Thác Nhĩ tự thích ứng mới trọng lực trường, do đó ổn định thân thế. Lột xác vi đại ác ma hình thái Tạp Tư Thác Nhĩ, cực lớn ma đồng phóng thích ra tử sắc mặt trời giống như hào quang, lạnh lùng địa nhìn về phía Cổ Tháp Tư cùng Tân Đạt. Nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn căn bản không để ý đến Cổ Tháp Tư, mà là đem chú ý lực, lại một lần nữa phóng tới Tần Liệt cái kia một cây linh hồn thụ bên trên. Một mảnh dài hẹp quấn quanh tại Tần Liệt linh hồn thụ bên trên, mãng xà giống như xiềng xích, tại lực lượng của hắn kích phát xuống, lại bắt đầu phát lực. Rắc rắc. Đại biểu cho Cổ Tháp Tư, Khôn La cùng Tân Đạt linh hồn thụ thân cành, đã bị hắn lực lượng vặn vẹo, tựa hồ tùy thời đều bẻ gãy. Hô! Nhưng vào lúc này, theo cái kia liệt diễm chiêu đi ra không gian trong thông đạo, lại xuất hiện một cái Tần Liệt. Đây là Tần Liệt ám hồn thú phân thân. Mới Tần Liệt, tự hồ tại không gian trong thông đạo, cũng đã biết bạch cốt giới thế cục. Hắn chợt lóe lên hiện, hai sống chưa nói, lập tức một lần nữa tác động này khối hỏa diễm thiên thạch. Bởi vì Tần Liệt huyết hồn thú phân hồn bị chế trụ, do đó cùng hắn mất đi liên hệ, huyền nổi giữa không trung không có động tĩnh hỏa diễm thiên thạch, bỗng nhiên gia tốc va chạm hướng Tạp Tư Thác Nhĩ. Bành. Cái kia khối trở nên vô cùng cực lớn hỏa diễm thiên thạch, bắt đầu khởi động lấy cực hạn hỏa diễm quy tắc lực lượng, hung hăng địa oanh kích tại Tạp Tư Thác Nhĩ mấy ngàn thước ma trên người. Ngao! Tạp Tư Thác Nhĩ phát ra kinh thiên động địa gào thét, hắn khổng lồ kia như núi ma thân, bị ngọn lửa thiên thạch va chạm lào đảo lui về phía sau. Không ngừng mà có hỏa mang, theo Tạp Tư Thác Nhĩ thân thể bên trên thiêu đốt, những hỏa mang kia như tinh tinh chi hỏa, mới bắt đầu rất nhỏ bé, lại trong chốc lát trở nên mãnh liệt. Suy suy suy suy suy, càng ngày càng nhiều hỏa diễm, theo Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cực lớn ma trên người thiêu đốt ra, mà cái kia khối va chạm hắn thiên thạch thì là bỗng nhiên thu nhỏ lại. Hư, cái kia khối viêm ma trì vương tánh mạng kết tinh, cực kỳ quỷ dị địa, đột nhiên tại Tạp Tư Thác Nhĩ ngực biến mất. Giờ khắc này, Tạp Tư Thác Nhĩ phát ra tiếng kêu, càng phát thê lương khủng bố. Tất cả mọi người chú ý tới, Tạp Tư Thác Nhĩ lỗ mũi, con mắt, trong lỗ tai, cũng bắt đầu tràn đầy ra mãnh liệt hỏa diễm. Mọi người chợt minh bạch, cái kia khối thiên thạch đã tiến nhập Tạp Tư Thác Nhĩ huyết nhục bên trong. Ngao gờ rờ à, o o. Tạp Tư Thác Nhĩ điên cuồng kêu thảm, toàn bộ bạch cốt giới đều bởi vì hắn kêu thảm thiết, bị nồng đậm tử hồn khí tức bao trùm. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào thi triển lực lượng, đến từ chính viêm ma chi vương cực hạn hỏa diễm pháp tắc, hay vẫn là cưỡng ép cải biến hắn trong huyết mạch lực lượng áo nghĩa. Cái kia khối thiên thạch, như cải tạo chu tức giới, cải biến bạch cốt giới đồng dạng, đem Tạp Tư Thác Nhĩ khổng lồ kia ma thân, cũng trở thành một phương thế giới tiến hành cải tạo. Thế nhưng mà, Tạp Tư Thác Nhĩ thân thể, dù sao chỉ là huyết nhục chi thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tự chứng kiến Tạp Tư Thác Nhĩ huyết nhục, tại những rừng rực kia hỏa diễm thiêu đốt xuống, biến thành cho tàn. Cái kia trong suốt như tử ngọc cực lớn hài cốt, tại huyết nhục hết về sau, thời gian dần qua hiển hiện ra. Đi! Một đoàn lượn lờ lấy vô cùng vô tận tử hồn khí tức quang đoàn, theo cái kia tử ngọc giống như cực lớn hài cốt nội bay ra, lập tức bay vào không gian thông đạo. Ba cái bị hắn triệu hoán mà đến đại ác ma, xem xét Tạp Tư Thác Nhĩ linh hồn đều bay khỏi bạch cốt giới, muốn cũng không dám muốn, cũng tùy theo tiến vào không gian thông đạo. Hư hư! Một mảnh dài hẹp quấn quanh tại tần liệt linh hồn thụ bên trên tử hồn xiềng xích, đã ở trong khoảnh khắc bay khỏi, như du xả giống như tiến vào không gian thông đạo. Ngập trời trong biển lửa, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia mất đi linh hồn về sau, tử sắc ngọc thạch giống như cực lớn hài cốt, y nguyên tại mãnh liệt thiêu đốt. Ba ba. Không bao lâu, những ngọc thạch kia giống như hài cốt, ngay tại hỏa diễm lực lượng thiêu đốt hạ nổ, chợt hóa thành cho tàn. Chương 1702, vui lòng phục tùng. Tạp Tư Thác Nhĩ chạy thoát. Tạp Tư Thác Nhĩ vậy mà thất bại. Ông trời, mai cốt chỉ quanh thân, sở hữu cốt tộc tộc nhân, đều tại lớn tiếng kêu gọi. Bọn hắn trên mặt đều là không thể tưởng tượng, tựa hồ cũng không thể tin được bọn hắn chỗ đã thấy sự thật. Tạp Tư Thác Nhĩ chính là từng đã là Thâm Uyên chi chủ, một lần hoành hành thiên địa, cơ hồ là vô địch giống như tồn tại. Đối với cốt tộc mà nói, Tạp Tư Thác Nhĩ giống như là một cái vĩnh viễn lượn lờ khi bọn hắn trong óc ác mộng, lại để cho bọn hắn cảm thấy thấu xương sợ hãi. Rất nhiều cốt tộc lão nhân đều được chứng kiến Tạp Tư Thác Nhĩ cường đại, nhìn xem hắn đem tinh hà gian nguyên một đám đỉnh phong tồn tại, biến thành tử hồn. Thượng một nhiệm cốt tộc tộc trưởng, còn có phần đông từng phản kháng hắn cốt tộc cường giả, đều bị hắn giết chết. Chỉ cần là theo thời đại kia sống sót cốt tộc tộc nhân, đối với Tạp Tư Thác Nhĩ, đều có được bản năng ý sợ hãi. Kể cả Lạp Đề Qua cùng bố Lôi Đa. Cũng bởi như thế, biết rất rõ ràng Tạp Tư Thác Nhĩ mất mạng một lần, không có khả năng có được đỉnh phong lực lượng. Bọn hắn hay vẫn là không dám phản kháng. Thật sự là bởi vì bọn họ thái quá mức sợ hãi Tạp Tư Thác Nhĩ. Nhưng mà, ngay tại trước mắt, Tần Liệt gọi động lên cái kia khối viêm ma chi vương biến thành thiên ngoại thiên thạch, vậy mà đem Tạp Tư Thác Nhĩ một cái huyết nhục phân thân thiêu đốt hầu như không còn. Tạp Tư Thác Nhĩ một cái linh hồn đều bị bách thoát đi ra bạch cốt giới. Lần thứ nhất chứng kiến Tạp Tư Thác Nhĩ lùi bước, đây là bọn hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại nhân vậy mà. Hắn đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Bỉ Khắc, Tháp Long, còn có Mạc La bọn người. Tại Tạp Tư Thác Nhĩ sau khi rời đi, đột nhiên đều luống cuống thần. Bọn hắn nguyên một đám hoang mang lo sợ, như là không có thuốc an thần, đối với tương lai đột nhiên tuyệt vọng. Lạch cạch, Chosi cái kia cụ cốt tộc thân thể, trong lúc đó ngã xuống đất, nhập trú trong đó Tác Mỗ Nhĩ linh hồn, biến mất vô tung vô ảnh. Xem xét thế cục không ổn, Tác Mỗ Nhĩ lập tức đã có hành động. Sớm tự thoát ly thị phi vòng. Vù vù. Trên bầu trời, cái kia khối đem Tạp Tư Thác Nhĩ thân thể thiêu đốt vi cho tàn hỏa diễm thiên thạch, y nguyên tại thiêu đốt lên. Bạch cốt dưới thiên địa pháp tắc, bởi vì cái kia khối thiên thạch lại đang lặng yên cải biến. Tần Liệt, kính xin đem vật kia mang cách bạch cốt giới. Lạp Đề Qua vội vàng kêu sợ hãi. Đáng tiếc, vẫn còn tiếc nuối Tần Liệt, nghe được hắn gọi về sau, tâm thần khẽ động. Hô! Cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, theo hỏa diễm ngập trời không gian trong thông đạo, bay khỏi bạch cốt giới. Hỏa diễm thiên thạch vừa ly khai, bạch cốt giới nhiệt độ cao, bằng tốc độ kinh người hạ. Bầu trời cuồn cuộn biển lửa, đã ở qua trong giây lát tan biến tại vô hình, hết thảy. Lại bắt đầu khôi phục nguyên trạng rồi. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân đánh bại Tạp Tư Thác Nhĩ. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Cổ Tháp Tư, Tân Đạt cùng Khôn La, lúc này nhìn về phía Tần Liệt ánh mắt, tràn đầy thiệt tình kính sợ. Trước kia, bọn họ là bị ép hướng Tần Liệt thuần phục, ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhận đồng Tần Liệt lực lượng. Thẳng cho tới hôm nay, tại Tần Liệt triệu hồi ra Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh, đem từng đã là Thâm Uyên Chi chủ Tạp Tư Thác Nhĩ đánh bại về sau, bọn hắn mới vui lòng phục tùng. Đối với bọn họ mà nói, hướng như vậy một cái chủ nhân thần phục, không bao giờ nữa là một kiện làm bọn hắn cảm thấy khó chịu nổi sự tình. Thằng này, thần tộc Liệt Diễm Chiêu, lắc đầu, cũng là cảm thán ngàn vạn. Tại hắn định ra tay lúc, Tần Liệt ám hồn thú phân thân đột nhiên đã đến, khống chế hỏa diễm thiên thạch về sau, lập tức nghịch chuyển kết thúc mặt. Hắn đột nhiên ý thức được, tại chút bất chi bất giác, Tần Liệt đã trở thành một cái đủ để sánh vai bọn hắn cường giả. Hơn nữa, cái này còn gần kề chỉ là Tần Liệt hai cỗ phân thân. Tần Liệt bản thể, có được lấy hoàn mỹ chi huyết, hôm nay tại Viêm Nhật luyện ngục nội, đang tại lĩnh ngộ càng sâu tầng Thâm Uyên pháp tắc. Đương Tần Liệt Viêm Nhật luyện ngục, chính thức đạt được mặt khác 7 vị ác ma quân chủ tán thành, bản thể huyết mạch đột phá đến thập giai, trở thành ác ma quân chủ một khắc này, tinh hải cách cục. Có lẽ đều muốn vì vậy mà phát sinh biến hóa. Liệt Diễm Chiêu đột nhiên may mắn thần tộc không có đem Tần Liệt xem là địch nhân, không có ôm cùng Liệt Diễm Diên đồng dạng mục đích. Bằng không thì bọn hắn hội đắc tội chết Tần Liệt. Một cái có được lấy vô hạn khả năng, thế tất dùng không thể ngăn cản lực lượng quật khởi khủng bố cường giả, hôm nay chính là thần tộc kiên cố nhất minh hữu. Liệt Diễm Chiêu hắc hắc quái cười rộ lên. Thật không ngờ, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng sẽ bại, hơn nữa là bại trong tay của ngươi. Cốt tộc Bố Lôi Đa, còn xa vào tại cực lớn trong lúc khiếp sợ, đương Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, dùng hình người bay thấp về sau, hắn không khỏi địa lộ ra cười khổ. Đa tạ, Lạp Đề Qua quát khẽ đạo. Ầm ầm. Ngải Sâm Bá Cách gia tộc bị khắc, ngồi ở đó thái thản cự thi trên người, trong lúc đó chạy như điên ra. Phản đồ. Phần đông đến giúp cốt tộc cường giả, xem xét cái kia thái thản cự thi chạy vội, lập tức lớn tiếng chửi bới. Được rồi, lại để cho bọn hắn đi. Lạp Đề Qua có chút xa sút tinh thần địa phân phó nói. Vì cái gì? Sa Nhĩ Thác vẻ mặt khó hiểu, nói. Tộc trưởng, hắn phản bội chúng ta, cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cấu kết cùng một chỗ. Vì cái gì buông tha hắn? Đúng vậy a, vì sao buông tha hắn? Phần đông cốt tộc tộc nhân khó hiểu địa hét lên. Không trách được hắn. Lạp Đề Qua cười khổ. Đừng nói hắn rồi, mặc dù là ta cùng Bố Lôi Đa, lúc đó chẳng phải thiếu chút nữa khuất phục tại Tạp Tư Thác Nhĩ sao? Lời vừa nói ra, những muốn kia truy kích Tạp Tư Thác Nhĩ cốt tộc tộc nhân đều trầm mặc lại. Bọn hắn môn tự vấn lòng, nếu như không có Tần Liệt xuất hiện, không có Tần Liệt đem Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân đánh bại, bọn hắn còn có dũng khí phản kháng Tạp Tư Thác Nhĩ. Nếu như bọn hắn đều không có như vậy dũng khí, Ngải Sâm Bá Cách gia tộc Bỉ Khắc lựa chọn quy hàng tại Tạp Tư Thác Nhĩ, bọn hắn có cái gì mặt chỉ trích? Bỉ Khắc là tộc của ta tộc nhân, hắn có thể đi, nhưng là dạ quỷ. Lạp Đề Qua hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tháp Long cùng Mạc La, nói ra, dạ quỷ không thể đi. Đã minh bạch, những một bụng kia phiền muộn không chỗ phát tiết cốt tộc cường giả, đạt được hắn nhắc nhở về sau, mạnh mà xông về dạ quỷ Tháp Long, Mạc La. Buông tha chúng ta là bị Tạp Tư Thác Nhĩ đầu độc đến, chúng ta cũng không dám phản kháng a. Thỉnh tha thứ chúng ta. Mặt khác một ít ngoại vực tiểu thế lực cường giả, lập tức cốt tộc cường giả, đã bắt đầu thanh lý dạ quỷ rồi, cũng đều minh bạch chính mình đồng dạng sẽ là mục tiêu, nhao nhao cầu khẩn. Nhưng mà, đối với những cường giả này, Lạp Đề Qua sẽ không khách khí như vậy rồi, khua tay nói, giết. Cốt tộc những cường giả kia lập tức buông tay ra xung phong liều chết. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Lạp Đề Qua quay người, thái độ thành khẩn địa nhìn về phía Tần Liệt, còn có Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt. Cổ Tháp Tư, từ nay về sau, ngươi có thể dùng cốt tộc tộc nhân thân phận, tự do lui tới Bạch Cốt giới rồi. Bố Lôi Đa mỉm cười nói. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ trưởng lão. Cổ Tháp Tư kinh hỉ nói. Nhiều năm qua, hắn đều tại chờ mong có một ngày có thể trở về cốt tộc, bởi vì tại cốt tộc nội, bây giờ còn có một ít hắn muốn phải bảo vệ thân nhân. Hắn vốn tưởng rằng, tại gia nhập dạ quỷ về sau, không bao giờ nữa khả năng có một ngày như vậy rồi. Không nghĩ tới. Mới theo Tần Liệt không lâu, hắn ngay tại Tần Liệt dưới sự trợ giúp, một lần nữa đã nhận được trở về cốt tộc tư cách. Đa tạ chủ nhân. Hắn tại trong lòng hướng Tần Liệt nói lời cảm tạ. Chương 1703, Kết Minh. Cốt tộc, Bạch Cốt Thánh Điện. Lạp Đề Qua, Bố Lôi Đa, Sa Nhĩ Thác, đám cốt tộc cường giả, thêm Tần Liệt cùng Liệt Diễm Chiêu, Hàn Triệt, phân biệt ngồi ở rộng rãi trong đại điện. Bạch Cốt Thánh Điện dùng rậm rạp đống xương trắng thế mà thành, chính là cốt tộc thánh địa. Tần Liệt, lần này may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta hẳn là liền khuất phục. Lạp Đề Qua mặt toát mồ hôi nói. Hắn biết rõ, chỉ bằng hắn và Bố Lôi Đa, là không có biện pháp phản kháng Tạp Tư Thác Nhĩ đấy. bởi vì hắn cùng bố Lôi Đa đều từng thấy nhận thức qua Tạp Tư Thác Nhĩ đáng sợ, từ trong tưởng tượng e ngại, căn bản không sinh ra chống cự tâm tư. Tạp Tư Thác Nhĩ mất mạng qua một lần, sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng, các ngươi sẽ sợ hãi hắn, chỉ là bởi vì trong nội tâm có bóng ma. Tần Liệt nói ra, trong miệng nói như vậy, có thể hắn đối với Tạp Tư Thác Nhĩ, cũng đồng dạng có một tia ý sợ hãi. Nếu như không có cái kia khối Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, hắn hai cái hồn thú phân thân cộng lại, cũng tuyệt không phải Tạp Tư Thác Nhĩ đối thủ. Liệt Diễm chiêu cùng Hàn Triệt, có lẽ có thể cùng Tạp Tư Thác Nhĩ một trận chiến, nhưng có thể hay không đem Tạp Tư Thác Nhĩ bức lui, cũng là không biết bao nhiêu. Viêm Ma Chi Vương cái kia khối sinh mệnh kết tinh, có thể khắc chế Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng, thậm chí khả năng đem Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia một đám phân hồn dung luyện thành cho tàn. Cũng là bởi vì sợ hãi hắn linh hồn sẽ cùng ma thân giống nhau bị ngọn lửa kia thiên thạch hóa thành cho tàn, Tạp Tư Thác Nhĩ mới bất đắc dĩ bại lui. Có thể mặc dù là tinh thông hỏa diễm chi lực Liệt Diễm chiêu, không có lĩnh ngộ đến hỏa diễm cuối cùng lực lượng, cũng khó có thể đem Tạp Tư Thác Nhĩ một cái phân hồn luyện hóa. Tạp Tư Thác Nhĩ tỉnh lại, tinh hà thế cục chắc chắn đại loạn. Bố Lôi Đặc trầm giọng nói, không đơn thuần là Tạp Tư Thác Nhĩ. Hàn Triệt trầm ngâm một chút, nói ra, linh tộc cùng hồn tộc cũng ở đây dục dịch. Linh tộc bước vào Cửu U địa ngục về sau, ý đồ đem áo tư linh lực lượng khôi phục, khá tốt bị ngăn cản dừng lại, bằng không thì thế cục càng thêm biến hóa kỳ lạ. Ta nghĩ đại biểu cốt tộc cùng các ngươi thần tộc kết minh, các ngươi ý như thế nào? Lạp Đề Qua đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, Liệt Diễm chiêu cùng Hàn Triệt cũng khó khăn giấu trên mặt sắc mặt vui mừng. Chúng ta đương nhiên không có vấn đề. Liệt Diễm chiêu cười to nói. Cốt tộc trải qua mấy trăm vạn năm thời gian đừng sinh dưỡng hơi thở, đã hơi dần dần khôi phục trước kia lực lượng. Tại tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc phía dưới, cốt tộc thực lực tuyệt đối bài danh đầu nhóm, so với vũ tộc đều muốn cường đại một bậc. Cốt tộc có thể luyện chế cường đại thi nô, nếu có thêm nữa cường giả thì cốt tộc thực lực có thể nhanh chóng tăng lên. Năm đó Tạp Tư Thác Nhĩ có thể hoành hành tinh hà, một mặt là bởi vì hắn bản thân hoàn toàn chính xác cường đại, có thể cốt tộc đối với hắn phát ra nổi tác dụng, cũng đã chiếm một bộ phận nguyên nhân. Nếu mà có được cốt tộc cái này cường đại minh hữu, thần tộc bất luận là cùng linh tộc, vẫn là cùng hồn tộc, đều có thể chiếm cứ thượng phong. Nhất là hồn tộc. Cốt tộc Thino, hoàn toàn là hồn tộc khắc tinh, cốt tộc có thể rất tốt khắc chế hồn tộc. Cho tới nay, thần tộc cũng là đem hồn tộc coi là uy hiếp lớn nhất, nhưng nếu mà có được cốt tộc, hồn tộc sẽ không có đáng sợ như vậy rồi. Cốt tộc, nhiều năm qua lặng lẽ phát triển lấy, thủy chung không tránh diện tham dự tứ đại siêu giai huyết mạch kịch đấu. Thần tộc đã từng nhiều lần tìm tới Lạp Đề Qua, ý đồ lôi kéo cốt tộc cùng cốt tộc kết minh, thế nhưng là đều bị Lạp Đề Qua cự tuyệt. Liệt Diễm chiêu không nghĩ tới, lần này cùng Tần Liệt đến Bạch Cốt giới, vậy mà ngoài ý muốn đã nhận được Lạp Đề Qua minh ước. Đây là một cái rất lớn kinh hỉ. Các ngươi thần tộc nguyện ý toàn lực che chở Tần Liệt, điều này nói rõ các ngươi cực kỳ coi trọng hắn. Lạp Đề Qua nhìn thoáng qua Tần Liệt, nói ra, mà Tần Liệt giúp chúng ta đã vượt qua cửa ải khó, bày ra thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Là trọng yếu hơn là hắn bản thể còn có thể trở thành 8 tầng địa ngục một gã ác ma quân chủ, ý vị này các ngươi thần tộc lực ảnh hưởng đã lặng lẽ thẩm thấu đến địa ngục ở chỗ sâu trong rồi. Dừng lại một chút, Lạp Đề Qua còn nói thêm, chúng ta cự tuyệt Tạp Tư Thác Nhĩ, thế tất yếu thừa nhận hắn trả thù. Tần Liệt khống chế cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, nếu như có thể khắc chế hắn, chúng ta lựa chọn Tần Liệt cái này một phương trận doanh nhất định không sai được. Bạch Cốt Thánh Điện bên trong, Tần Liệt ám hồn thú cùng huyết hồn thú phân thân đều tại. Nghe được Lạp Đề Qua lời nói này, Tần Liệt hai cái phân thân đồng thanh nói ra, yên tâm đi, ta cùng Tạp Tư Thác Nhĩ tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại hậu thế. Lựa chọn của các ngươi tuyệt đối sẽ không sai. Liệt Diễm chiêu cười ha ha. Hàn Triệt dùng ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua Tần Liệt. Nghe xong được Lạp Đề Qua giải thích, Liệt Diễm chiêu cùng Hàn Triệt mới hiểu được, Lạp Đề Qua sở dĩ nguyện ý cùng thần tộc kết minh, cũng không phải là bởi vì thần tộc uy danh, mà là hoàn toàn bởi vì Tần Liệt. Tần Liệt cái kia khối Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, có thể khắc chế Tạp Tư Thác Nhĩ, hơn nữa Tần Liệt còn có bản thể tại địa ngục, sắp trở thành mới ác ma quân chủ. Cốt tộc từ Tần Liệt trên người, thấy được thành công phản kháng Tạp Tư Thác Nhĩ hy vọng, cho nên mới lựa chọn cùng thần tộc kết minh. Không để ý mà nói, ta lưu một cỗ phân thân, tạm thời trú đóng ở các ngươi cốt tộc. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân nói, như thế rất tốt. Bố Lôi Đa quát, xuất hiện tại Bạch Cốt giới không gian thông đạo, để cho bọn chúng minh bạch Tạp Tư Thác Nhĩ, Liệt Diễm chiêu, còn có Tần Liệt đều có thể đơn giản đã đến. Bạch Cốt giới dù sao không phải Thâm Uyên luyện ngục, không có đáng sợ như vậy không gian ngăn cách lực, đầy đủ cường đại tồn tại, đều là có thể xé rách không gian mà đến. Tần Liệt lưu một cỗ phân thân lúc này, có thể tại cốt tộc gặp được biến đổi lớn lúc, lập tức mời đến cái kia khối hỏa diễm thiên thạch đối phó Tạp Tư Thác Nhĩ. Hơn nữa, hắn còn có thể lập tức liên hệ thần tộc, lại để cho thần tộc cường viện chạy đến. Tộc của ta cùng các ngươi quốc tộc, cũng có thể thành lập lên cỡ lớn truyền tống thông đạo. Liệt Diễm Chiêu chủ động tỏ thái độ, lớn như vậy ra có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không sai. Bố Lôi Đa gật đầu. Các ngươi quốc tộc có thể sẽ gặp được địch nhân, chúng ta. Về sau cũng không phải 100% an toàn. Hai chúng ta tộc về sau lui tới có thể mật thiết một điểm. Liệt Diễm Chiêu nói ra. À, đúng rồi, tại tộc của ta. Còn có mấy cỗ cường giả thi cốt. Hàn Triệt thản nhiên nói. Cường giả thi cốt. Như ngải xâm bá cách gia tộc Thái Thản cự thi giống nhau hay sao? Bố Lôi Đa thần sắc chấn động. Cốt tộc không thiếu luyện thi tộc nhân, liền thiếu cái loại này cường đại thi thể. Nếu như có thể đạt được một ít cường giả thi cốt, bọn hắn liền có thể đem luyện chế thành thi nô. Thi nô mới là cốt tộc cường đại mấu chốt, là bọn hắn chiến đấu chủ lực. Đúng vậy, cùng cái kia Thái Thản cự thi cùng cấp bậc thi thể. Hàn Triệt gật đầu nói. Cái kia. Bố Lôi Đa xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra có chút gấp không thể chờ. Đợi chúng ta phản hồi thần vực, tại bạch cốt giới cùng thần vực cỡ lớn thông đạo mở ra về sau, chúng ta sẽ an bài đưa tới. Hàn Triệt giật giật khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cốt tộc cường đại, đối với chúng ta cũng có lợi ích. Lần này chúng ta không yêu cầu bất luận cái gì thù lao. Cái kia vậy cảm ơn rồi. Lạp Đề Qua đứng dậy hành lễ. Không cần phải khách khí. Hàn Triệt vội hỏi. Chúng ta cái này an bài à? Liệt Diễm Chiêu cũng đứng lên, nói ra, tinh hà đại biến sắp bắt đầu, việc này không nên chậm trễ, mọi người nhân lúc còn sớm mà động tác đứng lên. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, cũng đứng lên, nói, ta và các ngươi hoàn hồn vực. Cái này ta lưu lại. Huyết hồn thú phân thân nói. Tốt, tốt. Bố Lôi Đa trong mắt tràn đầy vui vẻ. Cốt tộc cũng vì lần này nói chuyện với nhau cùng kết minh cảm thấy thỏa mãn. Chương 1704, Linh vực mới khí tượng. Linh vực, Kình Thiên Thành. Từng khối huyễn thải thạch, xương tinh thạch, thiên cơ tinh, không linh ngọc, giật điện thạch, cao cao xây, tạo thành một tòa cự đại hình lục giác bệ đá. Tinh thông không gian lực lượng Mâu Di Tư, Trần Lâm, kể cả Tạ Anh đồng tử, đều tại Tần Sơn chỉ đạo xuống, dùng không gian chi lực rèn luyện lấy bệ đá. Đây là một tòa có thể liên thông thần vực cỡ lớn vực giới chi môn. Sắp thành công đi à nha. Cơ gia lão tổ Cơ Đán, vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem cái kia hình lục giác bệ đá, mỉm cười dò hỏi. Tần Sơn đồng dạng mỉm cười, chậm rãi gật đầu, thuận lợi, rất nhanh có thể thành công rồi. Cửu U luyện ngục thâm uyên thông đạo giải trừ phong cấm không lâu sau, Tần Sơn cùng Cơ gia, Bổ Thiên cung vực thủy cảnh cường giả, ngay tại Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn dưới sự trợ giúp, theo Cửu U luyện ngục đi Hàn Tịch thâm uyên. Bọn hắn sau đó lại mượn nhờ tại Hàn Tịch thâm uyên vực giới chi môn, đi vòng Bạc La giới, nhưng mà theo Bạc La giới trở về Kình Thiên Thành. Không có Tần Liệt Tinh không kính trợ giúp, bọn hắn muốn theo luyện ngục trở về, cần thông qua Hàn Tịch thâm uyên đã tới độ. Bọn hắn theo Cửu U luyện ngục sau khi trở về, linh vực khắp nơi chủng tộc cường giả đều nhanh chóng tụ tập đến Kình Thiên Thành, hướng bọn hắn trưng cầu ý kiến. Bọn hắn sau khi mất tích, Chu Tước giới cũng đột nhiên biến mất, 8 cỗ thần thi, Miêu Phong Thiên, Tương Ngạn cùng Huyết Lệ bọn người, cũng bởi vì Tần Liệt nguyên nhân, cùng nhau đi Viêm Nhật luyện ngục. Nhưng mà, rất nhiều linh vực cường giả, cũng không rõ ràng lắm những biến hóa này ý vị như thế nào. Bọn hắn nghĩ lầm, đây là ngoại vực cường tộc, lại bắt đầu đối với linh vực động thủ dấu hiệu. Tần Sơn trở về, lại để cho linh vực trung ương thế giới thế lực khắp nơi, đã minh bạch tại 8 tầng luyện ngục đã xảy ra kinh thiên chi biến, cũng ẩn ẩn đã biết gần đây liên tiếp dị biến, đều là Tần Liệt tại gấp rút động. Biết rõ cùng ngoại vực cường tộc không quan hệ, linh vực thế lực khắp nơi, tất cả đại chủng tộc cường giả, mới rốt cục an tâm. Tần Liệt đâu rồi, hắn? Lúc nào trở lại? Tống Đình Ngọc đứng ở đó sắp xây thành trì vực giới chi môn bên cạnh, thần sắc có chút câu nệ. Nhẹ giọng hỏi. Tại nàng bên cạnh, còn có Đường Tư Kỳ, cùng Viêm Nhật Đảo Lý Mục, Đoàn Thiên Kiếp bọn người. Tần Sơn quay đầu nhìn về phía nàng, dáng tươi cười ấm áp ôn hòa. Đừng lo lắng. Tiểu tử kia không có chuyện gì đâu, hắn lúc này bản thể tại Viêm Nhật luyện ngục, ám hồn thú phân thân có lẽ ngay tại thần vực. Chờ cái này tòa vực giới chi môn tạo thành, các ngươi nên có thể nhìn thấy hắn rồi. Nha! Tống Đình Ngọc không hề hỏi nhiều. Theo thời gian trôi qua, Tần Liệt đã hơi dần dần trở thành toàn bộ linh vực nhất chú mục chính là nhân vật, thực lực càng là đạt tới một cái làm cho người kính sợ độ cao. Gần đây một ít năm, Tống Đình Ngọc cùng hắn ở chung thời gian càng ngày càng ít, đối với hắn tưởng niệm cũng là càng ngày càng đậm. Cái này lại để cho Tống Đình Ngọc ngược lại bắt đầu hoài niệm thực lực của hắn thấp kém lúc thời gian. Khi đó, Tần Liệt xa không hữu hiện tại cường đại, Bạc La giới cùng Viêm Nhật đảo, thủy chung mặt gặp trung ương thế giới 6 thế lực lớn uy hiếp. Khi đó, bọn hắn cả ngày sợ hãi, lo lắng khả năng tùy thời đều gặp được nguy cơ. Có thể khi đó, bọn hắn lại lúc thường gặp mặt. Sẽ không giống hôm nay bình thường, vừa chia tay tựu là vài năm. Những năm này, Tần Liệt tại lĩnh vực thời gian, đều càng lúc càng ngắn tạm rồi. Tống Đình Ngọc cùng Đường Tư Kỳ, tuy nhiên một mực rất cố gắng, không biết làm sao thiên phú bình thường, vừa rồi không có kinh thiên động địa cường đại huyết mạch, cảnh giới tiến triển thủy chung chậm chạp. Các nàng phát hiện cùng Tần Liệt chi ở giữa chênh lệch, càng lúc càng lớn, đã lớn đến không thể vượt qua trình độ. Các nàng cảm thấy sa sút tinh thần bất đắc dĩ đồng thời. Cũng dần dần buông tha cho, không hề một mặt địa truy đuổi, mà là đem chủ yếu tinh lực đặt ở Viêm Nhật Đảo, đặt ở luyện khí bên trên. Lần này Tần Liệt thời gian dài mất tích, làm cho các nàng có chút bất an, làm cho các nàng cảm thấy cũng sắp muốn mất đi Tần Liệt rồi. Bởi vậy, đương Tần Sơn cùng Cơ Gia, Bổ Thiên Cung cường giả trở về sau, các nàng đều theo Viêm Nhật Đảo chạy đến, muốn biết Tần Liệt hướng đi. Tựa hồ là nhìn ra phiền não của các nàng, Tần Sơn do dự một chút, nói ra, tiểu tử kia bước ra linh vực, đi vào tinh hà về sau, gặp được đối thủ, một cái sau một cái cường đại, hắn không rảnh suy nghĩ những chuyện khác, chỉ là tại đem hết toàn lực cường đại chính mình. Ta biết rõ, hắn cũng phi thường treo niệm tình các ngươi, nhưng bên ngoài thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn chỉ có không ngừng siêu việt chính mình, mới có thể sống sót, mới có thể vi linh vực, phấn đấu ra mới tinh tương lai. Chúng ta minh bạch, Đường Tư Kỳ nhẹ nhàng nói. Lão gia chủ, chúng ta bên này có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, Mô Di Tư theo cái kia vực giới chi môn xuống, bay xuống tại Tần Sơn bên cạnh. Một bộ áo trắng, khống chế lấy vừa mới chế tạo tầng thứ 7 hồn đàn nàng, thanh lệ như đế tiên. Tại Tần Liệt chinh chiến 8 tầng luyện ngục lúc, nàng rốt cục tại Tần gia khổng lồ vật tư dưới sự trợ giúp, đem nàng tầng thứ 7 hồn đàn chế tạo đi ra, thành công đột phá đến vực thủy cảnh sơ kỳ. Bước vào vực thủy cảnh về sau, nàng còn đắc chí, cảm giác mình tại Tần gia rốt cục đã có một chỗ cắm rùi. Thế nhưng mà, đương sư huynh của nàng Trần Lâm trở lại, nói cho nàng biết phát sinh ở luyện ngục những chuyện kia về sau, nàng lại sinh ra cảm giác vô lực. Nàng trước kia sùng bái Tần Hạo, có được 9 tầng hồn đàn đỉnh phong thực lực, có can đảm cùng tinh hà gian cường đại nhất Thiên Khải đại hiền giả, linh tộc tộc trưởng Á Tát Đức chiến đấu, mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Mà Tần Liệt, tiến bộ càng là kinh người. Rõ ràng sắp trở thành 8 tầng luyện ngục một gã ác ma quân chủ. Nàng theo Trần Lâm chỗ ấy, đã biết một gã ác ma quân chủ ý vị như thế nào. Mặt khác, nàng còn biết Tần Liệt đã đạt được thần tộc ngũ đại gia tộc tán thành, biết rõ thần tộc sở dĩ cực lực trợ giúp linh vực cũng là bởi vì Tần Liệt. Nàng đồng dạng cũng biết, trước mắt cái kia cỡ lớn vực giới chi môn, tuy nhiên là Tần Sơn do chủ đạo lấy kiến tạo, nhưng thần tộc cũng cho trợ giúp rất lớn. Tần Liệt, hôm nay, nghĩ tới ba hơn trăm năm trước người kia. Cùng hiện tại Tần Liệt, nàng liền cảm khái ngàn vạn. Trước kia Tần Liệt, tại trong trí nhớ của nàng, đã mơ hồ đến nhớ lại không dậy nổi. Hiện tại Tần Liệt, thì là trở nên vô cùng rõ ràng, làm cho nàng đều cảm thấy tự ti mặc cảm rồi. À, ta đi mở ra vực giới chi môn. Tần Sơn mỉm cười nói. Nói xong, Tần Sơn chậm rãi bay ra, hướng về này hình lục giác trên bệ đá. Ngài là... Đường Tư Kỳ nhìn về phía Mô Di Tư. Nàng là Mô Di. Tống Đình Ngọc nhẹ giọng giải thích. Nàng thường xuyên xử lý ngoại giới sự tình, tự nhiên nhận ra Mâu Di Tư, mà Đường Tư Kỳ bởi vì bề bộn nhiều việc luyện khí, cho nên đối với Mâu Di Tư cũng chưa quen thuộc. Nàng cùng Đường Tư Kỳ sớm đã đem chính mình coi là Tần Liệt thê tử, Tần Liệt xưng hô Mâu Di Tư vi Mâu Di, nàng tự nhiên cũng như thế xưng hô. Mâu Di Tư sắc mặt có chút khác thường, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy a, cùng các ngươi so sánh với, của ta xác thực. Đã già, Mâu Di một điểm không già. Ngài đã là vực thủy cảnh võ giả, có được đã lâu tuổi thọ, so với chúng ta đều muốn sống lâu dài đấy. Tống Đình Ngọc vội hỏi. Sống lại lâu, cũng là... Di nương, bối phận vĩnh viễn đều tại. Mô Di Tư nhẹ khẽ lắc đầu. Chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, tại trong đầu của nàng, Tần Hạo cùng Tần Liệt phụ tử thân ảnh, có đôi khi hội bỗng nhiên trùng hợp. Thậm chí còn, Tần Liệt thân ảnh, còn muốn càng thêm khắc sâu một điểm. Lão đoàn, cái này tòa vực giới chi môn như thế nào? Ngươi chừng nào thì có thể kiến tạo ra được. Bên kia, Lý Mục cười nhìn xem Đoàn Thiên Kiếp, đột nhiên trêu chọc nói. Trăm năm về sau a. Đoàn Thiên Kiếp khẽ nói. Lý Mục cùng Đoàn Thiên Kiếp hai người, cũng đã sớm đột phá đến hư không cảnh. Hôm nay cũng đã là 5 tầng hồn đàn cường giả. Tại bạo loạn chi địa, bọn hắn cùng Tịch Diệt lão tổ Nam Chính Thiên đồng dạng, đã là mạnh nhất 3 người. Nhất là Lý Mục, tại đột phá đến hư không cảnh về sau, cảnh giới tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Ẩn ẩn đã có bạo loạn chi địa đệ nhất nhân khí tượng. Hắn tại chế tạo ra tầng thứ 5 hồn đàn không lâu, kinh hơn 10 năm trước thời gian khổ tu, vậy mà lại có lần nữa đột phá dấu hiệu. Liền Nam Chính Thiên, đều nói Lý Mục trải qua bất diệt cảnh thâm hậu tích lũy, rốt cục bắt đầu nhất phi trùng thiên rồi. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Lý Mục cảm thán ngàn vạn, bạo loạn chi địa thế cục, toàn bộ lĩnh vực biến đổi lớn, vậy mà đều là vì Tần Liệt tiểu tử kia. Hắn ha ha cười khẽ vài tiếng, nói ra, năm đó ở Băng Nham Thành, ta lần thứ nhất chứng kiến hắn thời điểm, đã biết rõ hắn bất thường. Có thể ta còn không có ngờ tới, hắn có một ngày có thể đến tới cao như thế độ. Đoàn Thiên Kiếp trầm ngâm một chút, nói, hắn vốn có hết thảy, cũng không có dựa Tần gia cái gì, hoàn toàn là bản thân cố gắng. Đúng vậy a, cũng là bởi vì như vậy, ta mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Mục cảm thán nói, oanh, nhưng vào lúc này, theo cái kia cực lớn hình lục giác trên bệ đá, tách ra vạn trượng sáng lạn thần quang. Từng đạo thần quang đan xen, dần dần tạo thành vực giới chi môn, hiện lên ra cường đại không gian chấn động. Vừa mới hình thành vực giới chi môn nội, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, dùng hình người tư thái chậm rãi hiện ra. Tại Tần Liệt sau lưng, thần tộc tộc trưởng của năm đại gia tộc, cùng nhau do thần vực mà đến. Mọi người thấy lấy vực giới chi môn nội Tần Liệt, còn có thần tộc tộc trưởng của năm đại gia tộc lúc, đã biết rõ từ giờ khắc này, lĩnh vực bách tộc tính toán là chân chính đi ra ngoài, sẽ rất nhanh dung nhập tinh hà. Phong bế 100 triệu năm lĩnh vực, theo nay lên, đem cùng tinh hà vạn tộc liên thông. Chương 1705, cửu diệu giới. Linh giới. Xanh thẳm sắc đại hải vô biên vô hạn, từng khối khổng lồ lục địa, giống như là bảo thạch làm đẹp tại trên đại dương bao la. Trong đó một khối lục địa bên trên, tùy ý có thể thấy được hình thể cực lớn ma sủng. Những ma sủng kia tại bờ biển, trong rừng rậm, bình an vô sự địa nghỉ lại lấy. Nơi đây, từ xưa đến nay, đều thuộc về linh tộc đại hiền giả chỉ có. Từng tòa to lớn cung điện, ở đằng kia lục địa bên trên giống như là núi đứng vững. Trong đó một tòa lớn nhất trong cung điện, Thiên Khải ngồi ở trống trải cung điện, nắm mệnh vận quyền trượng, lĩnh ngộ lấy lực lượng áo nghĩa. Hư hư, một nhúm bó quang mang kỳ lạ đan vào tại Thiên Khải chính phía trước, nhanh chóng ngưng làm một phiến không gian chi môn. Tạp Tư Thác Nhĩ theo bạch cốt giới thoát đi linh hồn, đột nhiên xuyên qua cái kia không gian chi môn, dùng một đám u hồn hình thái hiện ra. Nhắm mắt lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa Thiên Khải, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tạp Tư Thác Nhĩ liếc, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biến thành như vậy một bộ bộ dáng? Dùng linh hồn hiện ra Tạp Tư Thác Nhĩ, thần sắc âm trầm, ta này là huyết nhục phân thân, tại bạch cốt giới bị Tần Liệt đốt thiêu thành cho tàn. Thiên Khải càng phát kinh ngạc, sao có thể như vậy? Tiểu tử kia bản thể, không phải vẫn còn Viêm Nhật luyện ngục sao? Là hắn hồn tộc phân thân. Tạp Tư Thác Nhĩ khẽ nói, không thể nào. Thiên Khải đem mệnh vận quyền trượng thu hồi, nghiêm túc đánh giá Tạp Tư Thác Nhĩ. Nói, hắn hồn tộc phân thân, không có liệt diễm huyết mạch, làm sao có thể đem ngươi phân thân đốt đốt thành cho bụi. Coi như là hắn bản thể, dùng hắn đối với hỏa diễm lực lượng nhận thức, cũng có thể không thể bắt ngươi thế nào a. Theo ta được biết, hôm nay tinh hà, cũng chỉ có liệt diễm riêng tên kia, mới có thể dùng hỏa diễm chi lực, thiêu đốt ngươi một cỗ huyết nhục phân thân. Chẳng lẽ là liệt diễm riêng động thủ? Rất không có khả năng. Thiên Khải lắc đầu, tự nhủ, liệt diễm riêng cùng ta sớm có ăn ý. Hắn sẽ không ở thời điểm này đối với ngươi ra tay. Tần Liệt đã nhận được Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh. Tạp Tư Thác Nhĩ quát, Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh. Thiên Khải rốt cục biến sắc. Tạp Tư Thác Nhĩ thần sắc ủ rột, nói, bởi vì Tần Liệt, cốt tộc không có hướng ta thuần phục, ta không cách nào thuận lợi khống chế cốt tộc lực lượng. Không có cốt tộc trợ giúp, không có những cường đại kia Thino, ta mặt khác 6 cỗ phân thân muốn khôi phục đỉnh phong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chần chờ một chút, hắn còn nói thêm, mặt khác 6 tầng luyện ngục cái kia 6 cái gia hỏa, so cách La Mẫu khó chơi nhiều. Ta cái kia không có khôi phục đỉnh phong phân thân, không thể cầm bọn hắn thế nào. Ta hay vẫn là cần trợ giúp của các ngươi. Tạp Tư Thác Nhĩ cuối cùng đạo. Thiên Khải cau mày, đã trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói, ta cùng Liệt Diễm Diên kế hoạch, hôm nay đã bại lộ, muốn lại một lần nữa giúp ngươi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tạp Tư Thác Nhĩ cười hắc hắc, nói ra, a, ta cũng không nóng nảy. Dù sao tên kia vẫn chưa có tỉnh lại. Chỉ cần hắn không có tỉnh lại, không có đối với ta động thủ, tự không người nào có thể triệt để đánh chết ta. Chính là lục đại quân chủ hợp lực, cũng nhiều lắm là đem ta lại một lần nữa phong ấn, bọn hắn hủy diệt không được ta. Dừng thoáng một phát, hắn thật sâu xem hướng Thiên Khải, mà ngươi, tại đạt được mệnh vận quyền trượng về sau, có lẽ nóng lòng nếm thử a. Liệt Diễm Diên cũng đang đợi, muốn phải nhanh một chút bước vào trung cực chi cảnh. Hai người các ngươi chờ lâu như vậy, kỳ thật sớm có thể đột phá, tự là sợ hãi hắn tỉnh lại nhìn chằm chằm vào các ngươi a. Ta không nóng nảy, ta có thể tiếp tục chờ, các ngươi đâu? Muốn cho ta thay các ngươi ngăn cản thương, các ngươi, có phải hay không có lẽ nhiều ra thêm chút sức? Lời nói càng về sau, Tạp Tư Thác Nhĩ ngữ khí, trở nên sẳng giọng trào phúng. Thiên Khải thật lâu trầm mặc. Một lúc sau, Hắn chậm rãi đứng lên, nói ra, ta đi cùng hắn câu thông thoáng một phát. Các ngươi đã sợ hãi, tự đem các ngươi việc, cho ta làm tốt. Tạp Tư Thác Nhĩ cười lạnh nói. Thiên Khải do dự một chút, đột nhiên hỏi, nếu như Viêm Ma Chi Vương không có mất mạng, ngươi cùng hắn đều tại đỉnh phong chi cảnh, ngươi có thể không còn hơn hắn. Tạp Tư Thác Nhĩ thần sắc lạnh lẽo, nói, không biết. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Thiên Khải mỉm cười, nói ra, Liệt Diễm Diên nếu như thành công bước vào trung cực chi cảnh, hắn cũng tự lĩnh ngộ hỏa diễm trung cực chi lực, hắn tự là cái khác Viêm Ma Chi Vương, trời sinh có thể khắc chế ngươi. Lời vừa nói ra, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng đã trầm mặc. A, còn có, Tần Liệt Hoàn Mỹ Chi Huyết. Là hắn một tay làm ra đến, đó là hắn vì chính mình chuẩn bị, ngươi muốn cướp đoạt có thể không dễ dàng như vậy. Thiên Khải lại nói, ta đều có định đoạt. Tạp Tư Thác Nhĩ lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, ngươi cùng ta, có lẽ còn có thể cùng tồn tại hậu thế, ta và ngươi đều tại trung cực chi cảnh rồi, cũng là người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng là, ngươi cùng hắn đồng thời tại trung cực chi cảnh, hắn là có thể luyện hóa ngươi. Thiên Khải mỉm cười nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Tạp Tư Thác Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thiên Khải nở nụ cười. Không biết tinh hà ở chỗ sâu trong. Chín cái rừng rực mặt trời, phóng thích ra kinh người sóng nhiệt, như là mãnh liệt thiêu đốt đại hỏa cầu. Ở đằng kia chín cái mặt trời tầm đó, có một cái màu hồng đỏ thẫm vực giới, quanh năm bị chín cái mặt trời nướng lấy. Cái này phương thiên địa tên là Cửu Diệu Giới. Cửu Diệu Giới đại địa, tựa hồ vĩnh viễn đều tại thiêu đốt lên, bầu trời lúc có hỏa viêm lưu tinh trụy rơi, từng tòa hỏa diễm phún dũng lấy nham tương. Nơi đây, so Viêm Nhật Luyện Ngục Chu Tức Giới, còn muốn nóng bỏng khó nhịn. Đối với đại đa số tánh mạng chủng tộc mà nói, như vậy vực giới đều là không thích hợp sinh tồn. Nhưng mà, một ít cực độ ỷ lại hỏa diễm tánh mạng chủng tộc, lại đem như vậy thiên địa coi là tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Thí dụ như Chu Tước, thí dụ như Viêm Ma, thí dụ như Liệt Diễm gia tộc. Cửu Diệu Giới từng tòa cực lớn hỏa sơn trung ương, khắp nơi đều có nhấp nhô nham tương, nham tương đem cái kia phiến hỏa sơn trung ương biến thành biển lửa. Ở đằng kia biển lửa bên trên, có một tòa dùng hỏa diễm kết tinh rèn luyện mà thành cung điện. Toàn bộ cung điện tựa hồ vĩnh viễn đều tại thiêu đốt lên, phóng thích ra so quanh thân núi lửa đều muốn khủng bố nóng bức khí tức. Hô! Một cái không gian chi môn, ở đằng kia cung điện phía trên, một chút hình thành. Không gian chi môn dần dần hình thành lúc, vô số mãnh liệt hỏa diễm chi lực, hóa thành mắt thường cũng không ngọn lửa, nhao nhao bay vào ngọn lửa kia cung điện. Trong lúc đó, cái này một phương cực hạn nóng bức thế giới, tựa hồ thoáng cái mắt lạnh rồi. Một gã thần tộc Liệt Diễm gia tộc chiến sĩ, theo cái kia không gian chi môn nội toát ra. Hắn kính sợ nhìn thoáng qua ngọn lửa kia cung điện, nói, lão gia chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, Tần Liệt dùng Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh, sẽ xuất hiện, tại bạch cốt giới Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân đốt đốt thành cho bụi. Tạp Tư Thác Nhĩ đối với cốt tộc hành động, bởi vì Tần Liệt nhúng tay, bị phá hư rồi. Gia tộc mới cùng Hàn Triệt cũng đi bạch cốt giới, hôm nay tộc của ta cùng bạch cốt giới kết minh rồi. Cái này thần tộc chiến sĩ, có cửu giai huyết mạch, hắn tất cung tất kính địa, đem gần đây chuyện đã xảy ra. Hơ lửa diễm cung điện cái vị kia kỹ càng nói rõ. A, ta đã biết, ngươi trở về đi. Theo hỏa diễm trong cung điện truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Tên kia thần tộc chiến sĩ, cúi người hành lễ, sau đó mới quay người bước vào không gian chi môn. Hô, tại hắn ly khai không lâu, đồng dạng theo cái kia không gian chi môn nội, đi ra huyết đế Lê Hân. Lê Hân khom mình hành lễ, thần sắc xa sút tinh thần nói, chủ nhân, ta tại thâm uyên trong thông đạo, nhiều lần đi vòng, mới trở lại cửu diệu giới. Ta thiếu một ít, cùng Hoàng Tuyền luyện ngục cùng một chỗ nứt vỡ, là tiểu chủ nhân giúp ta một thanh, ta mới có thể trở về. Hắn thay thế cách La Mẫu. Liệt Diễm Diên tại hỏa diễm trong cung điện hỏi thăm. Là như thế này, bất quá. Cũng có Tạp Tư Thác Nhĩ đang âm thầm giúp hắn. Lê Hân trầm ngâm một chút, nói, tiểu chủ nhân ở đằng kia gốc sinh mệnh cổ thụ nội, đã nhận ra chủ nhân ngài lạc ấn, hắn. Đã không hề tín nhiệm ngài không hề tín nhiệm. Liệt Diễm Diên ngữ khí đạm mạc. Hắn cũng chưa bao giờ tín nhiệm qua ta. Ta vừa nhận được tin tức, Tần Hạo. Không có ly khai luyện ngục, hắn có lẽ sẽ ở mặt khác 6 tầng luyện ngục, đi đánh lén Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân. Lê Hân lại nói. À, ta đã biết. Liệt Diễm Diên thản nhiên nói. Đột nhiên, hắn cảm giác được cửu diệu giới không gian pháp tắc, mạnh mà biến đổi. Thiên Khải. Không gian quy tắc biến hóa, lại để cho hắn lập tức ý thức được, linh tộc Thiên Khải đại hiền giả đang tại chạy đến. Chỉ có linh tộc Thiên Khải mới có thể thoáng cải biến hắn sáng lập không gian quy tắc, có thể tại cái gì thời điểm đã đến. Ngươi đi đi. Hắn ý bảo Lê Hân ly khai. Tuân mệnh. Lê Hân sau khi hành lễ, quay người đi về hướng không gian chi môn. Gần đây một thời gian ngắn, không nên cùng Tần Liệt tiếp xúc, hắn đã có cảnh giác, vậy thì do hắn đi thôi. Liệt Diễm Diên nói ra, đã minh bạch. Lê Hân tan biến tại không gian chi môn. Cũng vào lúc này, Thiên Khải xé rách không gian, đột nhiên xuất hiện không sai. Chương 1706, trở về. Bạo loạn chi địa, Viêm Nhật Đảo. Đã cách nhiều năm về sau, Viêm Nhật Đảo đã trở thành bạo loạn chi địa, nhất chú mục chính là một cái kỳ địa phương. Bạo loạn chi địa khắp nơi bạch ngân cấp thế lực, trải qua bạc la giới biến đổi lớn, lại đang hàn tịch thâm uyên chinh chiến qua đi, toàn bộ đều đã xảy ra lột xác. Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, Hắc Vu giáo nhóm thế lực, đều theo bạch ngân cấp, tiến cấp tới tiếp theo một cấp hoàng kim cấp. Bởi vì, tại những trong thế lực này, đã bắt đầu đại lượng xuất hiện hư không cảnh cường giả. Hư không cảnh, chính là hoàng kim cấp thế lực tiêu chí. Chú Chi Thủy Tổ đối với bạo loạn chi địa nguyền rủa, tại Tần Liệt nhúng tay xuống, sớm đã biến mất. Càng ngày càng nhiều bất diệt cảnh võ giả, tại trùng kích hư không cảnh thời điểm, thành công đột phá. Hôm nay, tại tất cả thế lực lớn chính giữa, đều có mấy danh hư không cảnh võ giả tọa chấn. Hơn nữa, trước kia chiến loạn không ngớt bạo loạn chi địa, bởi vì Tần Liệt cùng Viêm Nhật Đảo tồn tại, trở nên cực kỳ đoàn kết có trật tự. Tần Liệt hồi Viêm Nhật Đảo rồi. Hắn rốt cục trở lại rồi. Nháy mắt, lại là rất nhiều năm, còn tưởng rằng hắn tại vực ra ngoài rồi sự tình đấy. Viêm Nhật Đảo bên trên, một tòa cỡ lớn không gian truyền tống trận, không ngừng mà lóe ra quang mang kỳ lạ. Rất nhiều bạo loạn chi địa cường giả, từ khi những truyền tống trận kia đi ra, biết rõ hơn lạc trò chuyện với nhau. Tịch Diệt Tông Nam Chính Thiên, Lôi Diêm, Sở Ly, còn có Thiên Kiếm Sơn Yến Bạch Y, Lạc Trần, Thiên Khí Tông Phùng Nghị cùng La Hàn, La Khả Hinh, Huyễn Ma Tông Vũ Lăng Vi, Huyết Sát Tông Mặt Linh Dạ, Tuyết Mạch Viêm các loại, toàn bộ nghe hỏi mà đến. Những người này, trước kia đều là bạo loạn chi địa một phương bá chủ, giữa lẫn nhau cũng không hòa thuận. Tần Liệt đến, còn có tam đại quỷ tộc xâm lấn, làm cho những thế lực này cuối cùng nhất liên hợp đối ngoại. Về sau, Tần Liệt tiến về trước bạc la giới, cũng đưa bọn chúng cùng nhau dẫn vào. Xa hơn về sau, bọn hắn lại theo sau Tần Liệt đi hàn tịch thâm uyên, lại bắt đầu cùng thâm uyên ác ma chiến đấu. Chút bất chi bất giác, bọn hắn đã đem Tần Liệt coi là người tâm phúc, cũng biết vận mệnh của bọn hắn, đều bởi vì Tần Liệt mà thay đổi. Bọn hắn hôm nay tuy nhiên tại bạo loạn chi địa, có thể bọn hắn bởi vì có bạc la giới, thuận tiện tại qua lại tại hàn tịch thâm uyên, lại để cho bọn hắn đạt được tài nguyên, kỳ thật không thể so với trung ương thế giới thế lực thiếu. Hơn nữa, tại linh vực những thứ khác cương vực, rất nhiều thế lực võ giả, cũng đều lặng lẽ hướng bạo loạn chi địa di chuyển. Bạo loạn chi địa, đã trở thành trừ trung ương thế giới cho rằng, hấp dẫn nhất cường giả ma luyện cùng khổ tu kỳ địa phương. Rất nhiều bằng hữu cũ đều đến rồi. Viêm Nhật Đảo bên trên, này tòa nhất to lớn trong cung điện, Tần Liệt khẽ cười nói. Trong điện, Tống Đình Ngọc cùng Đường Tư Kỳ hai nữ, một trái một phải nương theo tại bên cạnh hắn. Theo Kình Thiên Thành sau khi trở về, bọn hắn tự ở chỗ này lặng lặng yên ở lại đó, nghe Tần Liệt giảng thuật tại Thâm Uyên luyện ngục kinh tâm động phách chiến đấu. Bởi vì biết rõ trước mắt Tần Liệt cũng không phải là bản thể, mà là dùng ám hồn thú phân thân biến hóa mà thành, cho nên bọn họ cũng không có cùng Tần Liệt có quan hệ xác thịt. Hai nữ thủy chung cho rằng, chỉ có Tần Liệt bản thể mới thật sự là Tần Liệt. Tần Liệt tự giác thua thiệt các nàng rất nhiều, lần này trở về sau, không có đi nhúng tay thần tộc cùng Kình Thiên Thành kết minh chi tiết, mà là cùng đi các nàng về tới Viêm Nhật Đảo. Hắn vốn định là đem sở hữu thời gian, đều dùng để cùng đi hai nữ, nhưng lại không biết người nào đi lọt tin tức. Kết quả, sở hữu bạo loạn chi địa có uy tín danh dự nhân vật, đều nghe hỏi mà đến, đã chiếm hết Viêm Nhật Đảo. Hắn tại cung điện bên trên, một mắt nhìn đi, đều là đã từng quen thuộc bằng hữu cũ, trong đó rất nhiều người trước kia cùng hắn còn là địch nhân, về sau theo thế cục biến ảo, dần dần đã trở thành bên cạnh hắn chiến hữu. Thí dụ như Vạn Thú Sơn Kỳ Dương, Thiên Khí Tông Phùng Nghị, La Hàn bọn người. Bạo loạn chi địa từ khi giải trừ chú Chi Thủy Tổ mật chú về sau, trước kia những bất diệt cảnh kia, đều tại trùng kích hư không cảnh thời điểm, trở nên rất thuận lợi. Tống Đình Ngọc cười nhạt một tiếng, còn nói thêm, chúng ta cùng U Minh Giới, cùng Bạc La Giới, cùng Hàn Tịch Thâm Uyên, hôm nay cùng Cự Nhân Tộc, Tu La Tộc, còn có Long Giới bên kia, đều có được mật thiết vãng lai. Các loại rực rỡ muôn màu linh tài, thông qua chúng ta con đường, bị chuyển vận đến bạo loạn chi địa. Chế tạo hồn đàn cần tài liệu, cơ hồ cũng có thể tại chúng ta bạo loạn chi địa tìm được. Dừng lại một chút, nàng thần sắc có chút ngạo nghễ, lại nói, cho dù là trung ương thế giới, tại rất nhiều linh tài bên trên, đều chưa hẳn có chúng ta toàn bộ. Đều là đình tỷ công lao. Đường Tư Kỳ cười ngọt ngào đạo. Vất vả ngươi rồi. Tần Liệt nói khẽ. Chưa, không có. Tống Đình Ngọc cái mũi đau xót, thấp giọng nói ra, trước kia tại Xích Lan Đại Lục lúc, ta thiên phú coi như là xuất chúng, thế nhưng mà đã đến bạo loạn chi địa, ta biết ngay tu luyện của ta thiên phú kỳ thật. Ta lại không thể như Tư Kỳ đồng dạng, tại luyện khí phương diện đến giúp ngươi, chỉ có thể ở phương diện khác cố gắng. Những năm gần đây này, nàng kỳ thật một mực cảm thấy tự ti. Mặc dù có liên tục không ngừng tài nguyên nghiêng, có thể nàng tu luyện tiến cảnh thủy chung chậm chạp, nàng lại không hiểu được luyện khí, cảm giác mình rất vô dụng, bang không đến Tần Liệt quá nhiều. Đã đến đằng sau, nàng mỗi một lần gặp lại Tần Liệt, cũng biết Tần Liệt một mực đột nhiên tăng mạnh, tại toàn bộ lĩnh vực lực ảnh hưởng trở nên càng lúc càng lớn. Áp lực của nàng cũng càng ngày càng tăng, cho là mình cùng Tần Liệt chênh lệch trở nên quá lớn quá lớn. Nàng chỉ có thể ở nàng am hiểu phương diện hết sức cố gắng. Vì vậy, nàng liền một tay sáng tạo ra Viêm Nhật Đảo phồn hoa cường thịnh, lại để cho bạo loạn chi địa cũng dần dần đã trở thành lĩnh vực tiêu điểm, hấp dẫn lấy chúng rất cường đại võ giả đến bạo loạn chi địa ma luyện tu luyện. Tại cố gắng của nàng xuống, bạo loạn chi địa tại ở phương diện khác, so trung ương thế giới đều tựa hồ càng thêm thích hợp võ giả tu luyện. Cũng bởi như thế, Tần Sơn mấy lần ám chỉ các nàng có thể trở về Kình Thiên Thành, nàng đều cự tuyệt. Nàng muốn đem Viêm Nhật Đảo chế tạo thành một cái khác Kình Thiên Thành, muốn cho bạo loạn chi địa một ngày kia vượt qua trung ương thế giới, trở thành lĩnh vực trung tâm. Đảo chủ, tất cả mọi người đến rồi, ngươi có phải hay không cũng nên theo Ôn Như Hương đi ra. Lúc này thời điểm, Phùng Dung cười mỉm địa đã đi tới. Trông thấy những bằng hữu cũ kia à? Đường Tư Kỳ nói ra. Huyết Sát Tông Mặt Linh Dạ muốn hỏi ngươi, Huyết Lệ lão gia hỏa kia bị ngươi làm cho đi đến nơi nào? Phùng Dung đạo. Tần Liệt vỗ đầu, nói, đã quên cái này một mảnh vụn rồi. Huyết Lệ, Miêu Phong Thiên cùng Tương Ngạn đều tại bản thể hắn dung luyện Viêm Nhật luyện ngục lúc bị trực tiếp dẫn dắt tới. Cho tới bây giờ, đối với rất nhiều người mà nói, Huyết Lệ bọn người đột nhiên biến mất đều là một điều bí ẩn đoàn. Đi thôi. Hắn và Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ cùng nhau theo cái kia trong cung điện bay ra, khoan thai hướng về Viêm Nhật đảo cái kia rộng lớn khôn cùng quảng trường. Trên quảng trường đã tụ tập phần đông bạo loạn chi địa đại nhân vật, vừa nhìn thấy hiện thân, tất cả mọi người triển lộ ra dáng tươi cười. Tần đảo chủ, ngươi có thể rốt cục trở lại rồi. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đã lâu không gặp. Hô! Tần Liệt rơi vào mọi người tầm đó, cười nhạt một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác thật lâu không thấy rồi, ta lần này trở lại, ý nghĩa lĩnh vực lần nữa sốc lên mới văn chương, chúng ta có thể chính thức bước vào ngoại vực tinh hà ở chỗ sâu trong rồi. Mọi người xôn xao. Chương 1707, làm cho người nhìn lên thành tựu. Quảng trường trên, nhất cảm khái hợp lý thuộc Huyền Thiên Minh Tống gia người. Huyền Thiên Minh vốn là Xích Lan đại lục một phương bá chủ, lúc ban đầu thời điểm, Tần Liệt tại Khí Cụ Tông còn bị Huyền Thiên Minh coi là uy hiếp. Nhưng mà, bởi vì Tống Đình Ngọc ưu ái Tần Liệt, Huyền Thiên Minh dần dần tiếp nạp Khí Cụ Tông. Sau đó không lâu, Tần Liệt bộc lộ tài năng, chẳng những phải đã đến U Minh giới giác ma tộc tin cậy, còn mở ra băng đế còn sót lại Hàn Băng Sơn mạch, công chúng nhiều bị băng phong cổ thú tộc tộc nhân tỉnh lại. Từ nay về sau, Tần Liệt liền một phát không thể vãn hồi, thành công đi ra Xích Lan đại lục, bước chân vào bạo loạn chi địa. Đã cách nhiều năm, Huyền Thiên Minh sớm đã trở thành Viêm Nhật đảo phụ thuộc, Huyền Thiên Minh minh chủ Tống Vũ, đối với hắn cũng con gái ánh mắt vạn phần khâm phục. Chính là hắn con gái tuyển định Tần Liệt, một lần hành động thay đổi bạo loạn chi địa thế cục, đã trở thành bạo loạn chi địa đệ nhất nhân. Hơn nữa, Tần Liệt lực ảnh hưởng đã không hề cực hạn tại bạo loạn chi địa, thậm chí không cực hạn lĩnh vực rồi. May mắn, may mắn. Tống Vũ âm thầm may mắn. Bước vào tinh hà. Thiên Khí Tông Phùng Nghị, cả kinh về sau, vội hỏi, có ý tứ gì? Nói là chúng ta có thể ly khai lĩnh vực, đi tu la giới, cự linh giới, long giới hoạt động sao? Là thế này phải không? Vạn Thú Sơn Kỳ Dương cũng hỏi. Rất nhiều bạo loạn chi địa võ giả, cũng đều cảm thấy kích động, đối với bọn họ mà nói, có thể ly khai lĩnh vực tự là tiến bộ rất lớn rồi. Nhưng mà, Tần Liệt lại cười lắc đầu, nói, không phải bước ra lĩnh vực đơn giản như vậy. Cái kia, Lôi Diêm nghi ngờ nói, thần tộc ngũ đại gia tộc tộc trưởng, hôm nay ngay tại Kình Thiên Thành, nhưng bọn hắn lần này không phải là vì xâm nhập lĩnh vực. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói, bọn họ là đến kết minh. Tại Kình Thiên Thành, hôm nay có vực giới chi môn, có thể cùng thần tộc thần vực trực tiếp liên thông. Từ nay về sau, chúng ta có thể thông qua thần tộc vực giới chi môn, đi vòng tiến về trước tinh hà bất luận cái gì một chỗ. Linh tộc, hồn tộc, cốt tộc, vũ tộc, địa ma tộc, những tinh hà này ở chỗ sâu trong chủng tộc, về sau tất cả mọi người có thể gặp được. Chúng ta có thể đi bọn hắn vực giới thiên địa, bọn hắn cũng có thể sẽ đến chúng ta lĩnh vực. Chúng ta bây giờ chính là thần tộc, cốt tộc minh hữu, trừ phi sao nổ hà gian thảm thiết nhất chiến đấu, bằng không thì không có đuôi mù thế lực đến chúng ta lĩnh vực quấy rối. Thí dụ như dạ quỷ, bên trên một đời tại chúng ta tại đây gây ra rất lớn động tĩnh, nhưng hiện tại dạ quỷ đã theo tinh hà xóa tên rồi. Từ nay về sau, chúng ta linh vực các tộc chính là trong tinh hà vạn tộc một phần tử. Mọi người về sau nếu như tại linh vực gặp được khác kỳ kỳ quái quái chủng tộc, không muốn cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, sáp nhập vào tinh hà, ý nghĩa chúng ta đem bắt đầu cùng những chính thức kia cường đại chủng tộc vãng lai, có thể giao dịch, có thể tiến hành huyết mạch liên hệ, cũng có thể học tập bọn hắn chiến đấu kỹ nghệ, cùng tu luyện phương thức. Chúng ta muốn cố gắng cường đại bản thân, tại tinh hà gian đứng vững. Tần Liệt rất kỹ càng, đem hiện nay thế cục miêu tả tinh tường, nói cho bọn hắn biết hiện trạng. Bạo loạn chi địa thủ lãnh, nghe xong hắn giảng thuật, đều tạc mở nồi, toàn bộ kích động chi cực. Bọn hắn đại đa số đi qua hàn tịch thâm uyên, thông qua chuỗi thâm uyên ác ma, khiến cho bọn hắn đối với tinh hà thế cục có nhất định được hiểu rõ. Tại giải ngoại vực phương diện, bọn hắn so trung ương thế giới thế lực này, đều có thể muốn khắc sâu một điểm. Bọn họ cũng đều biết, linh vực các tộc chiến lực, so về ngoại vực chính thức cường tộc mà nói, là sâu sắc không bằng. Điểm này, tại dạ quỷ xâm nhập thời điểm, biểu hiện phi thường rõ ràng. Chính là tại tinh hà bên trên không được mặt bàn dạ quỷ, có thể tại cự linh giới, tại mộc tộc, đại khai sát giới, hoành hành không sợ. Đủ để nói rõ linh tộc các tộc nhỏ yếu. Mặt khác, ta tại thâm uyên hạ 8 tầng, đã có một phương thiên địa. Dừng lại trong chốc lát, Tần Liệt mỉm cười, còn nói thêm, đó là trong đó một tầng luyện ngục, tên là Viêm Nhật luyện ngục, Tương Ngạn, Miêu Phong Thiên, Huyết Lệ, còn có cái kia bát đại thần thi, bởi vì cùng ta có lấy đặc thù linh hồn liên hệ, đều tại ta bản thể lĩnh ngộ Viêm Nhật luyện ngục lực lượng áo nghĩa lúc, bị uốn éo tiễn đưa đến đó nhi. Toàn bộ biến mất Chu Tước giới, cũng đã trở thành Viêm Nhật luyện ngục một bộ phận, Chu Tước tộc tộc nhân, cũng bắt đầu ở thích ứng Viêm Nhật luyện ngục sinh sống. Cái gì? Một tầng thâm uyên luyện ngục. Không đều Tần Liệt nói xong, Lôi Diêm đã mất âm thanh thét lên, nói, ngươi nói là, ngươi sắp trở thành một vị ác ma quân chủ sao? Cái này, không phải đâu. Thực là ác ma quân chủ sao? Kỳ Dương, Phùng Nghị, Vũ Lăng Vi bọn người, đều tại hàn tịch thâm uyên chiến đấu qua, bọn hắn biết rõ 8 tầng thâm uyên luyện ngục ý vị như thế nào. Năm đó, cửu u luyện ngục ác ma quân chủ áo tư đốn, đem lăng ra mọi người dẫn vào cửu u lúc, bọn hắn cũng có người ở đây. Bọn hắn biết rõ, ác ma quân chủ chính là áp đảo 100 tầng thâm uyên đại ác ma phía trên tồn tại, biết rõ 8 tầng luyện ngục chính là thâm uyên ác ma thánh địa. Mà Tần Liệt, mang đến tin tức, nhưng lại hắn sắp trở thành một gã mới ác ma quân chủ. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Đúng vậy, cùng các ngươi suy nghĩ đồng dạng, Hoàng Tuyền luyện ngục đã băng diệt, ta sáng lập Viêm Nhật luyện ngục nuốt sống nó, thay thế nó. Tần Liệt nhếch môi, dáng tươi cười tràn đầy bá khí. Ta cũng tự thay thế mất mạng Hoàng Tuyền quân chủ cách La Mẫu, trở thành 8 tầng luyện ngục, một vị mới quân chủ. Hơn nữa, bởi vì lục đại hư hồn chi linh tồn tại, của ta Viêm Nhật luyện ngục cùng bọn họ luyện ngục không quá đồng dạng. Tại chúng ta Viêm Nhật luyện ngục, không đơn giản chỉ có nồng đậm thâm uyên ma khí. Hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, tánh mạng rừng rậm, đại địa chi lực, kim duệ chi lực, bởi vì lục đại hư hồn chi linh, đều tại Viêm Nhật luyện ngục tạo thành. Cái này 6 khối bản đồ. Thích hợp tu luyện cái này 6 loại lực lượng huyết mạch sinh linh, các ngươi, cùng ác ma, cùng những thứ khác chủng tộc tộc nhân, chỉ cần có phương diện này tu luyện giả, cũng có thể thử đi qua. Ta, sẽ tại Viêm Nhật luyện ngục hoàn toàn thành hình về sau, hướng các ngươi rộng mở môn. Tần Liệt dáng tươi cười rừng rực đạo. Trời ạ, ngươi bây giờ đã đạt tới cao như vậy độ. Huyết sát tông Hồng Bắc Văn cả kinh nói. Thật không có nghĩ đến, có một ngày ngươi có thể có được thành tựu như vậy. Vũ Lăng Vi thì thào nói nhỏ. Nguyên lai huyết lệ tên kia đã đi Viêm Nhật luyện ngục. Mặt Linh Dạ Ám buông lỏng một hơi. Ta tu luyện hỏa diễm lực lượng, ta muốn tại tương lai đi Viêm Nhật luyện ngục, tại Chu Tước giới trong lãnh địa tu luyện một hồi. Thiên Khí Tông Phùng Nghị tỏ thái độ. Tần Liệt, tiểu tử ngươi nhanh chóng an bài ta đi chỗ đó lôi điện thiên địa a. Tịch Diệt lão tổ Nam Chính Thiên hét lên. Tốt, mọi người lại chờ một chút, ta sẽ từng cái an bài. Tần Liệt cũng cười to nói. Mới Viêm Nhật luyện ngục một hình thành. Có thể dung nạp hàng tỷ sinh linh, bởi vì Viêm Nhật luyện ngục cương vực diện tích, chỉ sợ so linh vực đều rộng lớn. Chỉ cần có rất nhiều tánh mạng chủng tộc, tại Viêm Nhật luyện ngục sinh hoạt, tại Viêm Nhật luyện ngục tu luyện, thân là người sáng lập hắn, đều có thể vì vậy mà được lợi. Đồng dạng, những theo kia Viêm Nhật luyện ngục sinh ra đời ác ma, cũng đem người vi có người cạnh tranh, mà nhanh hơn tiến hóa lột xác. An bài phần đông ngoại vực sinh linh tại Viêm Nhật luyện ngục, đối với hắn, đối với Viêm Nhật luyện ngục, đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn mơ hồ cảm giác được, bản thể hắn cường đại, cùng Viêm Nhật luyện ngục là cùng một nhịp thở. Chương 1708, Phong 3. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, tại Viêm Nhật đảo chờ đợi vài ngày, đem linh vực hiện nay thế cục, hướng những cái kia bạo loạn chi địa thủ lĩnh nói rõ ràng về sau, liền từ Viêm Nhật đảo ly khai. Hắn là nhận được đến từ Đỗ La Giới biến mất Đỗ La Giới, Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Thái Lạc đám người, trải qua hàn tịch thâm uyên ma luyện, đều đột phá đến thập giai huyết mạch. Lúc này Đỗ La Giới có được phần đông thập giai huyết mạch cường giả, thực lực so với trung ương thế giới hoàng kim cấp thế lực cũng không chút thua kém. Thất Linh Đảo, Đỗ La Giới các tộc cường giả sớm tụ tập, đợi Tần Liệt xuyên qua vực giới chi môn đã đến về sau, bọn hắn lập tức đứng lên nghênh đón. Mọi người quá khách khí. Tần Liệt mỉm cười nói, không có tiểu tử ngươi, sẽ không có Đỗ La Giới rầm rộ a, mọi người chúng ta đều bởi vì ngươi mới có thể tiếp tục may mắn mà sinh hoạt tại Đỗ La Giới. Đằng Viễn cười to nói, trước bọn hắn còn lo lắng cửu giai chu tước giới biến mất cùng bát đại thần thi không hiểu mất tích. Tại Tần Liệt trở lại Viêm Nhật Đảo về sau, bọn hắn thông qua Thất Linh Đảo cùng Viêm Nhật Đảo liên hệ, cũng biết Đồng Yên đám người biến mất toàn bộ đều là bởi vì Tần Liệt bản thể. Lúc này thì bọn hắn đều minh bạch trước mắt Tần Liệt bản thể sắp trở thành Thâm Uyên một gã ác ma quân chủ. Tần đảo chủ, chúng ta có chuyện tình ngươi. Ma Long tộc Tư Khoa đặc biến ảo thành hình người, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tần Liệt âm thầm kinh ngạc, ý bảo hắn tiếp tục nói đi xuống. Hắn ở đây Viêm Nhật Đảo là thông qua hồn nô trang tịnh mới biết được Đỗ La Giới các tộc cường giả muốn gặp hắn. Hắn cũng không biết nguyên do. Vừa nhìn thấy Ma Long tộc Ba Lôi Đặc hai vị ca ca không có ở Long Giới, ngược lại là đi tới Đỗ La Giới, hắn cũng kinh sợ rồi. Từ khi Tà Long cùng Ma Long nhất tộc liên hợp đem Cự Long từ Long Giới trục xuất về sau, Tà Long cùng Ma Long tộc liền đem Long Giới chiếm đoạt. Ba Lôi Đặc hai cái ca ca Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ đều là thập giai huyết mạch Ma Long, tại Tần gia cùng lục đại thế lực bộc phát xung đột thời điểm cố định mà đứng ở Tần gia bên này. Cũng là bởi vì như vậy, Tần gia chiến thắng cửu trọng thiên rời khỏi linh vực về sau, Ba Lôi Đặc hai cái ca ca đã có được Long Giới quyền sở hữu. Long Giới so với Đỗ La Giới càng thêm thích hợp Long tộc tu luyện sinh hoạt. Ba Lôi Đặc hai cái ca ca không có ở đây Long Giới, mà là đến rồi Đỗ La Giới, lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Chúng ta đã có Âm Ảnh Ám Giới tin tức, chúng ta đều muốn đi Âm Ảnh Ám Giới. Tư Khoa Đặc trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, cái kia Mễ Khế Nhĩ cùng Ba Lôi Đặc long mắt đều phát ra hồng mang. Tần Liệt đột nhiên nhớ tới, bọn hắn tam huynh đệ phụ thân, Ma Long nhất tộc tộc trưởng Áp Lét, vẫn luôn bị nhốt tại Âm Ảnh Ám Giới một chỗ. Năm đó, bố Lôi Đặc sở dĩ lựa chọn hắn, nguyện ý tại hắn yếu lúc nhỏ, cùng hắn, cùng ám ảnh tộc kết minh. Chính là do tại thông qua thần tộc hỗn độn huyết vực, biết Áp Lét bị khốn ở Âm Ảnh Ám Giới sự tình. Ma Long tộc, về sau tỏa ra cực lớn nguy hiểm. Cùng Tần gia kết minh, là bởi vì hắn phụ thân là một người duy nhất, từ Âm Ảnh Ám Giới sống đi ra sinh linh. Có thể nói, Ma Long tộc đối với hắn, đối với Tần gia cố định lập trường, đều là bởi vì Âm Ảnh Ám Giới. Hôm nay, Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ, huyết mạch đều đạt tới thập giai đỉnh phong. Ba Lôi Đặc cũng đã trở thành một gã thập giai Ma Long, có lẽ bọn hắn cho rằng là thời điểm xâm nhập Âm Ảnh Ám Giới rồi. Nghĩ được như vậy, Tần Liệt nhíu mày, nói thực ra, tại ta bản thể bị khốn ở Hoàng Tuyền Địa Ngục lúc, ta cái kia huyết hồn thú phân thân, cũng nghĩ lầm bị nhốt tại Âm Ảnh Ám Giới. Vì thế, ta cái kia huyết hồn thú phân thân, còn đi tinh hà ở chỗ sâu trong, ý đồ tìm được tiến vào Âm Ảnh Ám Giới phương pháp. Thế nhưng là, mặc dù là ta, tại tinh hà đã trải qua một phen dài dòng buồn chán lữ hành, cũng là không có bất kỳ thu hoạch. Cho nên, ở phương diện này, ta cũng không biết nên như thế nào giúp các ngươi. Về Âm Ảnh Ám Giới sự tình, hắn ở đây cửu U Địa Ngục lúc từng ý đồ hỏi thăm phụ thân hắn Tần Hạo. Nhưng Tần Hạo giống như không muốn nhiều lời Âm Ảnh Ám Giới, cũng dặn dò hắn, tuyệt đối không thể nếm thử tiến về trước Âm Ảnh Ám Giới. Chúng ta có lẽ có phương pháp tiến vào Âm Ảnh Ám Giới. U Nguyệt tộc U Phủ bỗng nhiên nói. Tần Liệt ngạc nhiên. U Phủ chính là U Nguyệt tộc tại Đỗ La Giới đầu lĩnh, rất nhiều năm qua, hắn một mực ở Đỗ La Giới sinh hoạt, chưa bao giờ rời đi. Tần Liệt không nghĩ ra, vì cái gì U Phủ lại đột nhiên nói, bọn hắn có lẽ có biện pháp đi Âm Ảnh Ám Giới. Gần nhất, có mấy cái phiêu bạt tại tinh hà U Nguyệt tộc tộc nhân, thông qua dạ quỷ lưu lại những cái kia khe hở không gian, đi tới linh vực, từ đó đã tìm được chúng ta. U Phủ chậm rãi nói. Tần Liệt nhãn tình sáng lên. Hắn biết, U Nguyệt tộc trước kia tổ đi Ám Nguyệt Giới, ở vào tinh hà giữa một cái cực kỳ vắng vẻ chi địa. U Nguyệt tộc, tại tinh hà vạn tộc chính giữa, cũng là một cái cực kỳ tầm thường tiểu chủng tộc. Có thể chính là cái này chủng tộc, còn có bọn hắn cái kia cực kỳ vắng vẻ Ám Nguyệt Giới, bị Âm Ảnh Ám Giới theo dõi, từ đó bị triệt để nuốt hết. Ám Nguyệt Giới, cùng Âm Ảnh Ám Giới, có lẽ có lấy nào đó lối đi bí mật, kết quả chính là, U Nguyệt tộc tộc nhân bị Âm Ảnh sinh mệnh từng cái xâm chiếm, liền Ám Nguyệt Giới cũng bị đồng hóa rồi. U Nguyệt tộc tộc trưởng U Dạ, hôm nay đã trở thành Nguyệt Lệ khí hồn, đều muốn tại có một ngày trở về Ám Nguyệt Giới, dùng thần tộc lực lượng cùng Âm Ảnh sinh mệnh chiến đấu. Người nói là, những cái kia lang thang tại trong tinh hà U Nguyệt tộc tộc nhân, ngoài ý muốn đi tới linh vực Tần Liệt ngạc nhiên nói. Liền là như vậy, những may mắn kia của ta sống sót tộc nhân, biết một loại có thể đi âm ảnh ám giới phương pháp. U Phủ một bên giải thích, một bên nhìn về phía Ma Long tộc Tam huynh đệ, ba người bọn hắn sau khi biết, đều hy vọng có thể thông qua phương pháp kia, tiến về trước âm ảnh ám giới giải cứu phụ thân của bọn hắn. Nhưng mà, Đằng Viễn bọn hắn lo lắng, như vậy có thể sẽ vì linh vực, vì Đỗ La giới, làm cho này mảnh tinh hà rước lấy âm ảnh sinh mệnh. Cho nên mọi người mời ngươi tới, đều muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Tần Liệt trước ngươi đã đáp ứng chúng ta, ba lôi đặc hét lên. Vạn nhất bởi vì bọn họ, rước lấy âm ảnh sinh mệnh chú ý, bọn hắn mang theo âm ảnh ám giới từng bước tới gần linh vực, cái kia linh vực chỉ sợ sẽ gặp được cùng ám nguyệt giới giống nhau vận mệnh. Đằng Viễn lo lắng nói. Tần Liệt nhíu mày trầm tư một chút mà, sau đó hỏi, thông qua cái dạng gì phương pháp, có thể đi âm ảnh ám giới còn có, vì cái gì các ngươi lo lắng, một khi bọn hắn tam huynh đệ qua, có thể sẽ bại lộ linh vực vị trí dạ quỷ trước, vào những cái kia khe hở không gian, U Nguyệt tộc tộc nhân có thể tới đây, âm ảnh sinh mệnh cũng giống nhau có thể tới. Đằng Viễn nói ra, không tốt việc lớn không tốt rồi, nhưng vào lúc này, mấy cái U Nguyệt tộc tộc nhân, đột nhiên sợ hãi mà chạy tới. Bối rối cái gì, U Phủ gầm lên. Bọn hắn đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi, những người mới tới tộc nhân, thoáng cái mất giáo linh hồn, những cái kia U Nguyệt tộc tộc nhân thét to. Lời vừa nói ra, Thất Linh đảo bên trên tất cả cường giả, đều hoảng sợ biến sắc. U Phủ Đằng Viễn sắc mặt lạnh như băng, nói, ta đã sớm nói, không cần vội vã thả bọn họ tiến Đỗ La giới, hiện tại phiền toái lớn rồi, có lẽ, đã có âm ảnh sinh mệnh thông qua bọn hắn, lẫn vào Đỗ La giới rồi. Ni Duy Đặc cũng bị kinh sợ rồi. Chương 1709, không thể lạc quan. Đêm khuya, Lục Luân lành lạnh mặt trăng treo cao phía chân trời. U Nguyệt tộc thung lũng, Tần Liệt cùng Đằng Viễn, ba lôi đặc chờ người, ở U Phủ dẫn dắt đi, vội vội vàng vàng chạy tới nơi đây. Từng cái thu nạp lực lượng ánh trăng nguyệt chỉ bên, 13 cụ U Nguyệt tộc tộc nhân thi thể, bị xếp hàng ngang. Lúc nào tử vong? U Phủ sắc mặt âm trầm. Trước mắt 13 cái tộc nhân, là ở nhiều lần khúc chết dưới, may mắn xuyên qua vết nứt không gian mà tới. Bọn họ biết được bóng tối ám giới đại thể vị trí. Bọn họ đột nhiên tử vong, khiến cho U Phủ cảm thấy vô cùng bất an. Hắn sợ sệt Đằng Viễn chờ người lo lắng là, thật âm ảnh sinh mệnh thông qua cái kia 13 người lặng lẽ tràn vào Bạc La giới. Ngay khi trước đây không lâu, U Nguyệt tộc U Vân một mặt cay đắng, bọn họ vốn là khỏe mạnh, cũng không biết chuyện ra sao, ta nhìn linh hồn của bọn họ. Bỗng nhiên ngay khi tiêu tan, Tần Liệt cau mày, U Vân biểu hiện phức tạp nhìn Tần Liệt một chút, chậm rãi gật đầu, lại như bị cơn lốc thổi vân thốc như thế. Rất nhanh sẽ tiêu tan, không còn một ít linh hồn khí tức. Nhiều năm trước, nàng cùng U Nguyệt tộc U Thiên Lan đã từng cùng Tần Liệt từng có xung đột. Sau đó, nàng bởi vì phán đoán sai lầm, đắc tội rồi Tần Liệt, bị U Phủ trên đất lao dòng dã giam giữ 9 năm. Khi nàng sau khi ra ngoài, mới biết không chỉ là U Nguyệt tộc, hết thảy Bạc La giới dị tộc, hầu như đều đã trở thành Tần Liệt minh hữu. Lại quá mấy năm, ở Thất Linh đảo bên kia có liên thông Hàn Tịch Thâm Uyên đường nối, sau đó Bạc La giới dị tộc cũng dần dần trở thành Tần Liệt lệ thuộc. Cho đến hôm nay, Tần Liệt đã thành vì là toàn bộ linh vực, nhất là nóng bỏng tay đại nhân vật, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Hồi tưởng lại năm đó, nàng ở Tần Liệt trước mặt, vênh váo hung hăng bức bách ám ảnh tộc dựa vào U Nguyệt tộc cảnh tượng, trong lòng nàng càng cay đắng. Trong cốc, rất nhiều U Nguyệt tộc tộc nhân, nhìn trước mắt Tần Liệt, đều sinh ra giống như nàng ý nghĩ. Ta trước tiên điều tra một thoáng. Tần Liệt trầm giọng nói. Đằng Viễn cùng Ni Duy hạng nhất người, đều biết trước mắt Tần Liệt, chính là cấp 10 hồn mạch phân hồn, đều lặng lẽ gật đầu. Tần Liệt đem linh hồn ý thức ngưng tụ, ở cái kia từng bộ U Nguyệt tộc tộc nhân não vực đi khắp, hắn phát hiện mỗi một cái U Nguyệt tộc trong tộc đầu óc, quả thực đều không có chút nào linh hồn khí tức. Chuyện này ý nghĩa là trước mắt thi thể, xác thực chính là thi thể, không có để lại bất kỳ linh hồn tung tích. Đổi một loại phương pháp, hắn tâm thần hơi động. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm, một luồng nồng nặc chết ý bắt đầu lan tràn. Ồ, Đằng Viễn chờ người nhạy cảm nhận ra được. Sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó tò mò đánh giá hắn. Tử hồn. Tần Liệt biến ảo linh hồn bí thuật, lấy tạp tư thác nhĩ sức mạnh hàm nghĩa, thử nghiệm đem những kia giải rác ở trong thiên địa tử vong chi hồn tụ tập. Xèo. Từng tia một mắt thường không thể nhận ra, chỉ có linh hồn có thể giấu giếm nhận biết hồn vụ, bỗng ở Tần Liệt thăm dò bên trong hiện lên. Những kia hồn vụ vặn vẹo, mang theo nồng nặc khí tức tử vong, chậm rãi áp sát. Bồng. Đột nhiên, một điểm ô quang từ những kia từ áp sát tử hồn đoàn bên trong nổ tung. Thật vất vả tụ tập một điểm tử hồn sức mạnh, nhân cái kia ô quang thoáng hiện, toàn bộ tiêu diệt không gặp. Liền ngay cả tụ tập tử hồn sức mạnh Tần Liệt cũng rên lên một tiếng, sắc mặt âm u quỷ dị. Hắn cảm giác được có một luồng sức mạnh thần bí còn ở lại cái kia 13 bộ thi thể bên trong, ảnh hưởng hắn đối với chân tướng dò xét. Nguồn sức mạnh kia thần bí mà mạnh mẽ, tương tự là linh hồn phương diện tà ác bí thuật. Làm sao? Đằng Viễn cả kinh nói. Ta không biết có hay không âm ảnh sinh mệnh nhân cơ hội lại đây, nhưng ta dám khẳng định có mạnh mẽ âm ảnh sinh mệnh, lẽ ra có thể nhận biết được Bạc La giới vị trí chính xác. Tần Liệt hít sâu một hơi, lại nói, thân thể bọn họ hẳn là có lưu lại âm ảnh sinh mệnh dấu ấn. Bọn họ đột nhiên tử vong, cũng khả năng cùng những kia dấu ấn có quan hệ, ở ta nỗ lực biết rõ nguyên do giờ, những kia dấu ấn lại phát huy tác dụng. Lời vừa nói ra, Bạc La giới các tộc cường giả, đều là sắc mặt ủ rột. U Phủ Liên Thanh tự trách, đáng chết. Trách ta, đều do ta. Ngươi là nói. Âm ảnh sinh mệnh thông qua bọn họ, đã biết Bạc La giới vị trí, có thể sẽ tới rồi. U Vân run rẩy hỏi. Tần Liệt gật đầu, này vẫn là lạc quan suy đoán. Không lạc quan đây. U Vân hỏi lại. Hay là, âm ảnh sinh mệnh vẫn tiềm ẩn ở bên trong cơ thể của bọn họ, ở tại bọn hắn tử vong thời điểm, những kia âm ảnh sinh mệnh đã lặng lẽ đi ra, đã ở Bạc La giới. Tần Liệt lạnh lùng nói. Ngươi là nói, vốn là âm ảnh sinh mệnh thả bọn họ sống sót tới được. U Phủ ngơ ngác. Không ai không thành, bọn họ khi đến, gặp âm ảnh sinh mệnh truy sát. Tần Liệt cũng biến sắc. U Phủ cười khổ, là như vậy. Ngu xuẩn. Tần Liệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quát lên, bọn họ 13 cái, không có một dòng máu vượt quá cấp 10. Đối mặt âm ảnh sinh mệnh truy sát, bọn họ há có thể sống sót chạy trốn. Từ lúc bọn họ thời điểm không biết, bọn họ hẳn là cũng đã trúng chiêu rồi. Bởi vì ngươi thu nhận giúp đỡ, âm ảnh sinh mệnh hẳn phải biết Bạc La giới tọa độ, bọn họ hay là đã đến rồi, cũng có lẽ sẽ ở sau đó, xử lý chuyện khác sau đó, chạy tới Bạc La giới. Bạc La giới từ đây có mầm họa, trở nên không lại an toàn. Ta cũng không muốn như vậy. U Phủ cúi đầu nói. Tần Liệt, ngươi là nói. Âm ảnh sinh mệnh hay là đã ở Bạc La giới, cũng có lẽ sẽ không lâu sau lại đây. Ma Long tộc Tư Khoa Đặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Không sai. Tần Liệt trả lời. Ngươi có hay không phương pháp đem cái kia tới được âm ảnh sinh mệnh tìm ra? Tư Khoa Đặc hưng phấn. Tần Liệt trầm ngâm một lúc, nói rằng, đầu tiên, ta cũng không xác định thật sự có âm ảnh sinh mệnh lại đây. Sau đó, ta không có cùng âm ảnh sinh mệnh tiếp xúc qua, ta không biết tính mạng của bọn họ hình thái, vì lẽ đó không dám hứa chắc bọn họ đến rồi, ta liền có thể lấy linh hồn khóa chặt bọn họ, đem bọn họ bắt tới. Nếu không, ngươi thử một lần. Ta nghe nói hồn tộc cái kia hai cái ẩn núp trung ương thế giới hoàng tử, chính là ngươi tìm ra. Tư Khoa Đặc khích lệ nói. Ta thì hội thử, mặc kệ bọn họ có hay không ở Bạc La giới, ta đều muốn thử một lần. Tần Liệt gật đầu. Dừng một chút. Hắn nói, các ngươi cũng đều thử nghiệm, lấy linh hồn đến bao trùm Bạc La giới, lục soát cẩn thận một thoáng, nhìn có hay không dị thường gì. Được, chúng ta đều thử xem. Đằng Viễn cùng Thái Lạc chờ người tỏ thái độ. Việc này không phải chuyện nhỏ, mọi người đều cẩn thận một điểm, còn có, người những này tộc nhân tới được vết nứt không gian, ta sẽ an bài người phá hủy. Tần Liệt hướng về U Phủ nói rằng, ta rõ ràng. U Phủ cười khổ. Ba Lôi Đặc, làm phiền ngươi đi một chuyến, đem bọn họ 13 người thi thể, cho ta đưa đến Trống Trời Thành. Còn có, cầm bên này chuyện đã xảy ra, cũng nói cho ông nội ta. Tần Liệt phân phó nói. Ta này liền đi làm. Ba Lôi Đặc đáp ứng. Chương 1710, tập trung vị trí. Tần Liệt cùng Đỗ La Giới Đằng Viễn, Ni Duy Đặc đám người, phân tán ra, tại Đỗ La Giới tìm tòi một đêm. Đỗ La Giới đêm, là cực kỳ dài dòng buồn chán, đầy đủ bọn hắn đem linh hồn bao trùm đến từng cái góc. Lúc cái thứ nhất Thái Dương, chậm rãi từ không trung bày ra lúc, mọi người tề tụ thất linh đảo. Không có gì dị thường. Đằng Viễn lắc đầu nói. Ta cũng tỉ mỉ điều tra rồi một lần, cũng không có cảm giác được đặc biệt linh hồn động tĩnh. Ni Duy Đặc cũng nói. Thái Lạc cùng U Phủ, đồng dạng cười khổ lắc đầu, cũng không có bất kỳ phát hiện. Ta cũng giống nhau. Tần Liệt cũng nói. Có phải hay không, tạm thời cũng không có âm ảnh sinh mệnh tới đây. U Phủ âm thầm thở dài một hơi. Cũng có thể là chúng ta không cách nào tìm kiếm. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Ma Long tộc Tư Khoa Đặc, Mễ Khế Nhĩ, nói, đi âm ảnh ám giới sự tình, tạm thời trước hoãn một chút a. Tư Khoa Đặc gật đầu, vậy được rồi. Ta đi Kình Thiên Thành xem một chút tình huống. Tần Liệt nói ra. Nói xong, hắn từ thất linh đảo ly khai, thông qua Đỗ La giới vực giới chi môn, chạy xuất Kình Thiên Thành. Tần gia đại điện. Tần Sơn, Băng Đế, Viêm Đế, thần tộc Ám Hạo cùng Liệt Diễm Chiêu, Hàn Triệt, mỗi một cái đều là thần sắc ngưng trọng. Đùng, tổng cộng 13 bộ U Nguyệt tộc tộc nhân thi thể, tại Viêm Đế phóng xuất ra hỏa diễm lực lượng về sau, mãnh liệt mà thiêu đốt lấy. Tất cả mọi người tầm mắt sáng rực mà nhìn cái kia 13 cỗ thi thể. Hô, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, từ Đỗ La giới trở về, đột nhiên xuất hiện tại đại điện. Ra ra, các vị tiền bối, có phát hiện gì sao? Hắn chợt vừa tiến đến, liền không nhịn được hỏi thăm, muốn biết bên này tình huống như thế nào. Cái này 13 bộ ngoại vực tiểu tộc thi thể, trong cơ thể có âm ảnh sinh mệnh khí tức, cái loại này khí tức, có thể hình thành một loại đặc biệt định vị tọa độ. Hắc ám gia tộc ám hạo, khẽ thở dài một cái, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có âm ảnh sinh mệnh nhìn chằm chằm vào Đỗ La giới rồi. Hắn chưa hẳn hiện tại liền đã tới, nhưng chỉ cần cho hắn biết nơi đây vị trí, hắn, sớm muộn gì đều tới đây. Hơn nữa, có thể là cùng phần đông âm ảnh sinh mệnh cùng một chỗ tới đây. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, không thể ngăn cản hắn tới đây sao? Ám hạo lắc đầu, khó. Bồng. Bồng. Nhưng vào lúc này, cái kia 13 bộ U Nguyệt tộc tộc nhân thi thể, thiêu đốt hầu như không còn về sau, từ hóa thành cho tàn thi thể bên trong, giống như bay ra màu nâu xám ấn ký. Những cái kia ấn ký, chẳng qua là kinh hồng vừa hiện, liền hoàn toàn tan biến tại thiên địa, trở nên vô tích có thể tìm ra. Mặc dù là Tần Liệt, Viêm Đế, ám hạo loại này cấp bậc nhân vật, cũng không biết những cái kia ấn ký đi nơi nào. Đây cũng là một loại tọa độ định vị phương thức. Ám hạo nói ra, đi thông thần tộc tộc nhân, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu, tựa hồ đối với âm ảnh sinh mệnh biết không nhiều lắm, cũng không có tuyên bố ý kiến gì. Bọn hắn cũng lắng nghe ám hạo giải thích. Ngươi đang ở đây Đỗ La giới không có gì phát hiện. Ám hạo hỏi thăm. Không có, ta thử dùng hồn tộc tìm tòi bí thuật, đem Đỗ La giới cẩn thận thăm dò rồi một lần, cũng không có gì thu hoạch. Tần Liệt lắc đầu, chỗ ấy một ít thập giai huyết mạch cường giả, cũng thử tìm, đồng dạng không có phát hiện cái gì. Âm ảnh sinh mệnh linh hồn chấn động, cùng chúng ta chỗ biết rõ sinh mệnh chủng tộc hoàn toàn bất đồng, dùng thông thường phương thức điều tra bọn hắn, chỉ sợ lên không đến cái tác dụng gì. Ám hạo nói, cái kia phải làm gì? Tần Liệt nhíu mày. Theo ta được biết, âm ảnh sinh mệnh linh hồn, cùng hồn tộc hơi có chút tương tự. Chẳng qua là, bọn hắn cùng thuần linh hồn hình thái hồn tộc bất đồng, bọn hắn có thân thể. Ám hạo suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, có thể bọn họ thân thể, thật sự là vô cùng đặc thù, giống như là người bóng dáng giống nhau, nhìn xem là tồn tại, nhưng đi chạm đến thời điểm, có thể sẽ phát hiện căn bản chính là hư vô. Giống như, bọn họ thân thể, có thể tại thực thái cùng hư thái giữa, tự do chuyển hóa. Lời vừa nói ra, Tần Liệt bỗng nhiên chấn động, đột nhiên nhớ tới hư hồn chi linh. Hư hồn chi linh thân thể, cũng là như vậy thần kỳ, có thể tại hư thể cùng thật thể giữa biến ảo. Hơn nữa, căn cứ hắn đối với hư hồn chi linh rất hiểu rõ, tựa hồ hư hồn chi linh, cực kỳ khát vọng tiến về trước âm ảnh ám giới tẫn diệt chi hải. Cho ám hạo vừa nói như vậy, Tần Liệt mơ hồ cảm giác, hư hồn chi linh cùng âm ảnh sinh mệnh, tựa hồ có chút tương tự, giữa có lẽ có nào đó liên hệ cũng nói không chừng. Như vậy nghĩ đến, hắn âm thầm quyết định, đợi bản thể lĩnh ngộ viêm nhật địa ngục lực lượng pháp tắc, đợi viêm nhật địa ngục ổn định, liền gọi lục đại hư hồn chi linh sang đây xem nhìn tình huống. Tần Hạo không phải đi qua âm ảnh ám giới sao? Băng Đế đột nhiên nói. Đúng vậy, hắn là chúng ta linh vực bên này, một người duy nhất có thể từ âm ảnh ám giới sống sót trở về, hẳn là hỏi một chút ý kiến của hắn. Viêm Đế cũng nói. Tần Hạo đi qua âm ảnh ám giới, còn sống trở về rồi hả? Liệt Diễm Chiêu cả kinh. Ám hạo cùng Hàn Triệt, nghe được Băng Đế cùng Viêm Đế lời nói này, cũng đều đột nhiên chấn động. Mặc dù là như bọn hắn như vậy cường đại tồn tại, tựa hồ, đối với Tần Hạo xuất phát từ âm ảnh ám giới một chuyện, cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào, loại sự tình này, tại tinh hà ở chỗ sâu trong cũng hiếm thấy. Băng Đế kinh ngạc. Ám hạo hít sâu một hơi, cười khổ nói, chúng ta không có cùng Tần Hạo tiếp xúc qua, thật không nghĩ tới, hắn như thế lợi hại. Trước, thần tộc bước vào linh vực lúc, Tần Hạo tại đối phó hỗn loạn thâm uyên hai cái thâm uyên đại ác ma. Về sau, thần tộc cùng nhau bước vào chính là hoàng tuyền địa ngục, mà Tần Hạo thì là tại cửu U. Cái này khiến cho bọn hắn cùng Tần Hạo vẫn không có gặp nhau. Cũng bởi như thế, bọn hắn không có kiến thức đến Tần Hạo lợi hại, không biết Tần Hạo cuối cùng đến cỡ nào cường đại. Nhưng mà, cho Viêm Đế, Băng Đế vừa nói như vậy, biết Tần Hạo thành công từ âm ảnh ám giới đi ra về sau, bọn hắn đều đột nhiên thừa nhận Tần Hạo thực lực. Trong lòng bọn họ, từng cái có thể từ âm ảnh ám giới đi ra sinh linh, tựa hồ cũng đáng giá bọn hắn tôn kính. Hắn hôm nay hẳn là tại quỷ tế luyện ngục, thời gian ngắn, sẽ không quay về linh vực đấy. Tần Sơn bất đắc dĩ nói, cái kia thật sự thật là đáng tiếc, nếu có hắn ở đây, có lẽ, có thể xác định Đỗ La giới bên kia, cuối cùng có hay không âm ảnh sinh mệnh lẫn vào rồi. Ám hạo cũng có chút tiếc nuối, cùng một thời gian. Quỷ tế luyện ngục, cuồn cuộn Minh Hà bên cạnh. Tần Hạo như một khối vạn năm bất động tảng đá, lặng lặng yên ngồi ở Minh Hà bên cạnh, giống như tại im lặng chờ. Chỉ cần hắn cảm giác được, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia một cỗ phân thân, ý đồ dùng Minh Hà lực lượng ngưng kết linh hồn thức tỉnh, hắn sẽ trước tiên động thủ. Hắn đã tĩnh tọa rồi một đoạn thời gian. Rắc rắc, rắc rắc rắc. Đột nhiên, Tần Hạo đỉnh đầu vòm trời, giống như là tấm gương hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết rách. Bành, bầu trời nổ nát vụn, từng bó một tẫn diệt chi quang, từ cái kia trong cái khe bắn tung tóe mà ra. Tần Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy những cái kia tẫn diệt chi quang, nhanh chóng tụ tập, không ngừng mà biến ảo. Tần Hạo, chúng ta đã tìm được linh vực, tìm được ngươi gia hương. Một cái chói tai tiếng rít, từ cái kia không ngừng biến ảo tẫn diệt chi quang bên trong truyền đến, mang theo thấu xương oán hận. Chương 1711, Ngộ Sấm Giả. Vực ngoại tinh không. Tới gần mộc tộc một mảnh tánh mạng cấm khu, rơi lả tả lấy phần đông tĩnh mịch ngôi sao, ở đằng kia chút ít ngôi sao bên trong, có một chỗ không gian dung chuyển hỗn loạn chi địa. Nơi đây, tựu là dạ quỷ cường giả bước vào linh vực cửa vào. Vù vù vù. Trần Lâm, Mô Di Tư, phân biệt khống chế lấy tầng 7 hồn đàn, giống như tinh hải như du ngư, hướng phía nơi đây nhấp nhô. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, theo Kình Thiên Thành sau khi rời đi, cũng cùng Trần Lâm, Mô Di Tư cùng một chỗ, chạy tới nơi đây. Bọn họ là vì phong bế những cái kia không gian cửa vào. Tựu ở chỗ này. Tần Liệt đột nhiên nói. Trần Lâm cùng Mô Di Tư khống chế được tầng 7 hồn đàn, lập tức ngừng lại. Tại tiền phương của bọn hắn, chính là một cái cùng bạo loạn chi địa Ba Lăng Đại Lục trung ương nội địa cùng loại, không gian lực lượng cực kỳ hỗn loạn vặn vẹo chi địa. Suy suy, từng đạo không gian thật lớn khe hở, như là sáng ngời quang nhận, tại một khu vực như vậy rậm rạp chẳng chịt đan vào tại cùng nơi. Là tại đây sao? Mô Di Tư kinh ngạc nói. Nàng phóng xuất ra linh hồn ý thức, thẩm thấu đến cái kia đan vào khe hở không gian. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt, dần hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Những cái kia khe hở không gian, có mấy trăm đạo nhiều, mỗi một đạo khe hở không gian, khả năng đều đi thông bất đồng thiên địa. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Liệt, cái kia 13 cái U Nguyệt tộc tộc nhân, khả năng theo bất luận cái gì một đạo khe hở không gian toàn tới, chúng ta không cách nào xác định, bọn hắn đến tột cùng là theo cái kia một đạo khe hở mà đến. Tần Liệt cẩn thận quan sát một chút, gật đầu nói, nơi đây khe hở không gian hoàn toàn chính xác kỳ lạ. Hắn cái kia có huyết hồn thú phân thân, ly khai linh vực thời điểm. Mượn nhờ chính là cự linh giới phụ cận không gian liệt khẩu. Cái kia không gian liệt khẩu. Không giống nơi đây do phần đông khe hở không gian đan vào mà thành. Chúng ta không cần để ý tới những U Nguyệt đó tộc nhân là như thế nào tới. Trần Lâm sắc mặt lạnh lùng, nói, chúng ta chỉ cần phá hủy cái này dị thường không gian đan vào điểm sẽ xảy đến. Không tệ. Tần Liệt nói, tại Kình Thiên Thành bên kia, theo ám hạo trong miệng, hắn biết có cường đại âm ảnh sinh mệnh. Thông qua cái kia 13 cái U Nguyệt tộc nhân, đã được biết Bạc La giới cùng linh vực phương vị tọa độ. Cái này ý nghĩa, tất nhiên có âm ảnh sinh mệnh theo dõi linh vực cùng Bạc La giới. Sẽ ở sau đó không lâu thuận thế mà đến. Vì ngăn cản bọn họ chạy tới, biện pháp tốt nhất, tựu là đem cái kia 13 cái U Nguyệt tộc nhân tới cách toàn bộ hủy diệt. Trước mắt không gian kia hỗn loạn chi địa, chính là chút ít chết đi U Nguyệt tộc nhân tiến vào mấu chốt, một khi phá hủy. Âm ảnh sinh mệnh muốn y theo đồng dạng phương pháp tiến đến tựu không khả năng. Chuẩn bị động thủ đi. Trần Lâm quát khẽ. Dưới người hắn tầng 7 hồn đàn, bỗng nhiên hiện lên cường đại không gian chấn động, một loại uốn éo sửa không gian quy tắc lực lượng, dùng hắn làm trung tâm phát ra. Đồng dạng, Mô Di Tư cũng ký kết ra linh quyết, nàng cái kia tầng 7 hồn đàn phóng xuất ra chói mắt hào quang. Hôm nay linh vực, chính thức tinh thông không gian chi lực, hữu lực lượng phá hủy như vậy không gian dung chuyển chi địa cường giả cũng không nhiều. Trần Lâm cùng Mô Di Tư đều có được tầng 7 hồn đàn, bọn hắn đều có đủ năng lực như vậy. Cũng là bởi vì như vậy, Tần Liệt mới có thể cùng hai người bọn họ một đạo nhi tới. Cảm nhận được theo bọn hắn hồn đàn nội truyền đến lực lượng chấn động. Tần Liệt này là ám hồn thú phân thân, lặng lẽ lui về phía sau, chậm rãi rời xa bọn hắn. Hắn đang đợi hậu của bọn hắn phá hủy không gian kia dung chuyển chi địa. Chờ một chút, đột nhiên, một cái thất kinh thanh âm từ xa phương cái khác tĩnh mịch ngôi sao truyền đến. Hô! Một cái có được lấy trắng noãn cánh vũ tộc nhân, thình lình thoáng hiện, vẻ mặt mà xem của bọn hắn. Đây là một cái có được thập giai huyết mạch, mỹ lệ vũ tộc nữ tính, mặc sáng màu bạc chiến giáp bên trên vẽ có khắc tinh mỹ hoa văn. Trước khi, bất luận là Tần Liệt, hay là Trần Lâm cùng Mâu Di Tư, đều không có cảm giác được khí tức của nàng. Nhưng mà, tại nàng thoáng hiện về sau, đến từ chính huyết mạch của nàng khí tức, lập tức trở nên cường đại. Thỉnh không muốn phá hủy cái kia hỗn loạn khe hở không gian. Nàng thỉnh cầu nói, Tần Liệt nhướng mày, thật sâu nhìn thoáng qua cái này Vũ tộc cô gái xinh đẹp, nói ra, ngươi là ai? Còn có, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Trần Lâm cùng Mâu Di Tư cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Ta gọi Lệ Na, chính là Vũ tộc tộc lão, ta chính là thông qua trong đó một đạo khe hở không gian tới. Mỹ lệ Vũ tộc nữ tử, do dự một chút, nói, xin hỏi, tại đây là địa phương nào? Tần Liệt, Trần Lâm cùng Mâu Di Tư, dùng thực lực đến tính toán đều tương đương với thập giai huyết mạch Vũ tộc chiến sĩ. Nàng chỉ có một người, quay mắt về phía Tần Liệt ba cái, nàng lộ ra rất cẩn thận, không nghĩ đơn giản khơi mào chiến đoan. Hơn nữa, nàng đối với cái này mà hoàn toàn lạ lẫm, còn không có có biết rõ ràng nơi đây thuộc về nơi nào, là tình huống gì. Vũ tộc tộc lão, Tần Liệt trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, ngươi có thể nhận ra Tư Thản Tạp, có thể nhận ra Linder. Tại bổn nguyên thủy giới lúc, hắn và vũ tộc lui tới mật thiết, cùng Tư Thản Tạp quan hệ cá nhân không tệ. Vũ tộc Linder, còn bị hắn đã cứu tánh mạng, hắn lại biết đạo có thể bước vào bổn nguyên thủy giới vũ tộc tộc nhân, có lẽ tại vũ tộc địa vị bất phàm, cho nên mới có này vừa hỏi. Ngươi nhận thức Tư Thản Tạp, ngươi nhận ra Linder. Vũ tộc Lệ Na bỗng nhiên kích bắt đầu chuyển động, nói ra, Linder gọi ta là Di Nương. Ở đằng kia hắc ám thâm uyên bổn nguyên thủy giới, ta đã cứu Linder tánh mạng, cũng cùng Tư Thản Tạp sóng vai chiến đấu qua. Tần Liệt nói ra, tên của ngươi. Lệ Na ngạc nhiên nói, Tần Liệt, Tần Liệt. Lệ Na thét lên, ta biết đạo ngươi, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi gần đây danh hào, tại toàn bộ tinh hà đều phi thường nổi danh. Ta biết đạo ngươi là thần tộc khách quý, có được liệt diễm gia tộc huyết mạch, còn biết ngươi tại Hoàng Tuyền luyện ngục nội, đem Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mỗ chém giết, hơn nữa thay thế Cách La Mỗ. Ta còn biết, không lâu ngươi tại Bạch Cốt giới, trợ giúp cốt tộc đối phó rồi Tạp Tư Thác Nhĩ, lại để cho Tạp Tư Thác Nhĩ kế hoạch không có thực hiện được. Thật là ngươi sao? Vũ tộc Lệ Na, tại Tần Liệt tự báo họ tên về sau, trở nên càng phát kích động. Nàng không có nói quàng, gần đây một thời gian ngắn, Tần Liệt danh hào tại toàn bộ tinh hải truyền khắp lấy. Cơ hồ sở hữu tất cả cường đại chủng tộc, cũng biết Tần Liệt. Hồn tộc hai cái hoàng tử, Nạp Nhĩ Sâm, Cách La Mỗ, Tạp Tư Thác Nhĩ, cái này nguyên một đám trong tinh hà đại nhân vật, cùng Tần Liệt phát sinh xung đột về sau, đều dùng thất bại cũng hoặc là chiến tử xong việc. Tại một ít cố tình người tuyên dương xuống, Tần Liệt nghiễm nhiên đã trở thành tinh hà tiêu điểm, khắp nơi cường giả đều tại nghe ngóng tin tức của hắn. Lệ Na tuy nhiên là thập giai huyết mạch vũ tộc tộc nhân, có thể nàng lại phi thường tinh tường. Nàng xa xa không phải Nạp Nhĩ Sâm, Cách La Mỗ những người kia đối thủ. Cũng may, Tần Liệt nhận ra Tư Thản Tạp cùng Linder, làm cho nàng biết đạo Tần Liệt hẳn không phải là địch nhân. Nơi đây là linh vực, Tần Liệt trầm giọng nói. Kích động Lệ Na, chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó mới lên tiếng, các ngươi linh vực bên này, gần đây có cái gì không dị thường? Ngươi chỉ phương diện nào? Tần Liệt nói. Do dự một chút, Lệ Na nói, các ngươi nghe qua âm ảnh sinh mệnh sao? Cùng bọn họ tiếp xúc qua sao? Tần Liệt ba người sắc mặt mạnh mà nhất biến. Chương 1712, họa lớn. Vì cái gì ngươi sẽ nhắc tới âm ảnh sinh mệnh? Tần Liệt ngưng trọng nói. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư cũng lập tức cảnh giác, nhìn về phía cái kia Lệ Na tầm mắt cũng nhiều một tia trầm trọng. Bọn hắn vô thức mà nhận là Lệ Na cùng âm ảnh sinh mệnh có quan hệ. Chúng ta vũ tộc một cái vắng vẻ vực giới, đột nhiên biến mất vô tung rồi. Lệ Na trầm ngâm một chút, giải thích nói. Tại cái đó vực giới phụ cận tinh hải, chúng ta mấy cái tộc nhân, chứng kiến một mảnh nhúc nhích bóng ma hoạt động qua. Chúng ta suy đoán, cái kia vực giới, khả năng bị âm ảnh ám giới đồng hóa rồi. Ta chịu trách nhiệm dò xét việc này chân tướng, cho nên mới đến phiến khu vực này, ta phát hiện một cái phiêu bạt bất định hắc động, xuyên qua về sau, liền đến nơi này. Lệ Na nhìn về phía Tần Liệt, dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, chúng ta hiện nay có thể xác định đấy, ngay cả có âm ảnh sinh mệnh. Tại chúng ta cái kia biến mất vực giới xung quanh hoạt động qua, nhưng hiện tại chúng ta tìm không thấy bóng dáng của bọn hắn. Ta cho là bọn họ thông qua hắc động, đi tới nơi đây, cho nên tới đây kiểm tra thoáng một phát. Tiến đến trước, ta cũng không biết nơi đây là linh vực, hơn nữa ta cũng là vừa tới không bao lâu, các ngươi là ta gặp phải nhóm đầu tiên linh vực sinh linh. Lệ Na đem nàng đến đây mục đích nói rõ rõ ràng. Tần Liệt cùng Mâu Di Tư, Trần Lâm nhìn chăm chú liếc, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh dị. Sau đó càng tin tưởng cái kia 13 cái U Nguyệt tộc tộc nhân thi thể, bị âm ảnh sinh mệnh động tay động chân. Các ngươi vũ tộc, có thể nghe nói qua U Nguyệt tộc, còn có bọn họ ám nguyệt giới. Tần Liệt đột nhiên nói. Lệ Na gật đầu, đương nhiên nghe nói qua, U Nguyệt tộc cùng chúng ta vũ tộc so sánh với, chỉ là một cái rất nhỏ chủng tộc, bọn hắn sinh hoạt ám nguyệt giới, cách chúng ta cái kia biến mất vực giới chưa tính là đặc biệt xa xôi. Bất quá, U Nguyệt tộc giống như đã bị diệt tộc rồi. Ám Nguyệt giới cũng bị phá hủy đã lâu rồi. Gần nhất vạn năm thời gian, hầu như không nhìn thấy U Nguyệt tộc tộc nhân hoạt động, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho Lệ Na vừa nói như vậy, Tần Liệt đột nhiên hiểu được. Vũ tộc cái kia biến mất vực giới, cùng U Nguyệt tộc ám nguyệt giới tới gần, ý vị này âm ảnh ám giới phạm vi hoạt động, mặc dù đang biến ảo, thế nhưng là biến ảo cũng không hợp thói thường. Cái kia âm ảnh ám giới, hẳn là từng bước xâm chiếm phụ cận vực giới, chậm rãi, rút cuộc lan tràn đến rồi vũ tộc lãnh địa. Ám nguyệt giới bị âm ảnh ám giới nuốt hết đồng hóa, U Nguyệt tộc tộc nhân cũng là bị âm ảnh sinh mệnh giết chết. Tần Liệt trầm giọng nói. Lệ Na kinh hãi, làm sao ngươi biết? Còn có may mắn còn sống sót U Nguyệt tộc tộc nhân, hôm nay ngay tại linh vực. Hơn nữa U Nguyệt tộc tộc trưởng U Dạ, cùng quan hệ của ta, rất thân gần. Tần Liệt giải thích. Như vậy, Lệ Na kinh âm thanh nói. Tần Liệt chậm rãi gật đầu, các ngươi biến mất vực giới, tất nhiên là cùng ám nguyệt giới giống nhau. Bị âm ảnh ám giới nuốt mất đồng hóa rồi. Điều này nói rõ âm ảnh sinh mệnh tiêu diệt U Nguyệt tộc về sau, dùng ám nguyệt giới là lúc đầu, một mực ở hoạt động lấy. Trải qua một đoạn thời gian từng bước nuốt hết. Bọn hắn dần dần tới gần các ngươi rồi vũ tộc lãnh địa, các ngươi cái kia biến mất vực giới, khả năng đầu là mục tiêu thứ nhất. Kế tiếp, có lẽ phụ cận càng nhiều nữa vực giới, sẽ bị âm ảnh ám giới cho đồng hóa nuốt hết. Tại Lệ Na hoảng sợ lúc, Tần Liệt tiếp tục nói. Trước đây không lâu, có 13 cái U Nguyệt tộc tộc nhân, thông qua trước mặt ngươi khe hở không gian đến rồi linh vực. Cái kia 13 cái U Nguyệt tộc tộc nhân, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bị chúng ta thiêu đốt thi thể bên trong, có lưu âm ảnh sinh mệnh khí tức. Chúng ta hoài nghi, âm ảnh sinh mệnh cũng theo dõi linh vực, thậm chí không bài trừ có âm ảnh sinh mệnh đã vào khả năng. Chúng ta tới đây, là vì phá hủy khe hở không gian, phòng ngừa âm ảnh sinh mệnh thuận thế thẩm thấu hướng linh vực. Trần Lâm đột nhiên nói, Tần Liệt, vũ tộc sự tình cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta tốt nhất mau chóng đem chuyện của chúng ta xử lý tốt. Mô Di Tư gật đầu, đồng ý nói, trước mắt khe hở không gian, nhiều tồn tại một giây, đều có thể dẫn đến âm ảnh sinh mệnh tiến vào. Tần Liệt suy nghĩ một chút, đối với bọn họ nói ra, các ngươi động thủ phá hủy. Thế nhưng là ta, Lệ Na sợ hãi kêu. Hoặc là, ngươi bây giờ lập tức dùng vào phương thức trở về, hoặc là... Ngươi qua một thời gian ngắn, dùng ta an bài phương thức phản hồi vũ tộc. Tần Liệt nói, ngươi có thể đưa ta quay về vũ tộc. Lệ Na ngạc nhiên, linh vực cùng thần vực đã liên thông, thần vực hẳn là có cùng các ngươi vũ tộc lui tới vực giới Chi Môn A. Không được, ta còn có thể tiễn đưa ngươi đi Hàn Tịch Thâm Uyên, thông qua Hàn Tịch Thâm Uyên thông đạo trở về vũ tộc. Tần Liệt nói, Lệ Na nhìn cái kia hỗn loạn khe hở không gian, do dự một chút, nói, đã như vậy các ngươi trước hết phá hủy A. Dùng vũ tộc lợi ích đến xem, nàng kỳ thật không muốn làm, cho Tần Liệt bọn hắn đem trước mắt khe hở không gian bị phá hủy, bởi vì những cái kia âm ảnh sinh mệnh hoạt động khu vực, hôm nay xem như tại vũ tộc cảnh nội. Nếu như, âm ảnh sinh mệnh có thể thông qua cái kia khe hở không gian, đại lượng dũng mãnh vào linh vực, đối với vũ tộc là cực kỳ mới có lợi đấy. Nói như vậy, vũ tộc có thể tránh cho cùng âm ảnh sinh mệnh đi chiến đấu, nếu không được, bọn hắn đối mặt mạo hiểm, cũng sẽ giảm bớt một ít. Chẳng qua là, nàng minh bạch đạo lý, Tần Liệt cùng Trần Lâm, Mô Di Tư đồng dạng trong nội tâm sáng như tuyết. Nàng lại biết, nàng không phải là trước mắt ba người địch thủ, cũng không thể cùng hôm nay thanh thế kinh người Tần Liệt sau lưng lực lượng chống lại. Cho nên nàng chỉ có thể nhượng bộ. Chúng ta đổi lại địa phương nói chuyện. Tại Trần Lâm cùng Mô Di Tư động thủ lúc, vì phòng ngừa Lệ Na nhịn không được phá hư, dẫn đến không gian lực lượng không cách nào khống chế, Tần Liệt làm ra 10 tư thế. Hắn chỉ hướng Lệ Na vừa mới tới cái kia tĩnh mịch ngôi sao. Lệ Na giống như biết Tần Liệt ý tứ, bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn ly khai. Tư Thản Tạp tên kia gần nhất như thế nào? Tần Liệt không có lời nói tìm lời nói. Hắn rất cố gắng, hơn nữa tiềm lực cực kỳ kinh người, tại chúng ta vũ tộc tên tuổi rất lớn. Chẳng qua là, người cũng biết đấy, hắn có được một nửa Thâm Uyên ác ma huyết thống, chúng ta trong tộc có một nhóm người, không phải đặc biệt nhận thức hắn. Lệ Na thở dài một hơi, cho nên hắn tiếp nhiệm vụ, đều là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận liền có thể ném đi tính mạng. Cũng may hắn vận khí không tệ, nhiều lần có thể gặp giữ hóa lành. Điều này làm cho hắn ở đây tộc của ta danh vọng, cũng là thời gian dần trôi qua vang lên. A, Tần Liệt gật đầu, nói, đợi ngươi trở về vũ tộc về sau, nói cho Tư Thản Tạp một tiếng, nói ta muốn gặp mặt hắn. Nhiệm vụ lần này, cũng có hắn ở đây bên trong đấy, Lệ Na nói ra. Tần Liệt khẽ giật mình. Tần Liệt, bên trong giống như có cái gì? Đột nhiên, từ cái kia không gian hỗn loạn biết, truyền đến Mô Di Tư một tiếng rít. Trần Lâm cũng uống nói, có cái gì đang muốn thông qua khe hở không gian tới đây. Tần Liệt cùng Lệ Na đồng thời biến sắc, ban đầu đã hơi xa dần cách cái kia không gian hỗn loạn chi địa bọn hắn, không chút suy nghĩ, lập tức quay người trở về. Xùy xùy. Từng điểm tẫn diệt chi quang, từ Lệ Na tới khe hở không gian bên trong, không ngừng mà ra bên ngoài bắn tung tóe. Những cái kia tẫn diệt chi quang, không ngừng mà vặn vẹo ngọ nguậy, tựa hồ đều muốn ngưng kết thành một người hình thái. Chương 1713, tình thế nghiêm trọng. Tẫn diệt chi quang. Tần Liệt Thúc vừa qua đến, liếc mắt nhìn từ vết nứt không gian bên trong tiên ra nát tan ánh sáng, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn biết rõ tẫn diệt chi quang đáng sợ. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư, ở tẫn diệt chi quang lắp bắp mà ra giờ, đều điều động hồn đàn, trước tiên rời đi không gian kia hỗn loạn nơi. Xì xì. Một bó buộc tẫn diệt chi quang, ngọ nguậy, dần dần ngưng kết thành người hình thái. Ở cái kia tẫn diệt chi quang bên trong, tựa hồ có một nhóm bóng tối, như linh hồn giống như trước sau biến hóa thất thường. Này linh hồn khí tức. Một cái thanh âm kỳ quái, từ cái kia tẫn diệt chi quang hình thái thân thể bên trong truyền đến. Đồng thời, Tần Liệt rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một loại kỳ lạ thăm dò gợn sóng, từ trên người hắn càn quét một thoáng. Là ngươi. Tẫn diệt chi quang bên trong âm ảnh sinh mệnh, đột nhiên tập trung Tần Liệt, tiếng rít nói, thân thể hình thái tuy rằng không đúng, có thể linh hồn của ngươi. Lừa gạt không được ta. Ngươi là Thâm Uyên tên kia. Lời vừa nói ra, Tần Liệt cũng sợ hãi biến sắc, quát lên, là ngươi. Hắn còn nhớ, ở mặt trời Thâm Uyên giờ, Tác Mỗ Nhĩ phân hồn vẫn diệt, nhưng cũng làm ra một cái âm ảnh sinh mệnh. Cái kia âm ảnh sinh mệnh thông qua từng bước xâm chiếm ác ma, ở Viêm Nhật luyện ngục hiển hiện ra, cuối cùng hắn mượn 6 đại hư hồn chi linh, mới bức bách cái kia âm ảnh sinh mệnh thoát đi. Hắn cùng cái kia âm ảnh sinh mệnh từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Chỉ là, khi đó hắn là bản thể, mà không phải ám hồn thú phân thân. Hắn không nghĩ tới, cái kia ngắn ngủi bước vào mặt trời Thâm Uyên âm ảnh sinh mệnh, lại sẽ xuất hiện với trước mắt vết nứt không gian. Loạt soạt, soạt soạt, càng nhiều tẫn diệt chi quang, từ Lệ Na tới được vết nứt không gian bên trong lắp bắp đi ra, những kia tẫn diệt chi quang rải rác ở hỗn loạn vết nứt không gian. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư, đều biết tẫn diệt chi quang đáng sợ, bọn họ cũng không dám tới gần. Lão sư chính là, Trần Lâm sắc mặt thâm trầm. Sư phụ của bọn họ, vị kia linh vực am hiểu nhất lực lượng không gian cường giả, chính là xe rách không gian giờ. Không cẩn thận bị tẫn diệt chi quang nuốt hết, do đó vĩnh viễn mất đi tung tích. Liền sư phụ của bọn họ, đều bởi vì tẫn diệt chi quang mà chết, bọn họ tự nhiên càng thêm không thể chống lại tẫn diệt chi quang. Gay go, Tần Liệt cũng thầm hô đau đầu, đối với cái kia đột nhiên tới được âm ảnh sinh mệnh, còn có những kia lắp bắp tẫn diệt chi quang không có biện pháp chút nào. Bởi vì trước mắt hắn, chỉ là ám hồn thú phân thân, mà không phải bản thể. Hắn bản thể, không chỉ có thể không nhìn tẫn diệt chi quang. Hơn nữa, còn có thể lấy phụ thân hắn cái kia bộ phận huyết mạch sức mạnh, đến điều khiển tẫn diệt chi quang. Bản thể hắn 6 đại hư hồn chi linh. Đúng tẫn diệt chi quang, càng có thần kỳ khắc chế lực. Ha, chúng ta đã biết rồi nơi đây vị trí, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tới được. Tiềm ẩn ở tẫn diệt chi quang bên trong âm ảnh sinh mệnh, từng có lần trước cùng Tần Liệt kinh nghiệm chiến đấu, dường như biết Tần Liệt lợi hại. Hắn vừa nhìn thấy đúng cái kia vết nứt không gian động thủ, dĩ nhiên có Tần Liệt, cũng là có chút hoang mang. Mặc dù các ngươi phá hủy nơi đây, chúng ta cũng có phương pháp khác lại đây. Các ngươi cố gắng chờ xem. Lưu lại một câu uy hiếp lời nói, cái kia âm ảnh sinh mệnh từ tẫn diệt chi quang bên trong bay ra. Bỗng thu về đạo kia không ngừng lắp bắp tẫn diệt chi quang vết nứt không gian. Một cái chớp mắt, hơi thở của hắn đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà, ở hắn sau khi rời đi, vẫn như cũ có lượng lớn tẫn diệt chi quang, không ngừng từ cái kia vết nứt không gian bên trong tung tóe đi ra. Cảnh này khiến cái kia vết nứt không gian nơi đầy dãy đông đảo như tơ nhện giống như tẫn diệt chi quang, những kia tẫn diệt chi quang có thể ăn mòn tất cả huyết nhục cùng thực vật, bao quát hồn đàn. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư căn bản không dám tới gần, bọn họ hồn đàn, ở tới gần thời điểm, đều có thể từ tẫn diệt chi quang bên trong, cảm giác được một loại nào đó triệt để tan rã hồn đàn sức mạnh. Cảnh này khiến bọn họ đến tiếp sau hành động, không thể không bỏ dở, đúng cái kia mở rộng vết nứt không gian không có biện pháp chút nào. Âm ảnh sinh mệnh, đúng là âm ảnh sinh mệnh. Hơn nữa còn là có thể sử dụng tẫn diệt chi quang cấp cao âm ảnh sinh mệnh. Vũ tộc Lệ Na, ở cái kia âm ảnh sinh mệnh sau khi rời đi, không chỗ ở tự lẩm bẩm, mặt xinh đẹp sắc tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nàng tự hồ biết, những kia âm ảnh sinh mệnh khả năng trong thời gian ngắn sẽ không bước vào linh vực. Nhưng vũ tộc những kia vực giới, chỉ sợ cũng phải gặp khó khăn. Xin mời lập tức đưa ta trở về vũ tộc. Ta nhất định phải đem tin tức này, lấy tốc độ nhanh nhất nói cho tộc trưởng, chúng ta muốn cực chuẩn bị sớm. Nàng trịnh trọng khẩn cầu Tần Liệt. Các ngươi đưa nàng đi chống trời thành, để ông nội ta cùng thần tộc Liệt Diễm chiêu, sắp xếp nàng trở về vũ tộc. Tần Liệt phân phó nói. Thiếu gia, Trần Lâm khuyên bảo. Nơi đây ta tạm thời nhìn chằm chằm. Tần Liệt thần thái kiên quyết, các ngươi cứ việc yên tâm, mặc dù là có âm ảnh sinh mệnh đến tiếp sau lại đây, ta hẳn là cũng có lực tự bảo vệ. Hồn tộc, tựa hồ thật sự có cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu tài nghệ. Lệ Na nói rằng, Trần Lâm cùng Mâu Di Tư sửng sốt một chút, mau mau đi làm. Tần Liệt không kiên nhẫn thúc giục, được, Trần Lâm không do dự nữa. Hắn điều động hồn đàn, hướng về Mâu Di Tư liếc mắt ra hiệu, lập tức hướng về gần nhất mộc tộc vực giới mà đi. Ở nơi nào, có thể cùng chống trời thành liên tiếp vực giới cánh cửa, có thể để cho Lệ Na nhanh nhất trở về chống trời thành. Cầm bên này thế cuộc, tỉ mỉ nói cho thần tộc mấy vị kia. Tần Liệt lại nói, rõ ràng. Trần Lâm gật đầu. Lệ Na một lòng muốn mau chóng trở về vũ tộc, cũng không có cùng Tần Liệt nhiều lời, vội vội vàng vàng tùy tùng Trần Lâm, Mô Di Tư bay đi. Lạnh tịch lạnh lẽo tinh hà bên trong, Tần Liệt này cụ ám hồn thú phân thân, lấy nhân tộc hình thái, khôi phục vì là nguyên dạng. Hắn hóa thành một đầu to bự hồn thú, ngay khi cách này hỗn loạn vết nứt không gian gần nhất nát tan tinh trên, yên lặng mà nhìn kỹ cái kia tẫn diệt chi quang lắp bắp vết nứt không gian. Hắn đang chờ đợi chống trời thành bên kia thần tộc tộc nhân đến. Đồng thời, hắn cái này phân thân, lại bắt đầu cùng Viêm Nhật luyện ngục bản thể thành lập liên hệ. Linh hồn hơi động, hắn lại đột nhiên sinh ra, đã đến Viêm Nhật luyện ngục cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ, thật sự có một ít linh hồn của hắn ý thức, một tức từ linh vực đến Viêm Nhật luyện ngục. Linh hồn vừa vào, hắn chỉ bằng cảm giác biết sáu đại hư hồn chi linh, ở bản thể luyện hóa Viêm Nhật luyện ngục, dung hợp Hoàng Tuyền luyện ngục mảnh vỡ giờ, chính nhân cơ hội ở Viêm Nhật luyện ngục mở ra ranh giới. Sáu đại ẩn chứa sấm sét, hỏa diễm, hàn băng, đại địa, nước, mục sức mạnh hạt nhân quy tắc hàm nghĩa thiên địa, ở Viêm Nhật luyện ngục từ từ hình thành, sau đó đều sẽ hướng về vực ngoại sinh linh mở ra. Sáu đại hư hồn chi linh, thông qua ở Viêm Nhật luyện ngục khai thiên tích địa, từng cái huyết mạch đều trong lúc lặng lẽ đột phá đến cấp 9. Cấp 9 huyết thống hư hồn chi linh đã là nhân vật cực kỳ khủng bố, có thể nói là trong thiên địa một loại sức mạnh quy tắc hóa thân. Hắn có một loại cảm giác, chờ sáu đại hư hồn chi linh, huyết thống toàn bộ lột xác đến cấp 10, thân là chủ nhân hắn, bao quát Viêm Nhật luyện ngục, cũng có thể bởi vậy phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn. Hắn chờ mong sáu đại hư hồn chi linh đột phá một ngày kia. Quên đi, tạm thời, không ảnh hưởng chúng nó. Như vậy nghĩ, linh hồn của hắn ý thức lại chậm rãi từ Viêm Nhật luyện ngục thu hồi. Hắn không muốn ở sáu đại hư hồn chi linh, nhanh chóng tiến hóa thời điểm, đi trên đường quấy rầy chúng nó. Bởi vì linh vực thế cuộc tạm thời vẫn không có ác liệt đến bước đi kia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.